Chương 4226, Vô Thượng Kim Thân, Đột Phá. Tiêu Phàm toàn thân thần kinh căng cứng, thể nội cắn nuốt kim nguyên thần tủy bùng nổ rồi rào lực lượng, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng chê cười cỗ kia lực lượng. Đem đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không trung, một tôn cao khoảng một thước thạch nhân mở miệng, hai mắt hiện lên kim sắc, toàn thân che kín hắc sắc đường vân, cực kỳ lạnh lạnh. Chẳng biết tại sao, mặc dù thạch nhân nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, có thể Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Trung phẩm pháp tôn cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cũng không có giao ra kim nguyên thần tùy dự định. Tiểu gia bằng bản sự lấy được đồ vật, nơi nào có giao ra đạo lý. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, phòng bị nhìn xem bốn phía thạch nhân. Không giao đúng không, vậy thì chết đi. Kim mâu thạch nhân lạnh rên một tiếng, một cước giẫm ở hư không. Hư không trực tiếp bị hắn dâm nát, một vòng năng lượng ba động giống như lợi nhận đồng dạng, quét sạch mấy trăm giảm. Tiêu Phàm không chút do dự chính diện chống đối, một quyền hung hăng đập lên. Ẩm. Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể bỗng giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, đánh tới hướng xa xa mấy ngọn núi. Những nơi đi qua, sơn phong tất cả đều sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, loạn thế bay vụt. Tiêu Phàm hung hăng nện ở một mảnh sông núi bên trong. Phương viên mấy trăm dặm tất cả đều sụp đổ. Nơi xa trên vách đá, Mãng Đại nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, liền nhanh như vậy đánh nhau. Nghĩ vậy, nó vội vàng rụt cổ một cái, đã trốn vào âm u cổ lâm, để tránh bị bất tử thạch tộc phát hiện. Khu khu. Chỉ chốc lát sau, phế tích đi ra một bóng người, toàn thân máu me đầm địa, một cánh tay bạch cốt xâm xâm, xuyên qua vai phải, thảm liệt hết sức. Thân thể thật mạnh mẽ. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây chính là ma văn thạch nhân tộc sức mạnh thân thể sao? Đối phương rõ ràng chỉ là hạ phẩm pháp tôn tu vi, lại trực tiếp đánh bể hắn vô thượng kim thân đệ tam đoán nhục thân phòng ngự. Đáng sợ như vậy lực lượng cùng nhục thân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, ma văn thạch hoàng tộc cường đại, không hổ là sáng tạo ra vô thượng kim thân chủng tộc. Từ tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở nhục thân có thể áp chế gắt gao hắn người vật. Thậm chí, Tiêu Phàm ở trước mặt đối phương, có loại cảm giác bất lực. Huyết sắc thạch môn muốn hắn kiên trì một nén nhang, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm nửa điểm tự tin đều không có. Chết! Cũng đúng lúc này, cái kia kim mâu thạch nhân lần nữa đánh tới, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại, không chút do dự thi triển tu la cửu biến, vận chuyển vô tận chiến huyết. Tu La tộc. Kim Mâu thạch nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khinh thường cười một tiếng, Tu La tộc lại như thế nào, liều nhục thân, chư thiên vạn giới, vì ta bất tử thạch tộc độc tôn. Nói xong, Kim Mâu thạch nhân lại là một đòn trọng trọng rơi đập mà xuống. Hắn tốc độ không tính nhanh, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tránh thoát. Thế nhưng là, hắn không dám đoạn, một khi có thoát đi ý nghĩ, mặt khác thạch nhân nhất định sẽ đồng thời xuất thủ, khi đó tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng rất muốn biết, mình cùng thạch nhân tộc chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Vâng! Hai người nắm đấm chạm vào nhau, Tiêu Phàm cánh tay lần nữa nổ tung, thân thể cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạ, không ngừng ho ra máu. Không chịu nổi một kích. Kim Mâu thạch nhân cười lạnh. Cái này nhân tộc, lại dám cùng bản thân cứng đối cứng, thật là chăn sống. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, dù cho hắn thi triển vô thượng kim thân. Vẫn là không bằng đối phương sức mạnh thân thể. Hiển nhiên, đối phương nhục thân, đã có thể so với vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Phải biết, đây chính là đã biết mạnh nhất nhục thân A. Mặc dù truyền văn còn có đệ lục đoán, thậm chí đệ thất rèn, nhưng là, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua dạng người này. Dù cho những ngày kia tôn cảnh cường giả, nhục thân lịch luyện cũng mới có thể so với vô thượng kim thân đệ tứ đoán mà thôi. Đây cũng là Tiêu Phàm dám khiêu chiến thiên tôn cảnh ỷ vào một trong. Ba nhưng mà, ở ma văn thạch nhân tộc trước mặt, lại là lộ ra không chịu được như thế. Đừng nói kiên trì một nén nhang, chính là thời gian uống cạn chung trà đều rất khó khăn a. Còn chưa tới tuyệt vọng cấp độ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lau đi máu tươi trên khỏe miệng. Hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất ra chấn thế đồng quan, có thể nói, chấn thế đồng quan là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá. Muốn ở sức mạnh thân thể bên trên đạt tới ma văn thạch nhân tộc trình độ, hy vọng duy nhất là đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Đến lúc đó, tăng thêm tu la cửu biến, hẳn là miễn cưỡng có thể đủ cùng vô thượng kim thân đệ ngũ đoán so sánh. Chỉ là, muốn luyện hóa thể nội kim nguyên thần tùy lực lượng, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Lại đến, Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, sau một khắc, trên người hắn lực lượng lần nữa kéo lên. Tu la cửu biến, đệ bát biến. Đây là Tiêu Phàm có thể thi triển cực hạn, cũng chính là đột phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh, bằng không một khi thi triển, chính hắn đều sẽ nổ tung. Nhưng dù vậy, trên người hắn cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạ. Đệ bát biến, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhục thể phụ họa. Tu la cửu biến sao? Kim Mâu Thạch Nhân cười lạnh, bọn họ nhất tộc tham dự qua tu la cửu biến sáng tạo, tự nhiên là biết đến. Nhưng là, Kim Mâu Thạch Nhân vẫn như cũ không để ở trong mắt, lại đấm một quyền rơi đập mà xuống. Theo một tiếng sét vang vọng truyền khắp thương khung, năng lượng kinh khủng phong nhận quấy rết hư không, mọi thứ đều hóa thành cho bụi. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm một lần này vậy mà vẹn vẹn lui về phía sau hai bước, mặc dù trong miệng không ngừng ho ra máu, nhưng chúng quy là chặn lại. Vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng rốt cục thăm dò đến điểm mấu chốt của mình. Thi triển đệ bát biến, hắn nhục thân lực lượng miễn cưỡng đạt đến đệ ngũ đoán cấp độ, nhưng vẫn như cũ hơi có không bằng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kim Mâu Thạch Nhân nhe răng cười một tiếng, lộ ra một loạt màu xám trắng răng. Tiêu Phàm nhìn thấy Kim Mâu Thạch Nhân lần nữa đánh tới, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng. Mở ra tay phải, Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay, từng đạo kiếm khí nở rộ. Ba lần này, hắn cũng không dám lại theo Kim Mâu Thạch Nhân cứng đối cứng. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu, hắn nhục thể liền bị nổ tung. Bang bang! Từng đạo tiếng kim loại va chạm vang lên. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, Kim Mâu Thạch Nhân đại khai đại hợp, nó không có bất kỳ cái gì vũ khí, lại là dám dùng nắm đấm cùng Tu La Kiếm cứng đối cứng. Đây chính là Ma Văn Thạch Nhân tộc cường đại. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Nhưng hắn chẳng những không e ngại, ngược lại khỏe miệng dương lên một vòng đường cong. Cùng Kim Mâu Thạch Nhân dạng người này chiến đấu, mới có thể mo hơn đào móc tiềm lực của hắn. Ông ngong! Rốt cục! Tiêu Phàm thể nội chán phóng vô lượng kim quang, một cỗ nộ hải thanh âm gầm thét vang lên, kích động kinh khủng lực lượng, Kim Mâu Thạch Nhân tộc lại bị đánh bay hai bước. Đột phá. Kim Mâu Thạch Nhân ngạc nhiên, tùy theo sắc mặt càng thêm phẫn nộ, trộm tộc ta thần dịch, đáng chém. Nếu như Tiêu Phàm không phải thôn phệ bọn họ nhất tộc Kim Nguyên Thần Thủy, hắn lại làm sao có thể nhường vô thượng kim thân càng tiến một bước. Những vật này, nhưng là bọn họ nhất tộc chí bảo. Giết. Tiêu Phàm gầm thét, trong mắt tinh quang lấp lóe, lần nữa thu hồi Tu La Kiếm, một quyền nổ tung mà ra. Chương 4227, Trường Sinh Bất Tử, Thiên Chu Địa Diệt. Vô thượng kim thân đột phá đệ tứ đoán, Tiêu Phàm cũng là tràn đầy tự tin. Tăng thêm Tu La cửu biến, hắn vui mừng không sợ đệ ngũ đoán Kim Mâu Thạch Nhân. Chỉ một thoáng, hai người lần nữa giao đánh nhau, hư không khắp nơi đều là hai người hư ảnh, kim quang vạn trượng, đánh thiên băng địa liệt. Ba cái kia Tu La tộc vậy mà chặn lại Thạch Ma. Nhân tộc Thiên Phú đều cường đại như vậy sao? Một chén trà trước đó, hắn còn chỉ có bị ngược phần A. Không phải nhân tộc Thiên Phú cường, là Thiên Phú của người nọ mạnh, lâm trận đột phá thì cũng thôi đi, lại còn muốn mượn sau đó lực lượng mài giũa tự thân nhục thân. Mặt khác Ma Văn Thạch Hoàng tộc Thạch Nhân thầm kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trời cao chiến đấu. Nơi xa, Mãng Đại cũng là kinh hãi không thôi. Ba nguyên bản nó đã làm xong đường chạy dự định, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà làm Hồ Kim Mâu Thạch Nhân công kích, hơn nữa còn mượn cơ hội đột phá. Hắn không chỉ vô thượng kim thân đột phá, hơn nữa lực lượng cùng tu vi cũng tinh tiến không ít. Mãng Đại con ngươi hơi hơi co vào. Nó đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Phàm, nhưng bây giờ mới phát hiện, bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp Tiêu Phàm khủng bố. Ầm. Thiên khung phía trên, một đạo kim sắc lôi đình lấp lóe. Sau đó hai đạo bóng người vừa chạm vào tức mở. Ngay sau đó, hai đạo bóng người hiển lộ mà ra. Để đám người kinh ngạc là, Thạch Ma toàn thân run rẩy, trên người phủ đầy đường vân. Những cái này đường vân, không phải hắn vốn là có ma văn, mà là một chút vết dạng. Trái lại Tiêu Phàm, khí sắc hồng nhuận phân phớt, đại khí không thở một ngụm, nơi nào có vừa mới đại chiến một trận dáng vẻ. Thạch Ma thua. Ma văn Thạch Hoàng tộc người kinh ngạc hết sức. Trên mặt đều là không thể tin. Giết hắn. Những người khác nhao nhao giận dữ mắng mỏ, lách mình xuất hiện ở không trung, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm không sợ, tất nhiên mười mấy người vây giết, hắn cũng không lại có chỗ giữ lại, dù sao nhục thân đã mài giũa, vô thượng kim thân đệ tứ đoán cơ bản ổn định lại. Xuê bàn tay ra, chấn thế đồng quan lập tức xuất hiện ở trong tay, một câu nghịch thiên hung lệ khủng bố khí tức quét sạch mà ra. Đến A. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Ngươi ma văn thạch hoàng tộc nhục thân cường đại đúng không, có mạnh hơn chẳng lẽ còn mạnh hơn chân thế đồng quan. Quả nhiên, một đám thạch nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ nhận ra chân thế đồng quan lai lịch. Chân thế đồng quan dĩ nhiên cường đại, có thể vậy cũng phải xem trưởng giữ tại trong tay ai. Kim mâu thạch nhân thạch ma nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Mặt khác thạch nhân cũng được cảm nhiễm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm nheo mắt, chẳng lẽ những cái này thạch nhân thật không sợ chết sao? Cũng liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, bọn họ giao cho ta. Vậy chính ngươi giải quyết bọn họ. Tiêu Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này một nén nhang hắn không biết làm sao kiên trì nổi. Bất quá, tất nhiên huyết sắc thạch môn tế thiên đã mở miệng, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý. Sợ hãi. Thạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi chấn thế đồng quan, trên mặt cười càng lạnh hơn. Sợ. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười không nói. Bản thân chỉ là không muốn động thủ mà thôi, dù sao đối mặt các ngươi mười mấy người cũng rất cảm thấy áp lực. Chết. Chỉ một thoáng, mười mấy tôn thạch nhân đồng thời xuất thủ, phách thiên cái địa uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà xuống. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Chẳng lẽ sợ choáng váng sao? Bất quá. Cái này liền là đắc tội chúng ta ma văn thạch hoàng tộc hậu quả. Ba nhưng mà, mọi người lực lượng đang đến gần Tiêu Phàm chỉ có một trượng, 3,3 m, khoảng cách thời khắc, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, hóa thành một đạo kết giới, đem tất cả sức mạnh công kích phản bắn đi ra. Thạch nhân tộc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đây là lực lượng gì? Mãng đại vừa mới quay người chuẩn bị đào tẩu. Nhìn thấy một màn này mạnh mẽ ngừng lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cái huyết sắc thạch môn, nhưng cái kia huyết sắc quang mang, chính là từ trên người nó buộc phát ra. Vĩnh sinh huyết thạch. Thạch ma đám người nhìn thấy, đồng thời kinh hô không thôi, bản năng hướng phía sau thối lui, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm sững sờ, các ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao liền nhanh như vậy sợ? Bất quá. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm cảm giác tế thiên có lai lịch lớn. Vừa rồi hắn nhưng là tự mình thể nghiệm được ma văn thạch hoàng tộc cường đại, trong thiên hạ, đoán chừng có thể so sánh bọn họ bộ tộc này mạnh, đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thật muốn mạnh, ở sức mạnh thân thể bên trên, sợ cũng yếu nhược mấy phần. Bất tử thạch tộc, vậy mà sa sút đến như vậy. Tế thiên phát ra thở dài một tiếng, có không cam lòng, có tiếc hận, ngự khí hết sức phức tạp. Xuống dốc. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái. Ma văn thạch hoàng tộc rất mạnh tốt ta, làm sao đến trong miệng ngươi trở nên xa sút? Vậy bọn hắn cường thịnh thời khắc, lại là làm sao khủng bố? Hừ, cùng ngươi lại có gì liên quan? Thạch ma lạnh rên một tiếng, cưỡng ép đưa cho chính mình tráng lá gan. Hơn ngàn vạn năm đi qua, giữa chúng ta xác thực không có gì liên quan. Thế thiên ngữ khí bình thản, ba bất quá, thứ thuộc về ta. Ta phải lấy đi. Ở đâu ra đồ chơi, dám đến ta địa bàn phách lối. Thạch ma còn không có mở miệng, đột nhiên một đạo càng thêm non nớt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy một bàn tay lớn thạch nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn trước mắt thạch nhân, Tiêu Phàm nhíu mày, luôn cảm giác có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tiêu Phàm nhìn qua hắn thời khắc, ai ngờ thạch nhân hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Không thể nào. Tiêu Phàm ngạc nhiên. Trận to hai mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Vừa rồi con nào cóc ghẻ, nói muốn lấy đi ta bất tử thạch tộc đồ vật. Lớn chừng bàn tay thạch nhân lạnh lùng nhìn xem toàn trường. Hắn toàn thân trắng loãn như ngọc, lờ mờ có thể nhìn thấy thể nội từng đầu kim sắc đường vân, huyền diệu hết sức. Lao tổ. Thạch ma đám người nhìn thấy người tới, tất cả đều không người cúi đầu, sau đó tất cả đều đứng ở phía sau hắn. Lao tổ. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Nhỏ như vậy tiểu bất điểm, dĩ nhiên là ma văn thạch hoàng tộc lão tổ. Trường sinh bất tử thạch. Tế Thiên cũng kinh ngạc nhìn xem mới xuất hiện Tiểu Bất Điểm, nổi lên một tấm già nua khuôn mặt, không có khả năng, thế gian này làm sao chả sẽ có trường sinh bất tử thạch. Lao tử trường sinh bất tử, mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu Bất Điểm tức giận hướng về Tế Thiên, từ đâu đến lăn đi đâu, thiên chu địa diệt đồ vật, cũng dám hiện thân thế gian. Cho rằng đoạt ta tên tuổi, liền có thể bất tử sao? Tế Thiên trầm mặc không nói, nhưng trên mặt chấn kinh chi sắc, nửa ngày mới thu liễm. Tiêu Phàm nghe được đối thoại của hai người, vẻ mặt một bức. Ba cái gì trường sinh bất tử, thiên chu địa diệt. Nhưng cái này lại không giống như là nguyền rủa, hắn thật không biết hai cái đánh bí hiểm gì. Chờ chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ kỹ trước đó tìm kiếm vĩnh sinh huyết thạch tin tức thời điểm, có vẻ như gặp được hai cái này từ, ngược lại không tìm được liên quan tới vĩnh sinh huyết thạch tin tức. Trường sinh bất tử thạch, thiên chu địa diệt thạch. Tiêu Phàm ánh mắt ở Tiểu Bất Điểm cùng Tế Thiên trên người bồi hồi, thần sắc hết sức kinh ngạc, tựa như phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Chương 4228, Bí Văn. Tế Thiên, đây là chuyện gì? Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn biết rõ huyết sắc thạch môn Tế Thiên có chuyện gì gạt hắn, trong lòng luôn luôn có chút bất an. Nếu như cái kia Tiểu Bất Điểm chưa từng xuất hiện, có lẽ Tiêu Phàm sẽ còn vô điều kiện đứng ở Tế Thiên một bên, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cũng không dám đem cái này không an định đồ vật đặt ở bên người. Tế Thiên tấm kia mặt mũi già nua khẽ hơi trầm xuống một cái, thật lâu mới thở dài nói, thôi, Tiêu Phàm, hắn mới là thạch nhân tộc lão tổ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng lại là cực kỳ nghi hoặc. Tế Thiên đây là ý gì, ở cái kia Tiểu Bất Điểm trước mặt, cứ như vậy nhận túng. Lao đầu. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đột nhiên, cái kia Tiểu Bất Điểm nhe răng cười một tiếng. Ba tuy nhiên ngươi là chúng ta nhất tộc tội nhân, nhưng đều đi qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người quên lãng. Tế Thiên vốn chuẩn bị rời đi, có thể nghe nói như thế lại là đột nhiên sững sờ. Tiểu gia hỏa này là ở thay chính mình nói chuyện sao? Tiêu Phàm không biết bọn họ tại đánh bí hiểm gì, ngay sau đó đột nhiên nhìn chăm chú Ma Văn Thạch Hoàng tộc Tiểu Bất Điểm lao tổ nói, Thạch Thánh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Thánh. Ma Văn Thạch Hoàng tộc đám người nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng Tiểu Bất Điểm danh tự, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tất cả đều sù lông, tức giận hướng về Tiêu Phàm, làm cản. Dám gọi thẳng lão tổ danh tiếng. Thế Thiên tấm kia mặt mũi giàn mua cao mày, ngươi biết hắn. Ai ngờ lúc này, cái kia Tiểu Bất Điểm đột nhiên thân hình một tiếng, rơi vào Tiêu Phàm đầu vai, nhếch miệng cười nói, Tiêu đại ca. Ngươi làm sao cũng tới nơi này. Ma Văn Thạch Hoàng tộc đám người kinh ngạc, lão tổ vừa rồi kêu cái gì? Gọi cái này tu la tộc tu sĩ là đại ca. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, nguyên bản hắn vẫn không có thể nhận ra Thạch Thánh đến, thật sự là Thạch Thánh khí tức trên thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm Thạch Thánh đối với hắn chớp mắt thời khắc, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến Thạch Thánh thân phận. Lại liên tưởng đến mãng đại phía trước xưng hô, Tiêu Phàm tự nhiên hoàn toàn xác nhận. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ đây? Đúng rồi, sở phiền đây. Tiêu Phàm hỏi trong lòng nghi ngờ. Lúc trước Thạch Thánh cùng sở phiền hai người này tiến vào thái cổ thần giới liền biến mất không thấy gì nữa. Đến nay bặt vô âm tín, hắn cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Đều do một cái lão đầu. Thạch Thánh vũ động nắm tay nhỏ, trên mặt tức giận nói ra, hắn đem ta ném vào cái địa phương quỷ quái này đã không thấy tăm hơi, còn có sở phiền. Cũng bị ném vào một mảnh khác hư không. Ba cái gì lao đầu? Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là có được táng tổ thiên mộ chìa khóa, mới có thể xách mấy tháng trước tiến vào táng tổ thiên mộ A. Người khác muốn đi vào, tất cả đều phải từ cửa vào tiến đến. Nhưng Thạch Thánh trong miệng lao đầu, lại có thể xé mở hư không đem bọn hắn đưa đến nơi này, cái kia cũng không phải bình thường kinh khủng. Ngươi biết, gọi hề và lý, lao già này cũng là chiến hồn đại lục. Thạch Thánh nhớ tới lao đầu kia, liền vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng sở phiền hai người mộng tưởng, chính là du lịch thái cổ thần giới tốt non sông, ăn xong, uống tốt. Ai ngờ nửa đường gặp gỡ lao đầu kia, không nói hai lời liền đem bọn hắn mở ra, hơn nữa vứt xuống địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Hề Văn Lý. Cái tên này mặc dù đã rất nhiều năm không có nghe được, nhưng hắn trong lòng lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Đó không phải là hề lão sao. Chiến hồn đại lục đại ly đế quốc đế đô luyện dược sư công hội hội trưởng, hơn nữa còn là ông ngoại hắn sư tôn, cùng bác lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Chỉ là đang chiến hồn đại lục trận chiến cuối cùng bên trong, hề lão liền biến mất. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, hề lão vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể đem người vứt đi táng tổ thiên mộ. Hơn nữa, Thạch Thánh còn không giải thích được trở thành ma văn thạch hoàng tộc lao tổ. Người ở đâu nhìn thấy hắn? Tiêu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Giờ phút này, trong đầu của hắn tràn đầy vô số nghi hoặc, luôn cảm giác có một cái to lớn bí ẩn đang hướng về mình tới gần. Chỉ là, hắn lại 10 điểm bất lực, căn bản là không có cách tìm tới đáp án. Liên ở đế trần cổ cương, bất quá đó đã là tốt chuyện mấy thập niên trước. Thạch Thánh nói ra, ngay sau đó lại lắc đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, táng nói qua, tiến vào táng tổ thiên mộ, ta có thể tìm được ta câu trả lời mong muốn. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt nhìn về phía táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Hắn tin tưởng, bản thân khoảng cách đáp án này, cũng không xa. Tiêu đại ca, lão đầu này ngươi có thể giữ lại, hắn lai lịch rất lớn. Thạch Thánh vừa tối bên trong cho Tiêu Phàm truyền âm nói. A, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Vừa rồi ngươi còn cùng hắn thế bất lưỡng lập dáng vẻ đây, hiện tại liền nghĩ lôi kéo đối phương. Ta được đến ma văn thạch hoàng tộc tất cả truyền thừa, bên trong có liên quan tới hắn ghi chép, giống như lúc trước bọn họ bộ tộc này, tham dự qua thiên địa đại chiến, hơn nữa còn lập xuống không nhỏ công lao. Thạch Thánh giải thích nói, Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, tất nhiên tế thiên lập xuống lớn như vậy công lao, vậy sao ngươi như vậy không tôn trọng đối phương đây? Thạch Thánh nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Tiếp tục truyền âm nói, ta đương nhiên khó chịu hắn, ngươi cũng đã biết, thái cổ thời kỳ, ta thạch nhân tộc thế nhưng là thiên địa đại tộc. Lao giả này bọn họ bộ tộc kia, vì cùng địch nhân đại chiến, lại thôn phệ tất cả thạch nhân tộc, muốn sáng tạo ở vô thượng thạch tổ, làm hại 8-9 phần 10 thạch nhân tộc chết thảm. Thậm chí, bọn họ liền tộc nhân của mình đều không buông tha, đương nhiên, bọn họ bộ tộc này cũng không dễ chịu, đại bộ phận tộc nhân chết oan chết uổng, đoán chừng sống sót. Còn không có ma văn thạch hoàng tộc nhiều. Dù sao, ma văn thạch hoàng tộc, danh xưng bất tử thạch tộc. Nói đến đây, Thạch Thánh trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Tiêu Phàm thật kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tế thiên nhất tộc, vậy mà như thế cường đại, ngay sau đó lại hỏi, bọn họ nhất tộc kêu cái gì? Bọn chúng gọi là Thái Sơ thạch hoàng tộc, cũng nói là bất diệt thạch tộc. Thạch Thánh như thực nói ra, không phải vĩnh sinh huyết thạch tộc sao? Tiêu Phàm buồn bực. Ba cái gì chó má vĩnh sinh huyết thạch, cái này chỉ là bọn hắn không muốn chết, cho rằng đưa cho chính mình sửa một cái tên là được rồi. Thạch Thánh cực kỳ khinh thường. Dừng một chút, hắn lại nói, ma văn thạch hoàng tộc cùng Thái Sơ thạch hoàng tộc, chính là thạch nhân tộc bên trong đứng đầu nhất hai chi. Ngươi cũng đã biết, vì sao lại có bất tử thạch tộc, cùng bất diệt thạch tộc danh xưng sao. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bản năng lắc đầu. Dù cho hắn tìm khắp cả Tu La truyền thừa, cũng không có tìm được cùng cái này có liên quan tin tức. Bởi vì ma văn thạch hoàng tộc, tu luyện tới cực hạn, liền có thể trường sinh bất tử, dĩ nhiên chính là bất tử tộc, nhưng là muốn tu luyện tới cực hạn quá khó khăn, ngày kia cố gắng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tiên thiên lên nhân tố quyết định. Nói đến đây, Thạch Thánh trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mà tiên thiên nhân tố, chính là bản thể là trường sinh bất tử thạch, mà ta, chính là trường sinh bất tử thạch. Mấy chục năm tu luyện, bù đắp được bọn họ mấy chục và năm. Tiêu Phàm còn thật không biết dạng này bí mật, bất quá hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thạch Thánh có thể trở thành ma văn thạch hoàng tộc lao tổ. Bản thể là trường sinh bất tử thạch, tương đương với nhân tộc tổ huyết, vừa ra đời liền có thể áp chế đồng tộc tất cả huyết mạch. Cái kia bất tử thạch tộc đây? Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. Chương 4229, Trường sinh đoán thể quyết. Thạch Thánh con ngươi không khỏi liếc xa xa tế thiên một cái, truyền âm nói, Thái Sơ thạch hoàng tộc sở dĩ xưng là bất diệt thạch tộc, ngược lại không là bởi vì bọn họ cực hạn có thể bất diệt. Nói đến đây, Thạch Thánh không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Mà là, bọn họ vừa ra đời, liền thiên chu địa diệt, đi tới chỗ nào, đều ngỏm ở đâu. Thạch Thánh thở sâu, hay là đạo ra nguyên do. Tiêu Phàm trận to hai mắt, khoe miệng co quắp một trận. Tiêu đại ca, ngươi đừng không tin. Thạch Thánh liền vội vàng giải thích nói, bọn họ bộ tộc này thường xuyên bị lôi điện oanh sát, hoàn toàn là cùng ăn cơm uống nước một dạng sự tình. Nhưng quái gì là, bọn họ bộ tộc này mệnh đều rất cứng rắn, dù cho thiên chu địa diệt, cũng rất khó giết chết bọn họ, cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ cũng nói là bất diệt thạch tộc. Tiêu Phàm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó lại nghĩ tới phía trước Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn, không đúng, bọn họ cũng là sẽ chết, vừa mới ta gặp được Thái Sơ Hắc Kim, vốn nên là cũng là có sinh mạng. Ba chúng ta còn danh xưng trường sinh bất tử đây, không phải cũng một dạng khả năng chết. Thạch Thánh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Như thế, Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nhưng là, bọn họ thật rất khó giết chết, cho dù chết rồi, cũng vô cùng có khả năng phục sinh. Thạch Thánh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm nghĩ đến Tế Thiên muốn thu tập Thái Sơ Hắc Kim sự tình, có lẽ, Tế Thiên chính là muốn phục sinh hắn tộc nhân. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía Tế Ngày nói, ta sẽ cho ngươi tiếp tục thu thập Thái Sơ Hắc Kim, nhưng điều kiện tiên quyết là, gặp nguy hiểm, chính ngươi được. Tế Thiên do dự một chút, cuối cùng mặt mũi già nua gật đầu một cái, tốt. Lao đầu, ta chỗ này còn có mười mấy bộ thi thể, ngươi có muốn hay không? Thạch Thánh nhếch miệng cười nói. Lao tổ. Ma Văn Thạch Hoàng tộc đám người vội vàng kêu to. Lao tổ, tuyệt đối không thể à, cái kia Thái Sơ Hắc Kim, trấn phong lấy Kim Nguyên Thần Thủy, một khi cướp đi, cái kia. Thạch Ma hét lớn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Tiêu Phàm vừa bắt đầu còn nghe không hiểu, cái gì gọi là còn có mười mấy bộ thi thể, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Hóa ra Thái Sơ Hắc Kim, chính là thi thể A. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Thái Sơ Hắc Kim vốn chính là Thái Sơ Thạch Hoàng tộc chết rồi lưu lại, không phải thi thể thì là cái gì chứ? Còn có nhận hay không ta lão tổ này? Thạch Thánh thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén lên. Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị ở cái địa phương quỷ quái này đợi cả một đời? Nếu như dạng này, các ngươi sống thêm mấy chục vạn năm lại như thế nào? Sống sót có ý nghĩa sao? Thạch ma bọn họ không nói, bọn họ đều là sống mấy chục vạn năm trở lên lão quái vật, có thể một mực thủ hộ lấy bản thân cái này một mẫu ba phần đất, xác thực cảm thấy rất buồn tẻ. Mặc dù bọn họ ngẫu nhiên ra ngoài tìm mặt khác sinh linh chiến đấu, có thể phóng nhãn táng tổ thiên mộ, cũng không có mấy cái có thể cùng bọn hắn đánh. Mấu chốt là, bọn họ thạch nhân tộc sinh sôi phương thức lại khác biệt, căn bản không có khả năng trắng trợn sinh sôi, bằng không mấy chục và năm, cũng không khả năng chỉ có chừng 20 cái. Tất nhiên nhận ta lão tổ này, vậy liền nghe ta. Thạch Thánh lấy tay dương lên, rất có lão tổ uy thế. Tiêu Phàm cười thầm, những cái này thạch nhân tộc mặc dù sống được lâu, có thể phần lớn thời gian đều lại bế quan tu luyện, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít. Tâm trí chưa hẳn có thể so sánh người bình thường. Lao giả, Thái Sơ Thạch Hoàng tộc thi thể có thể cho ngươi, nhưng Kim Nguyên Thần Thủy, ngươi một giọt cũng không thể trộm. Thạch Thánh lại nhìn về phía Tế Thiên uy hiếp nói. Tạ. Tế Thiên ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật đầu một cái. Cái gì Kim Nguyên Thần Thủy, hắn căn bản không nghĩ tới, dù sao bọn họ nhất tộc ra đời thời khắc, nhục thân chính là Thái Sơ Hắc Kim cường độ. Hắn chỉ muốn đem chết đi tộc nhân thi thể liệm. Tương lai có lẽ còn có cơ hội sống lại. Thạch Thánh, những cái này Kim Nguyên Thần Thủy. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Không đợi Thạch Thánh mở miệng, Thạch Ma liền lạnh rên một tiếng. Cái này nhưng là bọn họ nhất tộc bảo bối, làm sao có thể cho ngoại nhân. Ba cái kia trường sinh đoán thể quyết, có thể cho ta mượn thăm một chút sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Kim Nguyên Thần Thủy dù sao ở Thạch Thánh trên người. Sau này mình có thể chậm rãi lắc lư, những người đá kia không cho, Thạch Thánh tổng không thể không cấp A. Ngược lại là cái này trường sinh luyện thể quyết, nếu là có thể lấy được, bản thân có lẽ có thể rất nhanh đột phá vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Đến lúc đó, chờ đột phá tu vi hạ phẩm pháp tôn, cho dù thiên tôn cảnh, hắn cũng có thể ngạnh kháng. Vậy càng thêm không thể cho. Thạch Ma không chút do dự phủ định nói. Cái này nhưng là bọn họ nhất tộc bí mật. Đặt chân gốc rễ, làm sao có thể cho người khác tham quan. Tiêu đại ca, ngươi có thể cho bọn hắn điểm lợi lộc thử xem. Thạch Thánh bí mật truyền âm. Tiêu Phàm không hiểu, ngay sau đó lấy ra một bình đan dược. Ba đây là thất tinh long nguyên đan, có thể trong nháy mắt khôi phục bản nguyên chi lực. Một đám thạch nhân tộc ánh mắt tỏa sáng, Thạch Ma lạnh rên một tiếng, nói, một bình liền muốn hối lộ chúng ta. Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ, sau khi hắn nghe được một câu nói tiếp theo lúc, kém chút mới ngã xuống đất. Chí ít cũng phải cho hai bình, không, ba bình. Thạch Ma vẻ mặt ngạo khí nói. Tiêu Phàm thần sắc một trận co rúm, ngươi nhà, chẳng lẽ trường sinh đoán thể quyết, còn không có Kim Nguyên Thần Thủy quý giá sao? Cùng các ngươi muốn một điểm Kim Nguyên Thần Thủy, các ngươi không chút do dự hủy bỏ, có thể trường sinh đoán thể quyết, liền dễ dàng như vậy bán đi. Hắn thật không biết, những cái này đơn thuần thạch nhân tộc là thế nào sống đến bây giờ. Bất quá nghĩ đến bọn họ biến thái thực lực, cũng liền bình thường trở lại. Tốt, ba bình. Tiêu Phàm lại lấy ra hai bình. Thạch ma mừng khấp khởi tiếp nhận ba bình Long Nguyên Đan, yêu thích không buông tay, lão tổ, đồ vật ta lấy đến, ngươi có thể đem trường sinh đoán thể quyết cho hắn thăm một chút. Tốt. Thạch thánh khỏe miệng cùng rút, vỗ chán một cái. Ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm mi tâm. Mang theo đám người này, tâm mệt mỏi a. Ngay sau đó lại thấp giọng oán trách một câu. Nếu như không phải bọn họ đơn thuần, ngươi có thể tùy tiện trở thành bọn họ lao tổ. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Thạch thánh cùng Sở Phiền hai người này, đều là khôn khéo tiểu quỷ, rất ít người chịu thua thiệt, lấy hắn nhí nha nhí nhảnh, không ăn chắc những cái này đơn thuần thạch nhân tộc mới là lạ chứ. Ta cũng rất đơn thuần tốt ta. Thạch thánh không cam lòng. Ngay sau đó, Thạch thánh mang theo Tế Thiên vừa tìm được mười mấy khối thái sơ hắc kim, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, những cái này thái sơ hắc kim, vậy mà đều là bị luyện hóa thành cửa. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không có hỏi thăm. Tế Thiên lấy được mười mấy khối thái sơ hắc kim, lại lần nữa tiến vào Tiêu Phàm thể nội thế giới. Thạch thánh, các ngươi theo ta đi, vẫn là. Tiêu Phàm không nghĩ tới một chuyến này thuận lợi như vậy. Không chỉ có đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán, hơn nữa còn chiếm được trường sinh đoán thể quyết. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đoán thể phương pháp chỗ huyền diệu. Hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện. Đương nhiên là cùng đi, nơi này, ta đã sớm chơi chẳng rồi, hằng ngày đối cái này 10-20 cái yếu. Người đơn thuần. Thạch thánh không chút do dự nói. Hắn vốn muốn nói nhược trí, nhưng nghĩ nghĩ. Xem như lão tổ, không thể gây tổn thương cho lòng của bọn hắn. Tốt. Tiêu Phàm cười không ngậm mồm vào được, có bất tử thạch tộc gia nhập, đây chính là như hổ thêm cánh A. Chương 4230, hố trời mở ra. Giá, đại xà, nhanh lên. Một đạo non nớt khét kêu vang vọng thương khung, ngay sau đó một đầu dài mấy ngàn trượng đại xà du động, sông núi rung động, một đầu to lớn khe rãnh kéo dài hướng táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Thạch thánh đứng ở mãng đại đỉnh đầu, gọi cái kia vui sướng. Thời gian một tháng này, táng tổ thiên mộ cơ hồ bị hắn huyên náo gà bay chó chạy. Lấy ma văn thạch hoàng tộc cường đại, cơ hồ là hoành hành không sợ. Mặc dù cũng có một chút cực kỳ cường đại chủng tộc, nhưng đối mặt nhục thân cùng lực lượng vô địch thạch nhân tộc, bọn họ cũng phải lui tránh ba phần. Bất quá, như thế để vô tận thần phủ vơ vét tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Thời gian một tháng, cơ hồ đem táng tổ thiên mộ tất cả đều vơ vét một lần. Dù cho những cái kia có sinh linh mạnh mẽ trấn thủ địa phương cũng không ngoại lệ, vì để tránh cho cùng thạch nhân tộc xung đột, đành phải đưa trước một chút thần vật liệu. Đương nhiên, thạch thánh mỹ kỷ danh viết phí bảo hộ. Về phần những cái kia không cách nào mang đi tu luyện thánh địa, thì là trực tiếp bị bọn họ tính cả ngọn núi đào đi, ném vào vô tận thần phủ tu sĩ thể nội thế giới. Toàn bộ táng tổ thiên mộ, bị huyên náo gà bay chó chạy. Vô tận thần phủ đám cường đạo này danh tiếng, sớm đã vang vọng táng tổ thiên mộ. Phàm là nhỏ yếu thổ dân, nhìn thấy vô tận thần phủ tu sĩ đến, trực tiếp vứt xuống hang ổ, bản thân chạy trốn. Đừng chạy à, chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta lại không giết các ngươi, liền muốn điểm phí bảo hộ mà thôi. Thạch thánh nhìn thấy phía trước kinh hoàng chạy trốn yêu thú, vội vàng thanh minh cho bản thân. Nhưng lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện bọn họ trốn được nhanh hơn. Mãng đại trong lòng một trận rút ra, một tháng qua, hắn một mực không tìm hiểu được. Tiêu Phàm là thế nào hàng phục ma văn thạch hoàng tộc, bình thường mà nói, Tiêu Phàm cho dù không có chết ở đoán thiên cốc, vậy cũng hẳn là cửu tử nhất sinh a. Lúc ấy hắn xa xa quan sát, càng là trận tròn mắt. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cùng ma văn thạch hoàng tộc đánh nhau, ai ngờ đột nhiên liền tán gẫu, trò chuyện một chút, ma văn thạch hoàng tộc đều thần phục Tiêu Phàm. Mãng đại đột nhiên phát hiện, mình có thể thần phục Tiêu Phàm là một kiện 10 điểm may mắn sự tình. Ai, các ngươi làm sao lại không minh bạch khổ tâm của ta đây? Thạch thánh nhìn thấy những người kia rất chạy mau phải không thấy bóng dáng, vẻ mặt phiền muộn. Vâng! Cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng nổ vang, đột nhiên, một tia ô quang phóng lên tận trời, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn dặm cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Chân trời phong quyển vân dũng, mây đen dày đặc, dường như tận thế sắp đến một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thánh vẻ mặt ngượng ngứ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Mãng Đại lại là toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, hố trời mở ra. Hố trời. Thạch Thánh kinh ngạc, nhanh, trở về tìm Tiêu đại ca. Một cái sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm bế quan tu luyện trường sinh đoán thể quyết. Một tháng qua, hắn cảm giác sâu sắc trường sinh đoán thể quyết cường đại. Bình thường công pháp, dù cho bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ cần tiêu phí thời gian nhất định, hắn đều có thể rất nhanh hơn tay. Nhưng là cái này trường sinh đoán thể quyết, Tiêu Phàm lại cảm thấy cực kỳ huyền ảo. Dù cho hắn chia ra mấy trăm linh hồn phân thân, hơn nữa trong cơ thể hắn thế giới lĩnh ngộ đã nhiều năm, cũng vẹn vẹn mới sở đến ra lông. Nếu là có thể nhập môn, cái kia thì có hy vọng đột phá vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, kia liền là trường sinh đoán thể quyết mặc dù thích hợp tất cả mọi người tu luyện, nhưng là luyện đến cuối cùng, vô cùng có khả năng đi đến thạch nhân tộc đường. Nói cách khác, nhục thân trầm dại hóa đá. Mà cái này, là Tiêu Phàm không nghĩ, luôn cảm thấy công pháp này có chút tai hại. Có lẽ, trường sinh đoán thể quyết, chỉ có thể tham khảo, không thể hoàn toàn dựa theo phía trên công pháp tu luyện. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Cũng liền ở nơi này là, một tiếng sét nổ mạnh đem hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu đống nhiên nhìn về phía hố trời vị trí. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch thiên địa, táng tổ thiên mộ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức nột ngạt, để người nhịn không được quỳ bái. Hố trời mở ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu tình quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía một phương hướng khác, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Cửu thiên thập địa người đều tới sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn biết rõ, tiếp xuống táng tổ thiên mộ, mới là thật không bình tĩnh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, vô tận thần phủ 10 chi đội ngũ nhanh chóng hướng về hắn nơi này tập hợp. Vẹn vẹn mấy canh giờ, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Phu quân, cửu thiên thập địa người tới. Diệp Thi Vũ biểu tình ngưng trọng. Những người khác cũng là như thế, mặc dù táng tổ thiên mộ bị bọn họ vơ vét một lần, hơn nữa không ít người chiếm được cường đại truyền thừa. Nhưng là, chỗ sâu nhất hố trời, bọn họ còn chưa đặt chân. Nơi đó, có lẽ mới là cơ duyên lớn nhất. Đồng dạng, cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Thi Vũ, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài trước. Tiêu Phàm trầm ngâm hồi lâu nói. Ta với ngươi cùng một chỗ. Diệp Thi Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Nàng làm sao có thể ở thời điểm nguy hiểm nhất rời đi Tiêu Phàm đây? Lao Tam, ma bằng bọn họ không phải nói, tiến vào hố trời, một dạng cũng liền mấy tháng đến một năm thời gian sao? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói, hắn cũng không cho rằng bây giờ cách đi. Nghe ta. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng, ta có loại dự cảm, lần này tiến vào, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, hơn nữa, cực kỳ nguy hiểm. Vậy ta càng không nên đi, chúng ta là vợ chồng, hẳn là cùng chung hoạn nạn. Diệp Thi Vũ con người kiên nghị. Thi Vũ, chính là bởi vì ngươi là thê tử của ta, cho nên ngươi hẳn là thay ta bảo vệ tốt vô tận thần phủ. Ba tháng này, mọi người thu hoạch tràn đầy, không phải bính sát thời điểm, mà là toàn lực đột phá thời khắc. Tiêu Phàm lắc đầu. Nhìn thấy mấy người còn có chút do dự, hắn lại nói, vô tận thần phủ bây giờ nhìn như rất mạnh. Nhưng là cùng thiên hoang so sánh, vẫn có khoảng cách rất lớn, chí ít, trừ bỏ thụ ma nhất tộc, chính chúng ta còn không có thiên tôn cảnh. Ba nhưng mà, thiên hoang ở dị ma trước mặt, đồng dạng là yếu thế một phương, bây giờ mọi người ánh mắt đều nhìn về phía táng tổ thiên mộ, chính là vô tận thần phủ trở nên mạnh mẽ thời điểm. Diệp Thi Vũ trầm mặc, nàng làm sao không biết Tiêu Phàm ý nghĩ đây? Thế nhưng là, đến lúc đó ngươi làm sao rời đi? Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Tiêu Phàm trên người táng tổ thiên mộ lệnh bài, chỉ có thể dùng một lần. Một khi dùng qua một lần, liền sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó, chỉ có thể thông qua cửa ra rời đi. Mà ra nơi cửa, khắp nơi đều là dị ma cùng cửu thiên thập địa người. Ta tự có rời đi phương pháp, tin tưởng ta. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, Thạch Thánh, Mãng Đại, Ma Bằng, các ngươi cũng ly khai, ta có loại dự cảm, sau lần này, táng tổ thiên mộ sẽ phát sinh đại biến. Tiêu đại ca, ta lưu lại. Thạch Thánh lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Thạch Ma bọn họ nói, các ngươi đi theo đại tẩu ra ngoài, nhớ kỹ, nhìn thấy đại tẩu, liền cùng ở giữa đến ta cũng như thế cung kính. Là, lão tổ. Thạch Ma đám người gật gật đầu. Lão đại, ta lưu lại. còn có ta. Phủ chủ, tính ta một người. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt trông lại, vội vàng đứng dậy. Thạch Thánh, Thí Thần, Tiểu Kim, Diệp Khuynh Thành, Bạch Ma lưu lại, những người khác rời đi. Tiêu Phàm 10 điểm quyết đoán, ra ngoài sau, vô tận thần phủ, tất cả mọi chuyện, đều do Thi Vũ quyết định, nghe rõ ràng không? Là, đám người cung kính gật đầu. Tiêu Phàm cũng không chậm trễ, lần nữa thôi động táng tổ thiên mộ tư cách lệnh, đem đám người đưa ra táng tổ thiên mộ. Toàn bộ sân cốc, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh hết sức. Chương 4231, xung đột. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, đem Diệp Thi Vũ cùng vô tận thần phủ người đưa tiễn, hắn nội tâm lập tức dễ dàng rất nhiều. Ba hiện tại, trừ hắn ra, chỉ còn lại có 9 người. Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách, bọn họ không phải vô tận thần phủ người, Tiêu Phàm không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Hơn nữa, bọn họ vốn là thu được táng tổ thiên mộ danh lạch. Chỉ có thi thần bọn họ, xem như bản thân ngoài định mức mang vào. Thật lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên, nên người tiến vào, cũng đã tất cả đều tiến vào. Trực tiếp tiến về hố trời. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, mấy người cấp tốc hướng về hố trời bay đi. Ba lúc này, một vùng núi phía trên, mười mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, vẻ mặt đề phòng cùng mừng rỡ hướng về vùng trời này mang thế giới. Những người này, Tiêu Phàm đều biết, chính là thiên hoang thiên tài. Tiêu Chiến Phong, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng, Đông Phương Diễn, Đế Thái Ất đám người tất cả đều xuất hiện. Có thể nói, nơi này người, đại biểu cho thiên hoang cùng tuổi một đời mạnh nhất. Thật nồng đậm thương mang chi khí, khó trách người người cũng nghĩ tiến vào táng tổ thiên mộ, nơi đây, tất nhiên có thể đột phá nhanh hơn. Ninh Thiếu Hoàng hơi hơi cảm thán nói, đáng tiếc Tiêu Phàm bỏ qua lần này cơ duyên, lần sau gặp gỡ, sợ là xa xa bị chúng ta lắc tại phía sau. Đế Thái Ất cười nhạt một tiếng. Những người khác không nói, bọn họ biết rõ Đế Thái Ất cùng Tiêu Phàm có thủ, nhưng lời này xác thực không làm giả. Dừng một chút, Đế Thái Ất lại nói, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách, nếu như không cùng lấy Tiêu Phàm rời đi, có lẽ cũng có thể gặp phải cái này cơ duyên lớn lao, chỉ là bọn hắn nhất định bị thời đại đào thái. Tốt rồi, mọi người tiến vào nơi đây, cần phải đồng tâm hiệp lực, quân các chủ thông báo qua, không muốn trước tìm bảo vật. Chúng ta ưng cố gắng đột phá pháp tôn cảnh. Tiêu Chiến Phong mở miệng. Đám người gật gật đầu, cái này hơn một năm thời gian, thiên hoang tài nguyên cơ hồ đều nghiêng đến bọn họ trên người. Mọi người tu vi cũng đạt tới thượng phẩm nguyên tôn cảnh đỉnh phong, tuy thời đều có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn. Chỉ là vì tiến vào táng tổ thiên mộ, mọi người mới cố ý áp chế tu vi. Tìm một chỗ nguyên khí tràn đầy địa phương đột phá, một nhóm đến, những người khác hộ pháp. Thần Chân Võ trầm giọng nói. Sau một khắc, chúng dẹ dạt hướng về táng tổ thiên mộ chỗ sâu bay đi, có thể phi hành một hồi, bọn họ cũng không tìm tới trong lý tưởng tu luyện thánh địa. Nhưng bọn họ nhớ rõ ràng quân Bách Nhẫn nói qua, táng tổ thiên mộ tích xúc vạn năm lực lượng, nơi này khắp nơi đều là tu luyện thánh địa. Ba nhưng mà một đường đi tới, trừ bỏ nguyên khí hơi nồng đậm một điểm bên ngoài, căn bản không có mặt khác khác biệt. Các ngươi nhìn, nơi đó có chiến đấu qua dấu vết. Có người kinh hô một tiếng, đám người theo người kia chỉ nhìn tới, biến sắc. Chỉ thấy mặt đất có từng đạo to lớn khe rãnh, mấy chục trượng rộng, giống như một đầu thần long nghiền ép mà qua. Mấu chốt là, cái kia bùn đất nhìn qua vẫn là mới, hiển nhiên là vừa mới lưu lại không lâu. Mấy người không kiềm hãm được não bổ chuyện phát sinh nơi đây tỉnh, dùng mình một cái. Bọn họ nếu như biết rõ, tất cả những thứ này đều là thạch thánh thúc đẩy mãng đại lưu lại. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn họ xem thường Tiêu Phàm, sớm đã đem táng tổ thiên mộ ngoại giới cướp đoạt một lần, cơ hồ cái gì đều không lưu lại. Không thể làm trễ nải, chúng ta nhất định phải nhanh đột phá, nếu như gặp gỡ trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiêu Chiến Phong thân làm đội trưởng, quyết định thật nhanh nói. Ngay sau đó, đám người tìm một chỗ coi như nguyên khí nồng đậm, hoàn cảnh tĩnh lặng sân cốc, bắt đầu xúc tích lực lượng. Đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh. Gần như đồng thời, táng tổ thiên mộ bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến một trận năng lượng cường đại chấn động, hiển nhiên là không ít người bắt đầu đột phá. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn, chỉ cần có thể từ táng tổ thiên mộ sống sót ra ngoài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thượng phẩm pháp tôn đều có thể xúc tu có thể, thậm chí tương lai cực có thể đột phá thiên tôn cảnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm một nhóm đã tới hố trời giáp danh. Nguyên bản bọn họ cho là mình tất nhiên có thể trước tiên xông đi vào. nhưng bọn họ đến thời điểm, vậy mà phát hiện, sớm đã có người thủ hộ ở tứ phương. Mấu chốt là, trong đó còn không thiếu mới vừa từ ngoại giới tiến vào tu sĩ. Ba những người này thế giới đang ở, đoán chừng sớm chính là ở đây lưu lại thủ đoạn, trực tiếp chuyển đến kề bên này. Tà Vũ híp híp hai mắt, làm xong đại chiến chuẩn bị. Tiêu Phàm cũng là không đổi, hắn nhưng là nghe Lục Sĩ Ma Bằng nói qua, cái thứ nhất đi vào, chưa chắc đã là tốt nhất. Túi đầu nhìn tới, hố trời phía dưới, quả nhiên có vô số ma ảnh hét giận dữ, cường đại khí tức, để Tiêu Phàm đều có chút kinh hồn táng đảm. Vậy mà thật sự có thiên tôn cảnh ma hồn. Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, căn bản không có sợ hai ý tứ. Chân chính thiên tôn cảnh hắn còn phải e ngại mấy phần, nhưng thiên tôn cảnh ma hồn, vẹn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái mà thôi. Hắn tự thân linh hồn chi lực, cũng đạt tới dạng này cảnh giới, hơn nữa hắn có khắc chế ma hồn phương pháp, chỉ cần thiên tôn cảnh cấp độ ma hồn không nhiều, một hai đầu ma hồn, chỉ có thể trở thành hắn thuốc bổ. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa. Những người này ăn mặc quái dị, cũng không có gì ma khí tức, nghĩ đến là mặt khác cửu thiên thập địa. Cũng ngay, nơi này là chúng ta. Trong đó một cái hắc y nam tử lạnh như băng mở miệng, cao nhất tạm thời quan sát Tiêu Phàm một nhóm. Hạ phẩm pháp tôn. Tà Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn tiến vào 3 tháng, đều còn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Những người này vừa mới tiến đến, vậy mà đã đột phá pháp tôn cảnh. Nghe được Tà Vũ lời nói, hắc y nam tử trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Từ Tiêu Phàm một nhóm trên người từng cái đảo qua, thực sự là rất rưỡi, vẹn vẹn một cái hạ phẩm pháp tôn, vẫn là đầu xuất sinh. Bên người hắn những người khác nghe vậy, lập tức khinh thường chế rêu lên. Bọn họ những người này, thế nhưng là thuần một sắc hạ phẩm pháp tôn, hơn nữa nhiều đến hơn 20 người, tùy ý đi ra hai người, đoán chừng đều có thể quét ngang những người trước mắt này. Tiêu Phàm cũng là không tức giận, mà là vô vô bạch mà nói, bọn họ mắng ngươi xuất sinh. Ngươi cũng có thể nhịn. Tiến đến 3 tháng, Tiêu Phàm một mực vơ vét tài nguyên, căn bản không có quá nhiều thời gian đột phá. Cũng liền bạch ma, hắn đã từng thì đến được dạng này cảnh giới, tất cả khôi phục tương đối nhanh, cũng chỉ hắn một cái đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Bạch ma con ngươi băng lãnh, cất bước từng bước một đạp không mà lên, xuất sinh nói ai? Xuất sinh nói ngươi. Hắc Y Lìa nam tử cười đắc ý, có thể dư vị một lần, lại phát hiện không hợp lý. Bản thân lại bị một đầu yêu thú đùa bỡn, lửa giận không trô phát tiết, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, hắn giơ tay một kiếm hướng về bên cạnh bạch ma đánh tới. Những người khác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía bạch ma ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Rác rưởi, cũng dám đối với ngươi bạch gia gia xuất thủ. Bạch ma cười lạnh, to lớn móng vuốt giận đập mà ra, thiên địa dường như trong nháy mắt phai nhạt xuống. Cương đại trảo cương hoàn toàn không nhìn kiếm khí. Trực tiếp đem nam tử áo đen kia hất bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Quá yếu. Bạch ma lắc đầu, mặt coi thường nói, chút thực lực ấy, cũng dám ở cái này diêu võ dương ai. Chương 4232, liền tàn nhẫn. Hắc y lìa nam tử nhìn thấy mình bị bạch ma đánh bay, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một bên còn có nhiều như vậy đồng bạn hướng về đây. Long kiếm, ngươi sẽ không liền đầu xuất sinh đều không đánh lại đâu. Có người mở miệng rêu cực nói. Câm miệng cho ta. Hắc y lìa nam tử gầm thét một tiếng, hung lệ ánh mắt rơi vào bạch ma trên người. Ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi muốn chết như thế nào? Mạnh mẽ sát khí từ trên người hắn quét sạch mà ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ở hắn quanh thân, càng là có vô cùng vô tận kiếm khí vần quanh, lăng lệ đến cực điểm. A, ta còn tưởng rằng ngươi thật rác rưởi như vậy chứ, vừa vặn, thật nhiều năm không chân chính động thủ. Thân thể đều dị xét. Bạch ma cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngay sau đó, nó thể hình nhanh chóng biến lớn, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân bộ lông màu trắng thánh khiết không tì vết, chân đạp tường vân, một đôi đỏ thắm con ngươi phóng thích ra cuồng bá dã tính. Trường sinh thú. Hắc y nam tử nhìn thấy bạch ma bản thể, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, trường sinh thú đây chính là thần thú bảng xếp hạng cực kỳ cao tồn tại A. Thiên phú cường đại đến cực điểm, cùng giai bên trong, thế nhưng là có rất ít người là đối thủ. Bất quá, có một người mặc chiến bào màu trắng nam tử, lại là ánh mắt sáng quắc, bước bước ra ngoài. Vừa vặn bản tôn còn thiếu một đầu tọa kỵ. Chiến bào màu trắng nam tử trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, quan sát Bạch Ma nói, thần phục với bản tôn, là ngươi vinh hạnh lớn lao, bất quá, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Nói ra lời này thời khắc, chiến bào màu trắng nam tử dương lên cao ngạo cái cảm, dường như để Bạch Ma thần phục, là hắn lớn nhất vinh quang. Hắc Y Liễu nam tử nhìn thấy chiến bào màu trắng nam tử đứng dậy, bản năng lộ ra kiêng dè, cung kính lui sang một bên. Bản tôn coi trọng ngươi, trở thành ta nhân sủng, hoặc là chết. Bạch Ma cũng bị khơi gợi lên lửa giận, liếc xéo Bạch Bảo nam tử. Hắn đường đường trường sinh thú thân thể, càng là thiên ma kiếp địa đỉnh cấp thế lực thiên ma cung hai đại tồn tại một trong, lại làm sao có thể trở thành người khác tọa kỵ. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không dám đối với hắn như vậy. Tiêu đại ca, có trò hay xem ra, đến, ta đã chuẩn bị xong hạt dưa. Thạch Thánh vẻ mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lấy ra từng đầu ghế bành cùng cái bàn. Cái bàn bên trên trưng bày trái cây, một bộ muốn xem kịch vui bộ dáng. Một màn này, để người ở phía trên phẫn nộ tới cực điểm. Đây quả thực là trần truồng miệt thị A. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, trực tiếp trên ghế ngồi xuống, hái một khỏa bồ đào đưa vào trong miệng. Nhanh lên A, còn lo lắng cái gì? Thạch Thánh đập lấy hạt dưa, thúc giục nói, hận không thể thiên hạ đại loạn. Tự tìm cái chết. Bạch bào nam tử rốt cục nổi giận, bản thân hành vi, lại bị người xem như thằng hề đến xem, cái này khiến hắn làm sao không giận. Vâng! Ba động khủng bố bộc phát, giống như là biển động một dạng phóng tới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem phương viên hơn nghìn dặm bên trong sông núi chấn động sụp đổ, cả phiến thiên địa cũng giao đan sen nóng rực kim sắc hỏa diễm. Bạch bào nam tử trong tay, nắm một cái kim sắc hỏa cầu, giống như thiêu đốt liệt nhật đồng dạng, bộc phát ra hủy diệt tính chấn động. Thập tinh tôn giai pháp bảo. Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn, thân thể có chút cảm giác bỏng, nếu như đánh vào người, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Bạch Ma, ta sủng vật còn thiếu một cái đồ chơi, cái này hỏa cầu không sai. Tiêu Phàm phun ra một khỏa bồ đào tử. Chết! Bạch bào nam tử triệt để nổi giận, mạnh mẽ khí diễm nở rộ, tóc chậm rãi biến thành kim sắc, dựng thẳng hướng không trung, quanh thân càng là mãnh liệt ra một mảnh kim sắc hỏa hải. Bạch Ma ủng hộ, tuyệt đối không nên trở thành nướng thịt. Thí thần hí ngược kêu to. Bạch Ma khỏe miệng co quắp một trận, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân không nên bị Tiêu Phàm khích tướng, hiện tại tốt rồi, bản thân dường như biến thành thằng hề. Bọn gia hỏa này, lại ở một bên xem kịch vui, còn thảnh thơi ăn trái cây, kém chút không nhường hắn phun ra một ngụm lao huyết. Vâng! Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng vang như trời long đất lở chuyển thừa, kinh khủng hỏa diễm đem hư không đều đốt trở thành hư vô, trong nháy mắt bao phủ Bạch Ma. Bạch bào nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trương sinh thú, chỉ đến như thế, hư danh mà thôi, ta đột nhiên đã mất đi thu ngươi làm tọa kỵ hứng thú. Hắn lắc đầu, trong mắt đều là khinh thường. Ba nhưng mà vừa dứt lời, một đạo thánh khiết thân ảnh từ hỏa diễm hải bên trong bước ra, cả người bộ lông mềm mại trực tiếp, nơi nào có nửa điểm bị đốt tới dáng vẻ. Làm sao có thể? Những người khác quái khiếu không thôi. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Bạch Bảo nam tử thực lực a, cái kia hỏa diễm, thế nhưng là liền tại trung phẩm pháp tôn đều có thể thương tổn. Ở chưa tiến vào táng tổ thiên mộ trước đó, chết ở trong tay hắn hạ phẩm pháp tôn, càng là vô số kể. Mà bây giờ, lại bị cùng giai trường sinh thú cho cản lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn họ không phát hiện là, ở Bạch Ma con ngươi bên trong, lấp lóe lây ánh sáng màu trắng. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, cái kia vậy mà giống như bạch sắc hỏa diễm. Thiên Nhật Châu sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Bạch Ma trên người có được Thiên Địa Nhật Nguyệt Châu Thiên Nhật Châu. Đây cũng là dạ ma không có thể coi là tính Bạch Ma nguyên nhân. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Bạch Ma chưa từng có xuất ra qua Thiên Nhật Châu. Không nghĩ tới hắn sớm đã luyện vào cặp mắt của mình. Cái này hỏa diễm mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt Thiên Nhật Châu. Lại không coi vào đâu. Phải biết, Thiên Địa Nhật Nguyệt Châu dù sao cũng là thiên ma kiếp địa đỉnh tiêm pháp bảo a, lại làm sao có thể yếu đây. Cuối cùng cho ngươi một lần trở thành ta nhân sủng cơ hội. Bạch Ma ung dung mở miệng, ngữ khí rất lạnh, nhưng lại bá đạo, chấn động đến hư không run không ngừng. Liền bằng ngươi, tự cho là chặn lại bản tôn hỏa diễm, liền có thể bất tử sao. Bạch bào nam tử cười lạnh, sát tâm nổi lên. Nhiều người nhìn như vậy, nếu như cứ như vậy nhận túng, về sau còn thế nào tại chính mình thế giới lẫn vào. Hừ. Bạch ma không nói, chỉ là lạnh rên một tiếng, há miệng hút vào, đột nhiên thiên địa cuồng phong nộ khí, từng đạo quang hoa từ bạch bào nam tử thể nội rút ra. Giang Vân cẩn thận nó thần thông, nó đang tước đoạt ngươi mệnh khí. Người quan chiến kêu to không thôi. Đây cũng là trường sinh thú kinh khủng nhất địa phương, chân chính thiên phú thần thông, có thể tước đoạt người khác mệnh khí cùng linh hồn. Bằng không, trường sinh thú như thế nào lại có trường sinh danh xưng đây? Nó không chỉ có thể tước đoạt người khác mệnh khí, hơn nữa còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ồn ào. Tiêu Phàm phun ra một khỏa bồ đào tử, hóa thành một vệt sáng hướng về đám người kia bay đi. Mở miệng nói chuyện người sắc mặt biến hóa, vội vàng một trưởng đánh ra, có thể để hắn kinh hãi là, ngươi bồ đào tử lại giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên qua bàn tay của hắn, máu tươi chảy ngang. Những người khác sắc mặt nhao nhao đại biến, đây chính là một khỏa thông thường bồ đào tử A, vậy mà như thế cường đại. Ẩm. Cũng đúng lúc này, bạch ma một chảo đánh ra, trực tiếp đem cái kia bạch bảo nam tử Giang Vân đánh bay ra ngoài, thân thể đều gần như vỡ nát, trong miệng phun máu không chỉ. Dừng tay. Đối phương một người vội vàng đỡ lấy Giang Vân, sắc mặt âm trầm nhìn xem bạch ma, các hạ xuất thủ nặng như vậy, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Liền tàn nhẫn. Bạch ma còn không có mở miệng, Tiêu Phàm lại là hí ngược cười nói. Chương 4233, bọn họ đến cùng là ai? Liền tàn nhẫn. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại giống như một thanh kiếm, đỉnh ở đám người cổ họng. Tà vũ bọn họ lại là cười lạnh không thôi, bọn họ đứng ở chỗ này, lại không đắc tội ai. Những người này đi tới liền vênh váo hung hăng, nghĩ chiếm cứ vị trí của bọn hắn thì cũng thôi đi, còn muốn thu bạch ma làm vật để cưới. Nhìn thấy bạch ma phản kháng, càng là động sắc cơ. Ba hiện tại bạch ma chỉ là đả thương bọn hắn một người, liền nói bạch ma tàn nhẫn, đây không phải khôi hài sao. Một đám thượng phẩm nguyên tôn, thật đúng là cho rằng có thể lật lên cái gì sóng lớn hay sao. Vịn Giang Vân nam tử cười lạnh, trên người đột nhiên hiện lên một bộ hoàng kim chiến giáp, hàn khí bắn ra bốn phía. Nha, muốn động thủ sao? Thạch Thánh vẻ mặt hưng phấn nhảy đến Tiêu Phàm bờ vai bên trên, nếu không, ta và các ngươi chơi đùa. Liền bằng ngươi cái này rác rưởi, bản tôn thổi khẩu khí liền có thể giết chết ngươi. Nhất động thủ trước hắc y ghi nam tử long kiếm mặt coi thường nói. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, Thạch Thánh bông hóa thành một vệ sáng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở nam tử áo đen kia trước mặt, nắm tay nhỏ nhàn nhạt nện ở hắc y ghi nam tử long kiếm trên lồng ngực. Phích một tiếng, hắc y ghi nam tử long kiếm lồng ngực trực tiếp sụt xuống, vô thượng kim thân cũng nhanh chóng tăng dã, thân thể càng là trực tiếp vỡ nát. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, long kiếm thân thể đập xuyên không mấy ngọn núi, rơi ở ngoài mấy ngàn dặm trên mặt đất, đã không rõ sống chết. Long kiếm nhất phương tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng. Thổi khẩu khí liền có thể giết chết ta. Thật đúng là có thể khoác lác, ngay cả ta nắm tay nhỏ đều không tiếp nổi. Thạch Thánh hưng thú kẻ nhạt, lại cũng không có nửa điểm ý tứ động thủ. Thật sự là những người này thực lực hắn rất rưởi, hắn căn bản không có chiến đấu dục vọng. Ba cái kia ai, tới chơi với ta chơi. Lúc này, mang theo mũ rơm thí thần lơ lửng mà lên. Lời này vừa nói ra, người của đối phương thật sợ hãi, vừa mới cái kia tiểu bất điểm, liền tùy tiện giết bọn hắn đồng bạn. Lúc này cái này, trên người tán phát khí tức rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều a. Đáng tiếc, bọn họ căn bản nhìn không ra, trong những người này, bàn về tu vi và thực lực, đoán chừng đều không phải Thạch Thánh không còn ai. Gia hỏa này không chỉ là trung phẩm pháp tôn tu vi, hơn nữa còn là ngũ đoán vô thượng kim thân, đây chính là có thể cùng thiên tôn cảnh cường giả đánh một trận. Đừng xem, nói đúng là ngươi. Thí thần chỉ cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử, ngay sau đó ngoắc ngón tay. Hoàng kim chiến giáp nam tử nhắm mắt, hắn có chút hối hận, vừa rồi liền không nên cùng khẩu xuất của nôn, những người này. So với hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, xa xa không thể làm thông thường thượng phẩm nguyên tôn cảnh có thể so sánh. Không sợ, ta sẽ rất nhẹ. Thí thần nhìn thấy đối phương không xuất thủ, vội vàng thu liễm khí tức, nếu không, ta chấp ngươi một tay cũng có thể a. Hoàng kim chiến giáp nam tử khỏe miệng giật một cái, trong lòng do dự, đến cùng chiến, vẫn là không chiến đây. Nha, đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu chó cắn chó. Cũng đúng lúc này, một đạo hí ngược thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy 10 cái người khoác hắc sắc chiến giáp người đi tới. Dĩ ma. Tiêu phàm một nhóm cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, trong nháy mắt nhận ra được. Dĩ ma cùng cửu thiên thập địa sinh linh phương thức tu luyện, có bản chất khác biệt, nếu như không cố ý thu liễm, một lần liền có thể nhận ra. Ma là thánh giới người. Hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt hết sức căm trầm, ánh mắt bên trong đều là nồng nặc kiêng rẻ. Hiển nhiên, bọn họ đều xem như đối thủ cũ. Thánh lăng, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ, các ngươi thánh võ thần giới sẽ không liền mấy người này đều giết không được a. Trong đó một cái đạt đến hơn một trượng, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng người mở miệng, cũng không biết là nam hay nữ. Bất quá, người này trên người tán phát khí tức, lại là rất cường đại. Hoàng kim chiến giáp nam tử thánh lăng trầm mặc không nói, hắn mặc dù cùng tiêu phàm bọn họ là địch, nhưng là tuyệt đối không dám mượn nhờ dị ma tay đối phó bọn hắn. Đây là cửu thiên thập địa võ giả danh giới cuối cùng. Mấy người các ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy thánh lăng trầm mặc không nói, cái kia cơ giác dị ma lại hí ngựa quét về phía tiêu phàm bọn họ, một đám nguyên tôn cảnh mà thôi, thực sự là để không nổi bao nhiêu hứng thú, tiện tay làm thịt rồi à. Nói xong, mấy người cười lạnh hướng về tiêu phàm bọn họ đi tới. Lan! Thí thần một tiếng quát như sấm, khí thế trên người bỗng tăng vọt, sát khí mãnh liệt gào thét, giống như tuyệt địa hồng thủy. Tiêu phàm không hề bị lay động, vẫn như cũ nằm ở trên ghế bành, an bồ đào. Dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tự tìm cái chết. Đám kia dị ma nhìn thấy thí thần dám quát lớn bọn họ, mọi người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau nghiền ép hướng thí thần, muốn trước đánh giết hắn lại nói. Ba nhưng mà, thí thần lại làm sao có thể đợi tại nguyên chỗ tùy ý bọn họ đánh giết đây. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, đó là thí thần thú hình thái, chỉ là toàn thân đen kịt. Đối phương cũng không nhìn ra. Thí thần hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt vào hai cái thất tinh ma tôn, căn bản liền sức phản kháng đều không có. Thực sự là tự tìm cái chết, thượng phẩm nguyên tôn cảnh, cho rằng dựa vào thể nội thế giới thôn phệ thất tinh ma tôn. Mặt khác dị ma thấy thế, chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là, rất nhanh bọn chúng liền không cười được. Chờ đợi chốc lát, hai cái kia dị ma lại cũng không có xuất hiện. Nhưng thí thần lại không có cho bọn hắn cơ hội, lần nữa há miệng thôn phệ hai cái dị ma, trên mặt càng là lộ ra tà tà nụ cười. Chẳng lẽ hắn thật giết bọn hắn? Cơ giác dị ma cũng rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Nếu như thí thần thật dễ dàng như thế giết bọn hắn hai người, cái kia quá đáng sợ. Nhanh, cùng tiến lên. Cơ giác dị ma nhìn thấy vừa mới cắn nuốt hai người cũng không đi ra, rốt cục có chút hốt hoảng. Nhưng hắn nghĩ không hiểu, cái kia rõ ràng là hư ảnh, tối đa cũng chỉ là một cái thế giới không gian mà thôi, bọn hắn người hẳn là tùy tiện phá mở mới đúng a. Lại thế nào có được thực lực cường đại như vậy đây? Ba lần này, cơ giác dị ma bản thân mang theo mấy cái dị ma giết tới, hắn không còn dám trì hoãn. Bây giờ nghĩ cùng nhau lên. Thí thần nhe răng cười một tiếng, một tay sờ lên trên đầu mũ rơm. Vâng! Đột nhiên! Thí thần khí tức trên thân cổ động, một cỗ hủy diệt tính phong bạo từ trên người hắn buộc phát ra, khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một đầu trăm trượng lớn quái thú, trên người đối phương tán phát khí tức, càng là nếu như bọn họ sợ hãi. Thí thần tổ thú. Thánh lăng đám người hú lên quái dị, trận to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đầu tiên là có trường sinh thú, hiện tại lại toát ra cái thí thần tổ thú. Chẳng lẽ đám người này đều là như vậy quái vật hay sao? Trời ạ, đây rốt cuộc là một đám người nào? Giờ khắc này, thánh lăng bọn họ nơi nào còn có nửa điểm một trận chiến quyết tâm, thậm chí muốn trộm rời đi nơi này. Đột phá sao? Tiêu Phàm mỉm cười, hắn không nghĩ tới thí thần đã vậy còn quá nhanh đã đột phá hạ phẩm pháp tôn. Thật đúng là phải cảm tạ những cái này dị ma, không có bọn họ chịu chết, đoán chừng cũng sẽ không như thế nhanh. Chó ma thí thần tổ thú, giết là được. Cơ giác dị ma mặt coi thường, thí thần hiện tại khí tức vẫn chưa ổn định, không giết hắn, chờ đến khi nào. Chương 4234, nghiền ép. Cơ giác dị ma rất phách lối, cũng rất cường thế, không cho thí thần ổn định tu vi cơ hội, 6 người đồng thời vây công thí thần. Bọn họ không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa về số người chiếm cư ưu thế, tự nhiên là bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Muốn xa luân chiến giết chết thí thần sao? Hắn vừa mới chuẩn bị phóng ra bước chân, liền bị thí thần gọi là, lão đại, giết bọn hắn còn cần ngươi xuất thủ sao? Ta một người là được rồi. Cuồng vọng. Cơ giác dị ma hét giận dữ, ngay sau đó hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn giết hết tất cả, một tên cũng không để lại. Mặt khác dị ma vốn là muốn ra tay, nghe được cơ giác dị ma mà nói, chỗ nào còn sẽ do dự. Ta tới a, rất lâu không có động thủ. Ta vũ dây rùa cổ, dầm chân mà ra. Để mấy cái cho ta, ta cũng thử xem. Tiểu Kim bước ra một bước, trong nháy mắt biến thành bản thể, hóa thành một đầu hỏa diễm cùng sư, nào về phía ba cái dị ma. Lại một đầu thần thú. Chẳng lẽ bọn họ đều là thần thú? Thánh lăng đám người không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định Tiêu Phàm bọn họ đều là thần thú sự thật, đồng thời cũng đề phòng vạn phần. Thánh lăng càng là may mắn bản thân mới vừa rồi không có động thủ, bằng không, bọn họ những người này thật đúng là không đủ Tiêu Phàm bọn họ giết. Phải biết, thí thần đi lên liền giết bốn cái thất tinh ma tôn A. Dạng này thực lực, bọn họ là không thể nào làm được. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, Tà Vũ lại không có biến thành thần thú, chỉ là dưới chân một cái biển máu nở rộ, sóng lớn mãnh liệt, gào thét, cực kỳ kinh khủng. Nhất là hắn huyết kiếm trong tay, càng là lăng lệ hết sức. Vừa mới lên đến, liền chặt đứt một cái thất tinh ma tôn cánh tay. Các ngươi nếu là muốn động thủ, cũng thử một chút đi, liền làm luyện tay một chút. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách nói. Ba người đương nhiên sẽ không do dự, sớm đã có chút ngứa tay. Theo ba người gia nhập, chiến trường càng thêm cuồng bạo, thiên địa biến sắc, càn khôn đứt đoạn, cực kỳ kinh khủng. Luyện tay một chút. Thánh lăng đám người nghe nói như thế, khỏe miệng co quắp một trận. Bọn họ cùng dị ma chém giết, lúc nào không phải liều mạng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cùng dị ma đại chiến vẹn vẹn chỉ là luyện tập mà thôi. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt chuyển hướng Khương Ách vị trí chiến trường. Tà sát. Có người trực tiếp nhịn không được tuân ra nói tục. Bọn họ làm sao không nhìn ra Khương Ách tu vi, đây chẳng qua là trung phẩm pháp tôn A, nhưng hắn giết người lại là thoải mái nhất. Chỉ thấy Khương Ách xông đi lên, hướng về phía một cái dị ma vẽ một vòng tròn, thuận tiện nói một câu vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, ngay sau đó cái kia dị ma đột nhiên toàn thân thối giữa mà chết. Thế này sao lại là chiến đấu công bình A, nhất định chính là một trận tàn sát. Nhất định không thể đắc tội bọn họ. Chỉ là không biết bọn họ là thế giới nào người. Thánh lăng bên cạnh tu sĩ mở miệng, toàn thân đều đang run rẩy. Quá kinh khủng. Lúc nào cửu thiên thập địa tu sĩ giết dị ma thoải mái như vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn lấy ít đánh nhiều, có vẻ như bọn họ cầm đầu người kia, còn đang ăn bồ đào, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Thực sự là một đám biến thái. Thánh lăng thấp giọng thầm mắng. A, đây là, không chung một tiếng hét thảm cắt đứt mọi người suy nghĩ, chỉ thấy thi thần sinh sinh xé rách phía dưới cơ giác dị ma hai căn cơ giác, trong bàn tay có lôi đỉnh quay cuồng. Cơ giác dị ma tuyệt vọng gào thét, loại đau nhức này, nhường hắn đau đến không muốn sống. Dừng tay, bằng không mọi người đồng quy vu tận. Cơ giác dị ma gào thét, hiển nhiên nó còn có thể cứu mệnh át chủ bài. Đồng quy vu tận. Thi thần khinh thường. Một bàn tay liền đem cơ giác dị ma xếp thành thịt nát, máu tươi vẩy ra. Cơ giác dị ma rất nhanh liền khôi phục thân thể, sắc mặt hơi trắng bệnh, cừu hận căm tức nhìn thí thần. Nhanh lên đem át chủ bài lấy ra đi, nếu không liền thật muốn chết. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn lại thôn phệ hai tôn thất tinh ma tôn, khí tức trên thân càng ngày càng ổn định. Tiêu Phàm một mực chú ý thí thần chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện, thí thần phòng ngự giống như cũng cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ thí thần thôn phệ dị ma, cũng có thể cường hóa nhục thân? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Bất quá khi hắn nghĩ tới thí thần thần thông, có lẽ thật là có loại khả năng này. Ngươi đừng bức ta, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Cơ giác dị ma mặt tâm trầm, uy hiếp nói. Thí thần bước chân không có chút nào dừng lại, hắn không biết cơ giác dị ma có bài tẩy gì, nhưng là, lao đại của mình ở bên kia, chỉ cần không phải thiên tôn cảnh, cái kia liền không có gì phải sợ. Cơ giác biết rõ hôm nay sợ chết tránh không khỏi, khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, giết. Chỉ một thoáng, hắn lông mày vỡ ra, một đạo hát sắc quang mang gào thét mà ra, trong chớp mắt hóa thành một đầu mấy trượng to lớn hư ảnh, đồng dạng đỉnh đầu hai căn cơ giác. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được trên người thông thiên uy áp. Bàn tôn pháp thân. Thánh lăng đám người nuốt nước miếng một cái, nhận ra cái kia ma ảnh lai lịch. Ban tôn, đây chính là ma la thánh giới thiên tôn, vương giả cấp nhân vật A. Bất quá nghĩ đến cơ giác dị ma thân phận, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là bản tôn sủng ái nhất tăng tôn, có được bản tôn một bộ thiên tôn pháp thân sẽ tìm thường bất quá. Không phải liền là thiên tôn pháp thân sao, ta còn lấy là cái gì đây? Thí thần lại là nhếch miệng. Bất quá, hắn nội tâm lại ngưng trọng tới cực điểm, hắn có thể cảm nhận được đối phương mang cho hắn áp lực, cho dù là một bộ pháp thân, cũng chí ít có được trung phẩm pháp tôn thực lực. Thậm chí, vô cùng có khả năng phát huy ra thượng phẩm pháp tôn cảnh uy lực. Chết đi! Cơ giác dị ma hét giận dữ không thôi, này thiên tôn pháp thân, thế nhưng là lớn nhất át chủ bài, vốn là dùng để tiến vào trong hố trời tranh đoạt bảo vật lúc mới có thể dùng được. Lại là không nghĩ tới ở trong này liền bị bức bách sử dụng ra, nhường hắn đã mất đi lớn nhất át chủ bài, lại như thế nào không giận đây. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động hướng về kia thiên tôn pháp thân đánh tới, hắn cũng muốn nhìn xem, điểm mấu chốt của mình đến cùng ở đâu. Run rế. Ba cái kia bản tôn pháp thân lạnh lùng phun ra hai chữ, ngay sau đó một trưởng giận đập mà ra, dường như thiên địa băng sụp xuống, không khí đều trở nên hết sức ngạt thở, ngưng kết. Ẩm. Một tiếng nổ vang, thí thần thân thể giống như đạn pháo một dạng bị hoanh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược hơn 10 dặm mới đứng vững thân hình. Lão đại, những người kia giao cho ngươi, thượng phẩm pháp tôn thực lực. Thí thần nơi nào còn dám chính diện đối địch, nhấc chân chạy. Thượng phẩm pháp tôn thực lực, cái này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Ở bản tôn trước mặt, cũng muốn trốn. Bản tôn pháp thân khinh thường, dò ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng về thí thần trộm tới. Thí thần chạy nhanh hơn. Tiêu đại ca, nếu không ta tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị đứng dậy, thạch thánh bông chảy ra mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thí thần phía sau. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, chụp vào thí thần bàn tay nhanh chóng sụp đổ. Một màn này, bốn phía tu sĩ thấy choáng mắt. Nhưng thạch thánh căn bản không có dừng lại xu thế, mà là thẳng đến bản tôn pháp thân. Tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên. Hơn nữa, hắn phát hiện bốn phía người quan chiến càng ngày càng nhiều, dạng này kéo dài thêm, chờ chút liền phiền toái. Huống hồ, chiến lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Chương 4235, Hôn trụ thánh giới. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, Tà Vũ đám người chiến càng thêm hung mãnh. Chỉ một thoáng, từng tôn dị ma không cam lòng ngã xuống, trước khi chết, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không rõ, vậy mà lại chết ở nơi đây. Phải biết, bọn họ ma la thánh giới, ở dị ma 19 giới bên trong, cũng coi là đã trên trung đẳng A. Nhưng gặp gỡ Tiêu Phàm bọn họ những cái này biến thái, bọn họ hoàn toàn chỉ có bị cướp giết phần. Mấu chốt là, Tiêu Phàm còn không có xuất thủ chỉ là hắn một chút tiểu đệ mà thôi. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà, dị ma một phương cũng chỉ còn lại có ba người, bao quát cơ giác dị ma ở bên trong. Ba người này vẻ mặt sợ hãi, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy thạch thánh một quyền đánh giết bản tôn pháp thân về sau, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Núp ở phía xa thánh võ thần giới tu sĩ, vẻ mặt kinh hồn táng đảm. Bọn họ rất muốn chạy trốn đi. Có thể lại sợ Tiêu Phàm bọn họ muộn thu nợ nần, dù sao, mọi người đến lúc đó đều muốn tiến vào hố trời. Ta khuyên các ngươi đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra, bằng không chờ chút không có cơ hội. Tà Vũ rung động nhẹ nhẹ trong tay tế kiếm, vô số huyết châu vương vãi xuống. Cơ giác dị ma sắc mặt khó xử, hắn biết rõ, hai người bên cạnh, cũng còn có thiên tôn pháp thân. Nhưng là, bọn họ căn bản không dám lấy ra. Thạch thánh một quyền oanh sắt bản tôn pháp thân một màn. Còn rõ mồn một trước mắt đây. Ba nhưng mà, không triệu hoán đi ra, liền có thể sống lấy sao. Ma la thánh giới, thật đúng là cho ta thánh tộc mặt dài a. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, lại có vài chục đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hơn 10 người, khí tức trên thân càng thêm cường đại, hơn nữa, bọn họ cũng đứng ở một đầu hung thú phía trên, hết sức bá đạo cùng cường thế. Không tốt, mau lui lại. Đây là hỗn trụ thánh giới người. Thánh lăng thấp giọng kinh hô, giờ khắc này, cũng không ở cố kỵ Tiêu Phàm một đoàn người. Hắn thấy, Tiêu Phàm một đoàn người là mạnh, nhưng có mạnh hơn, lại làm sao có thể mạnh hơn hỗn trụ thánh giới đây? Phải biết, hỗn trụ thánh giới, thế nhưng là dị ma 19 thánh giới bên trong 5 vị trí đầu tồn tại. cửu thiên thập địa bên trong, cũng chỉ có 5 vị trí đầu những cái kia đại giới có thể so sánh. Bốn phía không ít tu sĩ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, vô luận là dị ma cũng tốt, vẫn là cửu thiên thập địa người cũng được, giờ phút này không có người nào xuất thủ. Bất quá, bọn họ đều chú ý tới nơi này chiến đấu, muốn thấy được kết quả sau cùng. Hôn trụ thánh giới. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự, hắn đối cửu thiên thập địa rất ít đi biết, dù sao hai phương cơ bản không chút tiếp xúc qua. Hôn trụ thánh giới, ở 19 thánh giới bên trong xếp hạng đệ ngũ, đối ứng là đạo huyền thần thiên. Tà Vũ hiếp hiếp hai mắt, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý phun trào. Đặt tới bọn họ cảnh giới bây giờ, bình thường cửu thiên thập địa cùng phổ thông dị ma thánh giới tu sĩ đã không để trong mắt, chỉ có đối mặt hôn trụ thánh giới cường giả, mới có thể có chút áp lực. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cái gì 5 vị trí đầu, những vật này, hắn xưa nay sẽ không quá nhiều coi trọng. Coi như xếp tại đệ nhất lại như thế nào, nếu như thực lực không cường đại, thứ tự căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá hắn cũng biết, tất nhiên hôn trụ thánh giới có thể xếp tại đệ ngũ, vậy khẳng định có hắn phi phàm chỗ. Ba người các ngươi làm bản tôn nô bộc, cứu các ngươi một mạng, làm sao? Trong đó một cái người khoác hoàng kim chiến bào nam tử mở miệng. Hắn nhìn qua cùng nhân tộc không hai, vô luận hình thể, vẫn là bề ngoài. Thiên Càn, đừng khinh người quá đáng. Cơ giác dị ma mặt tâm trầm. Hắn dù sao cũng là thánh tử cấp bậc nhân vật A, nếu như làm người khác nô buộc, hoàn toàn là cho ma la thánh giới mất mặt, dù cho hắn có thể còn sống sót, cũng không khả năng lại về ma la thánh giới. Khinh người quá đáng. Hoàng Kim Chiến Bảo Nam Tử Thiên Càn khinh thường cười một tiếng, nhún nhún vai nói, bản tôn chính là khinh người quá đáng, ngươi không suy nghĩ một chút. Giết! Không đợi cơ giác dị ma mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên thần đến, tiện tay đem một khỏa bồ đào ném tới trong miệng. Ân. Thiên Càn ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích nhất người khác cắt ngang hắn, ngay sau đó khỏe miệng dương lên, ta muốn bảo người, ngươi cũng dám động. Hô! Chỉ một thoáng. Tiêu Phàm đột nhiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, bị vây quanh ở trung ương cơ giác dị ma ba người, trực tiếp một phân thành hai, sau đó thi thể bị kiếm khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. Dù cho hai người khác có được thiên tôn pháp thân, cũng căn bản không kịp triệu hoán. Tu sĩ khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiểu tử này muốn chết sao, dám khiêu khích hôn trụ thành giới người đâu. Ba nhưng mà, kinh ngạc hơn sự tình còn ở phía sau. Ta muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, tóc dài trong gió cuốn lên, bá khí vô biên. T. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích ta, chán sống rồi sao? Nhất là lý giải thiên càng người, càng là cảm giác tê cả da đầu. Hôn trụ thánh giới người, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn liền là ở nhìn một người chết. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, bất đắc dĩ ngươi là cái nào một giới người, đều chết định. Thiên Càn ngữ khí âm lãnh, chung quanh hư không đều trở nên bạo động lên. Cái này còn vẹn vẹn vẫn là tức giận mà thôi, nếu như hắn chân chính động thủ, lại phải làm sao khủng bố. Cho đến bây giờ, Phàm là muốn giết ta người, đều hóa thành đất vàng. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn là hạ phẩm nguyên tôn không sai, nhưng tu luyện tới hiện tại, hắn chưa bao giờ mất đi qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hôn trụ thánh giới người lại như thế nào, chẳng lẽ sẽ chết không được sao? Hắn vong hồn dưới kiếm, có thể không phân biệt cái nào một giới người. Giết hắn. Thiên Càn triệt để tức giận, tiểu tử này vậy mà 1-2, 2-3 khiêu khích bản thân, nếu để cho hắn còn sống, chính là mình sỉ nhục lớn nhất. Chỉ một thoáng, năm tôn cường đại dị ma đi ra. Mạnh mẽ khí tức tập trung vào Tiêu Phàm một nhóm. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói giết Tiêu Phàm, chính là diệt sạch bọn hắn một nhóm, cũng chỉ muốn 5 người đủ để. Tiêu Phàm. Tà Vũ tiến lên một bước, thí thần mấy người cũng như mày, chiến ý nổi lên. Các ngươi đều nóng người, hiện tại cũng nên đến ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đi đến trước mọi người đầu, trong bóng tối cho mọi người truyền âm nói, chờ chút có là chiến đấu, các ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn biết rõ, bản thân hôm nay nếu như không ra tay, chỉ sợ khó có thể thiện. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua để thí thần bọn họ xuất thủ, xem như Tiêu Phàm thuộc hạ đều cường đại như thế, cái kia Tiêu Phàm đây. chính hắn hoàn toàn có thể làm chấn nhiếp một dạng tồn tại. Nhưng là, Tiêu Phàm cảm thấy còn thiếu rất nhiều, hôm nay không giết hắn một cái máu nhuộm đầy trời, là khó có thể chấn nhiếp đến đối phương. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn thử xem bản thân thành quả của một tháng này, nhìn xem cực hạn đến cùng ở đâu. Sau một khắc, để đám người mắt trợn tròn chính là, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ lại trở về xem cuộc chiến địa phương. Thí thần, Ta Vũ cùng Thạch Thánh ba cái càng là ngồi ở trên ghế bành, thảnh thơi không lo lắng đập lấy hạt dưa, chuẩn bị xem kịch vui. Ba những người này tâm thật là quá lớn a, đều phải chết mà không biết. Có người âm thầm trầm ngâm, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm bọn họ có thể sống sót. Chết. Cũng đúng lúc này, năm cái kia dị ma rốt cục động. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chương 4236, ai bảo ngươi không nghe khuyên bảo đây. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời khung đều ảm đạm xuống, chỉ có một cái hư vô hấp động, đang thôn phệ lấy tất cả. Bốn phía tu sĩ đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Ba đây là hỗn trụ thánh giới đặc thù hắc ám bản nguyên chi lực, cơ hồ mỗi người đều có thể lĩnh ngộ, rất là đáng sợ. Có người khe nói, lại lui về phía sau một khoảng cách. Tà Vũ đám người thần sắc ngưng lại, chờ đợi chiến đấu kết quả. Tiêu Phàm chỗ sâu bóng đêm vô tận bên trong, hoàn toàn thấy không rõ mảy may, bất quá, hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nam đạo cường đại khí tức. Ngay sau đó, Tiêu Phàm con ngươi biến thành huyết hồng sắc, nguyên bản trong mắt của hắn thế giới hắc ám, trong nháy mắt giống như máu nhuộm. Kiếm thệ. Một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, Tu La kiếm đã xuyên qua một tôn dị ma mi tâm. Đến ở hắn rơi chân hung thú, đã huyết nhục văng tung tóe, chết không thể chết lại. Ngươi làm sao nhìn thấy ta? Cái kia dị ma sợ hãi, khí tức tử vong xông lên đầu. Ngươi này, vậy mà xử lý trước hắn tọa kỵ, sau đó lại giết hắn, cái này phải cỡ nào cường đại tự tin. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Tiêu Phàm trường kiếm vẩy một cái, dị ma thân thể nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Thần hồn câu diện. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa tập trung vào khác một mục tiêu. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, hôn trụ vũ trụ lĩnh ngộ hắc ám chi lực rất quỷ dị, bởi vì ở bên trong rất khó nhìn đến đối thủ, quét sạch bằng cảm ứng mà nói, quá chậm. Nhưng là trừ cái này một điểm, hôn trụ vũ trụ dị ma, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Phốc. Cuối cùng một tôn dị ma ngã xuống, Tiêu Phàm hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Bốn phía hắc ám cũng lặng yên mà tán. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở mười mấy hơi thở tầm đó. Bốn phía tu sĩ nguyên bản còn đang suy nghĩ Tiêu Phàm có thể trèo trống bao lâu mới có thể chết. Song khi hắc ám biến mất, tất cả khôi phục bình thường lúc, tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Làm sao có thể, hắn còn sống. Hôn trụ thánh giới năm người đây. Bọn họ đều sẽ lãnh ngộ hắc ám bản nguyên cường giả A, làm sao có thể thua. Không chỉ có thua. Hơn nữa đều đã chết. Hôn trụ thánh giới người, đều là có hắc ám thánh thú tọa kỵ A. Đám người trợn tròn mắt, giống như trời sập đồng dạng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng hốt. Hôn trụ thánh giới người cũng là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Không chỉ có bọn hắn người bị giết chết, ngay cả tọa kỵ cũng không buông tha. Ngươi dám giết ta hôn trụ thánh giới người, bản tôn định diệt ngươi cửu tộc, chu ngươi một giới. Thiên càn gầm thét, dưới chân hung thú gầm nhẹ, nện bước trầm trọng bước chân đi ra. Giống. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm sau lưng truyền đến gầm nhẹ một tiếng, lại là tiểu kim chân đạp hỏa vân xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, so thiên càn nhìn qua càng cao lớn hơn uy mãnh. Không thể không nói, ban về khí thế, tiểu kim lại là muốn càng hơn một bậc. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nhìn xem đối diện thiên càn. Ba nhưng mà thấy một màn như vậy thánh võ thần giới đám người, lại là kinh hại không thôi. Chẳng lẽ những thần thú này, đều là hắn tọa kỵ? Thánh lăng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Phàm giết chết hôn trụ thánh giới năm tôn thất tinh ma tộc, hắn lại rụt cổ một cái. Chờ sau trận chiến này, bản thân một nhóm vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu à, đám người này, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chiến thắng. Chỉ là hắn tò mò là, Tiêu Phàm rốt cuộc là cái nào một giới người, vậy mà như thế cường đại. Không chỉ hắn hiếu kỳ, bốn phía tất cả tu sĩ đều hiếu kỳ, ngay cả thiên cản cũng không nhịn được mở miệng. Tiểu tử, ngươi là cái nào một giới, đợi rời đi táng tổ thiên mộ, bản tôn định diệt ngươi một giới. Con có ngáp. Tiêu Phàm khinh miệt liếc thiên càn một cái, thản nhiên nói, hôm nay các ngươi có thể sống sót vẫn là không biết rõ. Ha ha. Thiên càn ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, mấy tức về sau, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm the thé, ngay cả mình xuất xứ cũng không dám báo. Xem ra chỉ là cái nào yếu giới nô ra nhà quê, một cái thượng phẩm nguyên tôn phế vật cũng dám khiêu khích ta thiên cản. Rất lâu không có người chọc giận ta, một lần này, liền trực tiếp đem các ngươi giết hết tất cả, treo ở hố trời giáp danh trên vách đá, nhìn xem về sau còn có ai dám đối ta thiên cản bất kính. Ngươi quá phí lời. Tiêu Phàm ngáp một cái. Chết. Thiên cản rốt cục nhịn không được, một quyền hướng về Tiêu Phàm hoành sát mà đến, những nơi đi qua. Hư không tất cả đều bị hắc ám thôn phệ. Liều nhục thân sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thu hồi tu la kiếm, vô tận chiến huyết vận chuyển, ngoại thân chán phóng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, hắn hoành không mà ra, đồng dạng một quyền nổ hoành mà ra. Dám cùng thiên càn liều nhục thân, thực sự là tự tìm cái chết. Thiên càn sư huynh thế nhưng là mới vào tứ đoán vô thượng kim thân. Hôn trụ thánh giới tu sĩ cười lạnh không thôi. Chỉ là tiếp theo tức. Bọn họ liền không cười được. Chỉ thấy vừa mới còn ngang ngược càn rỡ, Trương Dương không ai bị nổi thiên càn, ở chạm đến Tiêu Phàm cánh tay một sát na kia, một đầu cánh tay nổ tung, nửa ngày thân thể nhuốm máu. Thân thể càng là giống như lưu tinh đánh tới hướng sông núi chỗ sâu, bụi bặm đầy trời. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên càn thế nhưng là hỗn trụ thánh giới đương đại số một số hai thiên tài a, nhục thân càng là danh xưng đương đại vô địch. Lại bị một cái không biết tên tiểu tử đánh bay. Ba dạng này quá yếu a. Tiểu Kim nói thầm, làm hại hắn còn thay Tiêu Phàm lo lắng một lần, có thể nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm một đòn liền giải quyết chiến đấu. Hôn trướng. Đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời truyền ra, thiên càn từ phế tích xung ra, trong tay dẫn theo một chuôi máu đỏ tươi đao, sát phạt chi khí bành trướng. Lại muốn liều vũ khí. Tiêu Phàm lắc đầu, mở ra tay phải. Tu la kiếm trống rông xuất hiện, cười cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi chính là bằng nhục thân một trận chiến tốt. Hừ, đao pháp mới là bản tôn mạnh nhất, có thể chết ở dưới đao của ta, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thiên càn nhe răng trợn mắt. Thanh âm chưa dứt, một đạo huyết sắc đao hà ngang qua thương khung, hư không đều bị xé thành hai nửa, đao kia trong sông, càng là mãnh liệt hắc ám bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm lắc đầu, chân đạp thời không na di thiểm. Người bình thường đã hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của hắn. Chỉ biết là thiên càn đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng lúc đó, đao kia sông biến mất. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía thiên càn thời khắc, không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy thiên càn toàn thân huyết nhục bay tán loạn, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương, mấu chốt là, còn có một thanh trường kiếm khoác lên trên cổ của hắn. Đám người hoàn toàn không thấy rõ ràng, Tiêu Phàm là như thế nào đánh bại thiên càn. Ta nói, ngươi chính là bằng nhục thân một trận chiến tốt, ai bảo ngươi không nghe khuyên bảo đây. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, phải biết, hắn tốc độ bây giờ, thế nhưng là có thể sánh vai thượng phẩm pháp tôn A. Bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng cùng thượng phẩm pháp tôn một trận chiến. Thiên càn nhục thân cùng sức mạnh to lớn, nhưng tốc độ chỉ là qua loa, cơ hồ chỉ có bị nghiền ép phần. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Bản tôn phụ thân chính là ngao tôn thiên càn cười lạnh. Hoàn toàn không có nửa điểm rơi vào Tiêu Phàm trong tay giác ngộ. Phốc phốc. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, thiên càn đầu ném đi mà lên, ở hắn trong ánh mắt kinh hãi, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem hắn nhục thể xé nát. Chương 4237, Cường Thế. Thiên càn nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà thật sự có người dám giết hắn, hơn nữa còn không phải bọn họ thánh tộc người. Mắt thấy nhục thân bị hủy, thiên càn thật sợ hãi. Cũng may linh hồn chỉ là nhận lấy một điểm nhẹ thương. 3. Không đợi hắn tới kịp cao hứng, một cái đại thủ mò xuống, trực tiếp đem hắn linh hồn túm trong tay, dọa đến thiên càn toàn thân run rẩy. Ngươi vừa rồi nói ngươi là ngao tôn cái gì? Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem thiên càn, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì ngao tôn. Nhưng là, hắn rất chán ghét bị người uy hiếp, cho đến bây giờ, Phàm là uy hiếp qua hắn người, cơ bản đều đã chết. Thiên Càn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh liên tục, ngao tôn là cha ta, tiểu tử, ngươi muốn là thức thời một chút mà nói, cho bản tôn quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Nhường ngươi cha đi ra. Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Thiên Càn sững sờ, lại nhìn Tiêu Phàm, nơi nào có nửa điểm sợ bộ dáng, hoàn toàn chính là hí ngược a. Ta nói, nhường ngươi cha pháp thân đi ra, nghe không hiểu tiếng người sao? Tiêu Phàm ngữ khí biến phải âm trầm rất nhiều, thanh âm cũng trầm thấp rét lạnh. Thiên Càn khẽ cắn môi, gia hỏa này là thật muốn theo bản thân không chết không thôi sao? Đám người cũng là hết sức ngạc nhiên, bọn họ rất nhiều người đều là biết rõ, Thiên Càn phụ thân Ngao Tôn, thế nhưng là thiên tôn cảnh bên trong cường giả cấp cao nhất, truyền văn cực có thể trở thành bán bộ thánh tổ. Cho dù là hắn pháp tôn, cũng vô cùng có khả năng có được thiên tôn thực lực, tiểu tử này là thật muốn tìm cái chết sao? Ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng về sau, ta liền giết ngươi. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, ngay sau đó bắt đầu đếm ngược lên. 3. Hô. Vừa mới nói ra một con số, Thiên Càn hoàn toàn không dám do dự, tiểu tử này là thật dám giết hắn, còn không đem thiên tôn pháp thân triệu hoán đi ra, chính là hắn tử kỳ. Hắn mi tâm toát ra một cái cùng Thiên Càn tướng mạo giống nhau y hệt trung niên nam tử, cường đại khí huyết bành trướng không thôi, giống như sóng lớn vô bản. Mạnh mẽ khí tức, càng là thẳng bức thượng phẩm pháp tôn, ép tới ở đây người hoàn toàn không thở nổi. Hiển nhiên, đây chính là Ngao Tôn Thiên Ngao, cường đại gần như để người ở chỗ này tuyệt vọng. Người nào dám can đảm đụng đến ta nhi? Ngao Tôn pháp thân lạnh lùng đảo qua toàn trường. 3. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo to lớn trưởng cương quét ngang mà ra, hung hăng rút trên mặt của hắn, pháp thân đều kém chút bị rút ra bạo. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Phải biết, đây chính là thiên tôn pháp thân A, thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực, giờ phút này lại bị một cái thượng phẩm nguyên tôn tắt một bạt hai, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc. Nhưng sự thật chính là như thế, có vẻ như Ngao Tôn pháp thân còn không có lấy lại tinh thần. Thiên Càn thật tuyệt vọng, cha hắn cường đại, thế nhưng là quá rõ ràng, cho dù ở hỗn trụ thánh giới thiên tôn bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm một cái tắt kia, trực tiếp quất nát hắn kiêu ngạo. Hôn trướng. Ngao Tôn pháp thân tức giận, hủy diệt tính chấn động từ trên người hắn bạo phát ra. 3. 3 lúc này, lại là một tiếng vang giòn truyền ra. Đám người đã không chỉ là kinh ngạc, sớm đã trợn mắt hốc mồm, giống như thời gian đình chỉ. Nếu như nói, bàn tay thứ nhất là vật khí, cái kia bàn tay thứ hai đây. Lao đại mạnh như vậy. Thí thần đều bị Tiêu Phàm cường đại làm cho sợ hết hồn. Chẳng lẽ hắn có khắc chế pháp thân biện pháp? Tà Vũ cũng âm thầm cô. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm linh hồn chi lực nhưng là chân chính thiên tôn cảnh. Mà thiên tôn pháp thân, nói trắng ra là cũng chính là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, chỉ là đầy đủ thực chất tính vật lý công kích. Điểm này, đạt tới thiên tôn cảnh Tiêu Phàm, lần trước cùng Lục Sĩ Ma bằng một trận chiến liền thử qua. Nhưng là, đó cũng không phải giải thích, thiên tôn pháp thân liền thật đầy đủ thiên tôn cảnh thực lực. Nhiều nhất mang theo thiên tôn cảnh một tia uy áp mà thôi. Bằng không, thiên tôn pháp thân nếu là có được thực lực bản thân, đây chẳng phải là vô địch. Đương nhiên, có thiên tôn chia ra pháp thân, có lẽ thật sự có thiên tôn cảnh thực lực, nhưng dạng người này, quá ít. Chí ít trước mắt Ngao Tôn không phải, hắn chỉ có thể coi là thiên tôn cảnh bên trong cường giả. Đoán chừng đạt tới bán bộ thánh tổ thời điểm, có lẽ chia ra thiên tôn pháp thân, có thể có được chân chính thiên tôn cảnh thực lực. Bản tôn muốn xé xác ngươi. Ngao Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm. Nhưng khi thấy Thiên Càn rơi ở trong tay Tiêu Phàm lúc, lại đã ngừng lại thân hình, sắc khí nặng nề nói, thả con ta, cho ngươi một cái thông khoái. Ta để cho hắn thả ngươi đi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, tốt nhất đừng chọc tới ta. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đối phương, tự nhủ, bằng không mà nói, ai chọc ta, người đó chết. Nói xong. Lòng bàn tay hắn bông toát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không. Đám người biểu tình hoảng sợ, thật sâu nhớ kỹ Tiêu Phàm khuôn mặt. Gia hỏa này, nhất định chính là người điên, vậy mà liền ngay trước Thiên Ngao trước mặt, giết hắn nhi tử, đây là chán sống rồi a. Về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải trốn xa một điểm, rời xa cái này sát tinh. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, diệt ngươi cửu tộc. Ngao Tôn pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên Càn nhưng là hắn xuất sắc nhất nhi tử, hắn tương lai hy vọng. Ba cái này hỗn trướng tiểu tử dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn nhi tử, hủy hắn hy vọng. Cái tiếp theo đến ngươi. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, căn bản không có lưu tình chút nào, đối với dị ma, hắn luôn luôn đều là có thể giết liền giết. Huống chi, cái này dị ma còn chọc phải trên người hắn. Vẹn vẹn mấy tức, thiên càn linh hồn liền bị vô tận chi hỏa thôn phệ hầu như không còn. Ba lúc này, Ngao Tôn pháp thân rốt cục động thủ, một cái đại thủ vô xuống, giống như toàn bộ thương khung rơi rụng xuống, bốn phía tia sáng toàn đội bị thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm thần sắc như thường, thiên tôn cảnh linh hồn chi lực giống như quần quận đồng dạng tuôn ra, gắt gao tập trung vào Ngao Tôn pháp tôn. Ngao Tôn pháp thân cảm nhận được cỗ kia cường đại linh hồn ba động, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể dường như không nghe hắn trưởng khống một dạng. Làm sao có thể, ngươi linh hồn chi lực. Ngao Tôn pháp thân hết sức kinh khủng. Hắn rốt cuộc biết, bản thân vừa rồi vì sao bị phiến hai bàn tay, nguyên lai là bị tiểu tử này kinh hãi một sát na kia, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn nghĩ muốn bắt cái kia linh hồn chi lực, lại tan biến tại vô hình. Mà bây giờ, hắn xác thực chân thiết cảm nhận được, lấy hắn cố này pháp thân lực lượng linh hồn, ở trước mặt Tiêu Phàm cũng giống như một đứa bé, nơi nào có sức hoàn thủ. Kiếm phệ. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, vô cùng vô tận kiếm khí quấy giết mà ra, đem Ngao Tôn pháp thân từng khối cắt thành mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Chỉ có một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng thương khung, bản tôn không giết ngươi, thế không làm người. Ngươi vốn cũng không phải là người. Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng, xách ngược lấy trường kiếm, ánh mắt lại là chuyển hướng hôn trụ thánh giới người. Hôn trụ thánh giới người nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, phòng bị hướng về Tiêu Phàm. Hôn trụ thánh giới. Tiêu Phàm cười nhẹ lắc đầu, căn bản không có tiếp tục ý xuất thủ, chỉ là khinh thường phun ra hai chữ, rắc rưởi. Ngay sau đó cuồng tiếu rời đi, không có người nào dám ngăn. Chương 4238, Ngộng bức thiên hoang đám người. Hôn trụ thánh giới tu sĩ nắm chặt nắm đấm, nhưng lại chậm rãi bung ra, liền thiên càn đều đã chết, bọn họ những người này, mấy cái khác cùng thiên càn cùng cấp độ người, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Tiểu tử, ngươi là cái nào một giới người, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hôn trụ thánh giới vẫn là có người kìm nén không được, trầm giọng hỏi. Những người khác cũng dựng lô thai lên, tử tế nghe lấy, sợ bỏ qua cái gì? Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này cường đại hắc bào thanh niên, rốt cuộc là thế giới nào? Về sau nhìn thấy thế giới này người, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đồng dạng, một đám kẻ yếu. Bản thân cần gì cần hồi đáp bọn họ sao? Ba nhưng mà, thí thần lại là lơ đến cười nói, nhớ kỹ, tiểu gia thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi lên tiếng, tất cả đều lộ ra không thể tin. Làm sao có thể, thái cổ thần giới không phải xếp hạng đệ cửu hay là đệ thập A, bọn hắn người không có khả năng mạnh như vậy. Theo ta thấy, bọn họ khẳng định là nói láo. 89 phần 10 là cùng thái cổ thần giới có thủ, cố ý báo thái cổ thần giới danh tự. Không đúng, bây giờ là tất cả mọi người kiêng kỵ thái cổ thần giới, bọn họ nếu không phải thái cổ thần giới người, cũng sẽ không như vậy hãm hại. Đám người ngươi một lời, ta một câu, trên mặt chấn kinh chi sắc là càng ngày càng mãnh liệt. Ba lần này về sau, những người khác sợ là nhìn thấy thái cổ thần giới người, đều phải nhượng bộ lui binh. Tiêu Phàm trở lại thí thần bọn họ bên cạnh. Không khỏi trừng thí thần một cái, thí thần thẻ lưỡi, đành phải xem như cái gì đều không phát sinh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực không nên tự báo xuất xứ, kể từ đó, liền có thể bảo trì một loại cảm giác thần bí, về sau nơi này người ai nhìn thấy bọn họ đều phải lui tránh ba phần. Ba nhưng mà, hiện tại bọn hắn biết mình là thái cổ thần giới người, có lẽ liền không có như vậy kiêng kỵ. Đúng rồi, thánh võ thần giới người đâu? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Vừa rồi chính ở chỗ này đây, đột nhiên không thấy bóng dáng. Tà Vũ chỉ cách đó không xa một cái phương hướng nói. Tựa như là tiến vào. Thạch Thánh chen vào một câu, ta vừa rồi xem bọn hắn chạy rất gấp bộ dáng, hẳn là sợ ngươi muộn thu nợ nần, cho nên bọn họ dứt khoát tiến nhập hố trời. Nâng lên hố trời, đám người thần sắc ngưng tụ, hiển nhiên, bọn họ cũng rất chờ mong, trong hố trời đến cùng có cái gì. Nếu không chúng ta cũng đi vào đi. Dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Khương Ách trầm ngâm nói. Mọi người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Vậy liền đi xuống đi, càng ngày càng nhiều người chạy đến, coi như không đi xuống, ở trong này cũng có khả năng phát sinh xung đột. Tà Vũ đúng trọng tâm phân tích một câu. Đi. Tiêu Phàm dẫn đầu phi thân mà ra, trực tiếp nhảy xuống hô sâu, Tà Vũ bọn họ theo sát phía sau. Bốn phía tu sĩ mặc dù cũng muốn nhảy đi xuống, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn tránh đi Tiêu Phàm một đoàn người, vạn nhất phát sinh xung đột, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó ra muốn ứng phó ma hồn bên ngoài, còn muốn ứng phó Tiêu Phàm bọn họ cường đại như vậy đối thủ. Sau nửa ngày, mới có người đi theo Tiêu Phàm phía sau bọn họ nhảy đi xuống. Cũng liền ở nơi này lúc này, một chỗ vách núi bên bờ, đến một đám tu sĩ, chúng dè dặt đánh giá bốn phía, sợ đắc tội một ít tồn tại cường đại. Lại còn nhiều như vậy người so với chúng ta sớm đến nơi này. Tiêu Chiến Phong sắc mặt nghiêm túc, trên người tán phát khí tức còn có chút không ổn định. Nhưng là, không hề nghi ngờ đã đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh. Không chỉ là hắn, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng mấy người cũng tất cả đều đạt đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Hẳn là đã có người tiến vào, chúng ta là đi vào, hay là ở lại đây chờ. Thần Chân Võ nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy hố trời, trong lúc nhất thời do dự. Những người khác cũng là như thế, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Chiến Phong. Tiêu Chiến Phong thế nhưng là đám người bọn họ đội trưởng, đại bộ phận sự tình đều phải hắn làm quyết định cuối cùng. Lão đại, liền nơi này. Đột nhiên, một đạo thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến. Tiêu Chiến Phong đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Nha, nơi này lại bị người chiếm cứ. Một cái bạch y nam tử hơi hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó lộ ra hí ngược nụ cười, giống như nhìn xem một đám đồ chơi. Lão đại, phương hướng này có vẻ như còn không người nhảy đi xuống qua, nếu không, để bọn hắn thử trước một chút. Bạch bào nam tử sau lưng một cái gầy nhom hắc y nam tử tà tà cười nói. Tiêu Chiến Phong đám người sắc mặt khẽ biến, bọn họ vừa tới nơi đây, còn không có lý giải rõ ràng đây, nào dám cứ như vậy nhảy vào hố trời. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm không biết, đến lúc đó coi như chết thảm. Các hạ không khỏi quá khoa trương à, chúng ta vừa tới nơi đây, mọi người cùng là cửu thiên thập địa người, cũng coi là đồng bạn, hẳn là chiếu cố lẫn nhau, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Tiêu Chiến Phong xem như đội trưởng, trước tiên chủ động đứng dậy. Ngươi tính là gì, cũng dám cùng chúng ta làm đồng bạn. Bạch bào nam tử khinh thường cười một tiếng, một bộ dáng cao cao tại thượng, giống như quan sát một bầy kiến hôi. Nói như vậy, một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Tiêu Chiến Phong nhịp tim có chút gia tốc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vừa tới hô trời, liền cùng người xung đột. Nhưng là, xem như đội trưởng, hắn không thể e ngại, còn phải giữ gìn thái cổ thần giới nhất phương tôn nghiêm. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng, Đông Phương Diễn mấy người cũng tất cả đều lấy ra riêng mình vũ khí, sát khí lạnh lẽo từ trên người nở rộ mà ra. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn nhảy đi xuống, vàng không bạch bảo nam tử trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chờ một chút. Tiêu Chiến Phong bọn họ chủ động, để cái kia gầy nhom hắc y hề nam tử trong lòng khẽ biến, vội vàng gọi lại đám người. Hắn ánh mắt quét Tiêu Chiến Phong bọn họ một cái, trong lòng có chút do dự, những người này, dù sao cũng là một đám hạ phẩm pháp tôn cảnh A. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó Tiêu Phàm một nhóm, đây chính là một đám thượng phẩm nguyên tôn cảnh mà thôi, cuối cùng liền hôn trụ thánh giới đều bị bọn họ ngược. Gây quóm hắc y gì nam tử cũng không nghĩ bản thân một nhóm đi vào hôn trụ thánh giới theo gót, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, các ngươi là cái nào một giới người? Nếu như những người này là cửu thiên thập địa năm vị trí đầu người, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự rời đi, thậm chí còn có thể chịu nhận lỗi. Tiêu Chiến Phong trầm ngâm mấy tức, không biết đối phương là ý gì, bất quá vẫn là như thực nói ra, thái cổ thần giới, xin chỉ giáo. Thái cổ thần giới. Gây quòm áo đen nam tử thanh âm đột nhiên bén nhọn thêm vài phần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trời cao bạch đi ghi nam tử cũng đứng không vững, trực tiếp rơi xuống hư không, những người khác càng là chẳng tốt đẹp gì, trực tiếp quỵ ở Tiêu Chiến Phong trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ. Vừa rồi đám kia thượng phẩm nguyên tôn cảnh người, đều đem hôn trụ thánh giới dâm nát trong nước bùn. Ba hiện tại những cái này, rõ ràng là vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh A. Chẳng phải là so với kia nhóm thượng phẩm nguyên tôn cảnh càng mạnh. Tiêu Chiến Phong đám người ngươi xem ta đây, ta xem ngươi đây, hoàn toàn vẻ mặt một bức. Lúc nào thái cổ thần giới trở nên khủng bố như vậy sao? Nhưng quân Bách Nhẫn nói cho bọn hắn, tiến vào táng tổ thiên mộ, nhất định phải điệu thấp, lại điệu thấp à. Ba hiện tại tình huống này, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 4239, xâm nhập hố trời. Các vị, chúng ta có mắt không tròng, còn mời đem chúng ta xem như một cái giám, thả. Phách lối bạch bào nam tử thành hoàng thành khủng quỳ trên mặt đất, trên mặt cưỡng ép gạt ra một điểm nụ cười, muốn bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu khó coi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn thái cổ thần giới đám người có thể tha bọn họ một lần. Tiêu Chiến Phong đám người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc không thôi, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Những người này mới vừa rồi còn không phải rất phách lối sao, làm sao đều quỳ xuống. Lan. Ngược lại là thần chân võ, trước tiên biểu hiện ra càng thêm cường thế một mặt, quát lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn chiến đấu, dù sao đoàn người mình thực lực, hắn đều rất rõ ràng. Thật muốn một trận chiến, bọn họ những người này cũng không chiếm được chỗ tốt. Là, chúng ta liền lăn. Bạch bào nam tử một nhóm như được đại xá, lộn nhào, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Chờ một chút. Lúc này, thần chân võ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn biết rõ, những người này là thật sợ bọn họ. Đã như vậy, vậy mình một nhóm cũng không cần e ngại bọn họ, hẳn là biểu hiện càng thêm cường thế một điểm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đối phương một đoàn người vội vàng ngừng thân hình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thái cổ thần giới một đoàn người. Tiêu Chiến Phong đám người nhìn thấy thần chân võ như thế bá đạo, vốn định ngăn cản, tất nhiên đối phương đều chạy trốn, cái kia còn để bọn hắn lưu đi xuống làm gì. Ba lúc này, thần chân võ nhàn nhạt nhìn xem bên cạnh hố trời, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, các ngươi không phải để cho chúng ta nhảy đi xuống sao. Hiện tại các ngươi nhảy một cái cho ta xem một chút. Bạch bào nam tử đám người nghe vậy, ngươi xem lấy, ta nhìn vào ngươi. Mấy tức về sau, bạch bào nam tử khẽ cắn môi, bọn họ biết rõ, hôm nay đã trúng thiết bản. Bất quá, bọn họ chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì quái dị, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Ba trước đó thái cổ thần giới một đoàn người, có thể so sánh lúc này những người này muốn cường thế nhiều, những người kia thế nhưng là một lời không hợp liền đại khai sát giới A. Mà hiện tại những người này, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn nhảy đi xuống mà thôi, đã đủ nhân tử. Dù sao bọn họ cũng muốn tiến vào hố trời, mặc dù sớm xuống dưới dò đường nguy hiểm một chút, nhưng là so chết ở bên trên hiếu thắng. Đi! Nghĩ vậy, bạch bào nam tử khẽ quát một tiếng, thả người nhảy xuống hố sâu. Những người khác giận mà không dám nói gì, cũng chỉ đành kiên trì đi theo nhảy đi xuống. Thần chân võ nhìn thấy đám người biến mất ở hố trời chỗ sâu, cơ thể hơi run lên, hắn lúc này mới phát hiện, sau lưng mình đã ướt đẫm. Đám người cũng khẽ nhả một ngụm trọc khí, cảm giác đè ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Bọn họ thật đúng là lo lắng, những người này sẽ cẩu cấp khiêu tưởng, cùng bọn hắn làm một vô lớn. Các ngươi nói, bọn họ vì sao như vậy sợ chúng ta? Ninh Thiếu Hoàng mở miệng, thần sắc ngưng lại. Đám người cũng 10 điểm không hiểu, mặt khác cửu thiên thập địa tu sĩ, làm sao vừa nghe đến bọn họ thái cổ thần giới danh hào, liền sợ hãi như thế đây? Mấu chốt là, bọn họ căn bản không có biểu hiện ra thực lực cường đại A. Ta nghe quân các chủ nói, thái cổ thần giới cũng có một nhóm người có thể đi vào táng tổ thiên mộ, chẳng lẽ là bọn họ? Tiêu Chiến Phong trầm ngâm mấy tức nói. Ngươi là nói, thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc những người kia. Thần chân võ con ngươi trầm xuống. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh dị không thôi, chẳng lẽ trừ bọn họ, thái cổ thần giới còn có những người khác tiến vào? Long tộc, Phượng tộc, Lang tộc cùng Kỳ Lân tộc người, đều có người tiến đến, có thể là bọn họ. Tiêu Chiến Phong ngưng tiếng nói. Những người kia bọn họ mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng quân bách nhận thế nhưng là khuyên bảo bọn họ, phải cẩn thận bọn họ, chỉ là cho đến bây giờ, còn chưa thấy qua bọn họ. Đám người nghe vậy, đã nhận định là những người kia làm cái gì sự tình, khiến cho mặt khác cửu thiên thập địa người đều sinh ra một loại e ngại. Đi thôi, chúng ta cũng xuống đi. Tiêu Chiến Phong lại nói, nhìn qua phía dưới đen không thấy đáy hố trời, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mà lúc này, Tiêu Phàm một nhóm sớm đã xâm nhập hố trời, hơn nữa tao ngộ không ít ma hồn tập kích. Vâng! Tiêu Phàm một trưởng đánh giết một cái ma hồn, có thể sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng lên. Nơi này mặc dù người bình thường đưa tay không thấy năm ngón, có thể thị lực của bọn hắn, còn có thể thấy rõ ràng phương viên trong phạm vi mấy chục dặm khoảng cách. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới hết sức kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dương nanh múa vuốt ma hồn, hơn nữa cực kỳ cường đại, đại bộ phận đều là nguyên tôn cảnh trở lên tu vi. Hơn nữa theo xâm nhập, ma hồn thực lực càng ngày càng mạnh, thượng phẩm pháp tôn cảnh ma hồn càng là nhiều vô số kể. Mọi người cẩn thận một chút, rất nhanh liền tới mặt đất. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người. Lão đại, nơi này thì có thượng phẩm pháp tôn cảnh ma hồn, một khi xuống dưới, vô cùng có khả năng xuất hiện thiên tôn cảnh ma hồn, đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn chịu nổi a. Thí thần truyền âm nói. Nói xong, hắn há miệng nuốt vào mấy đầu ma hồn, trên người ma khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng như máu, tản ra một cỗ tàn nhẫn khí tức. Tiêu Phàm híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy tứ phương, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hố trời đến cùng là địa phương nào, vậy mà chôn giấu lấy nhiều như vậy ma tộc. Điểm này, Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu, bất quá hắn biết rõ, trước mắt ma hồn, hẳn là chết đi ma tộc lưu lại. Nhưng lúc này, này ma hồn cũng quá là nhiều, nhiều đến Tiêu Phàm đều có chút tê cả da đầu. Khó trách từ xưa đến nay, có nhiều như vậy cửu thiên thập địa tu sĩ chết ở nơi đây. Hơn nữa, chỉ cần có thể sống sót đi ra nhiều người thiếu đều có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh. Những cái này ma tộc linh hồn, chỉ cần có thể thành công thôn phệ, liền có thể để linh hồn chi lực tăng vọt một mảng lớn. Dù cho Tiêu Phàm linh hồn chi lực đạt đến thiên tôn cảnh, lúc này cũng có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể thừa nhận ngụ ma khí phản phệ. Ta trước đi xuống xem một chút, các ngươi chờ chút xuống tới. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tốc độ rơi xuống tăng tốc, phàm là ngăn cản hắn ma hồn, toàn bộ bị kiếm khí quấy giết. Nói là pháp tôn cảnh ma hồn, nhưng là vẹn vẹn chỉ có pháp tôn cảnh uy áp, khoảng cách chân chính pháp tôn cảnh thực lực, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm bọn họ cũng không khả năng sống sót đến nơi này. Đám người bọn họ dĩ nhiên cường đại, nhưng ai lại có thể chống đối hàng vạn mà tính pháp tôn cảnh công kích đây? Tiêu Phàm tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hắn rốt cục vững vàng rơi trên mặt đất. Tê đương nhiên nhìn thấy dưới chân tràng cảnh lúc, lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bạch cốt, tản ra khí tức mục nát. Đi qua vô số tuế nguyệt, những cái này xương cốt đã triệt để đã mất đi thần tính, biến thành bạch cốt. Cái này cần chết bao nhiêu người a? Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, hắn không cách nào tưởng tượng, năm đó một trận chiến đến cỡ nào thảm liệt. Ngay sau đó, hắn đi về phía trước nhìn tới. Nhường hắn kinh ngạc chính là, từng cây toàn thân đen nhánh thực vật, sinh trưởng ở một mảnh xương khô bên trong, chập chờn dáng người, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Thất diệp u minh. Tiêu Phàm nhanh chóng tiến lên, túi người nhìn trước mắt thực vật, trong lòng hơi hơi kinh dị. Thất diệp u minh, thế nhưng là cựu tinh thánh giai thần dược, đối linh hồn tu luyện có được thật tốt hiệu quả. Một khi linh hồn mạnh lên, lĩnh ngộ bản nguyên tốc độ tất nhiên cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Ba tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng cũng là một chỗ bảo địa. Tiêu Phàm cảm khái. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, một vòng u quang từ trước người mặt đất chảy ra mà ra, thẳng đến hắn mi tâm, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Chương 4240, nhất bộ u linh xà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, bản tôn cấp tốc hướng phía sau kích xạ đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phốc suy một tiếng. Linh hồn phân thân thế mà nổ tung, có thể cái kia u quang tốc độ vẹn vẹn giảm bớt một tia, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phong tới. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm ngăn tại trước người, ken một tiếng, cả người bị một cỗ bá đạo lực lượng hất bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Hắn lông mày nhíu lại, túi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu toàn thân đen nhánh tiểu xà từ vừa rồi gốc kia thất diệp u minh bên cạnh mặt đất xông ra. Tiểu xà rất nhỏ. Chỉ có một chỉ thô, dài đến một xích, toàn thân mọc da đen nhánh lân phiến, giống như áo giáp một dạng trải rộng toàn thân. Một đôi đỏ thắm mắt nhỏ, giống như u minh trí nhãn, quỷ khí âm trầm, hết sức đáng sợ. Nhất bộ u linh xà. Tiêu Phàm nhận ra lai lịch của hắn, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Truyền văn, nhất bộ u linh xà cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, dù cho mạnh hơn nó một cái tiểu cảnh giới người, cũng ngăn cản không nổi. Vừa rồi nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, cho dù bất tử, khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Chủ yếu nhất là, nhất bộ U Linh xà xuất quỷ nhập thần, căn bản không có chân chính thực thể. Một khi bị nó cắn được, cùng giai tu vi người một bước bên trong hẳn phải chết, đây cũng là nó tên tồn tại, có thể nghĩ nó khủng bố. Siêu siêu. Cũng đúng lúc này, cái kia nhất bộ u linh xà một bên, lại truyền tới từng đợt thanh âm huyên áo, chỉ thấy từng đạo u quang từ những cái kia thất diệp u minh bên cạnh mặt đất xông ra. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chí ít bao nhiêu 50-60 đầu nhiều. Mỗi một đầu nhất bộ u linh xà ánh mắt đều theo dõi hắn, lấy hắn thiên tôn cảnh linh hồn chi lực, dám cảm nhận được một loại mãnh liệt linh hồn đau nhói. Thất diệp u minh đối linh hồn tu luyện có lợi ích to lớn, những cái này nhất bộ u linh xà, đem bọn nó xem như tài sản riêng. Tiêu Phàm nhíu mày. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi này xuất hiện nhiều như vậy thất diệp u minh, nếu như hố trời phía dưới có sinh linh, bọn chúng không bảo vệ mới là lạ chứ. Với lúc, nhất bộ u linh xà có thể thôn vệ những cái này thất diệp u minh đột phá, bọn chúng đương nhiên sẽ không để người cướp đi. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng không nghĩ sai qua những cái này thất diệp u minh. Không nói mặt khác, thí thần bọn họ thôn vệ không ít ma khí, bây giờ trên người đã ma khí ngập trời, một khi khống chế không nổi, coi như sẽ trở nên hết sức hung lệ, thậm chí đánh mất bản tính. Mà thất diệp u minh, lại có thể để bọn hắn thành công luyện hóa trên người ma khí, hóa giải sát khí trên người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hướng về gần nhất một gốc thất diệp u minh đi đến. Chỉ một thoáng, 50-60 đầu nhất bộ u linh xà phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tựa như đang cảnh cáo hắn. Tiêu Phàm thần sắc đề phòng tới cực điểm, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xuất hiện ở cái kia nhất bộ u linh xà một bên, lấy tay hướng về gốc kia thất diệp u minh chỗ tới. Hô! Nhất bộ u linh xà giống như chớp lóe đồng dạng hướng về ngực của Tiêu Phàm cắn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nó am hiểu công kích linh hồn, hoặc có lẽ là, nó bản thân liền là linh hồn, xa so với vật lý công kích càng nhanh. Ẩn ẩn đạt đến trung phẩm pháp tôn tốc độ. Tiêu Phàm thấy thế, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Hồng hộc. Đột nhiên, một đạo kim sắc ánh lửa thoát ra, trực tiếp đem nhất bộ u linh xà bao phủ khắp nơi trong đó, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiêu Phàm một cái tay nắm lên thất diệp u linh, một cái tay khác giữ lại nhất bộ u linh xà đầu, dùng sức bóp, nhất bộ u linh xà bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một khỏa hắc sắc tiểu thạch đầu rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm lấy tay chụp tới, hắc sắc tiểu thạch đầu rơi trong tay hắn. Mệnh thạch sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, tảng đá kia cùng mệnh thạch đồng dạng, cứng rắn hết sức, hơn nữa tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng khí tức. Xem ra truyền văn là thật, nhất bộ u linh xà có được một khỏa u linh thạch, đối đột phá cùng linh hồn tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Tiêu Phàm thận trọng đem u linh thạch thu hồi đến. Ánh mắt lần nữa khóa chặt mặt khác nhất bộ u linh xà. Vừa rồi một màn này, mặt khác nhất bộ u linh xà cũng để ở trong mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Đồng thời, bọn chúng nhanh chóng tới gần, phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, phát ra thấp giọng cảnh cáo. Nguyên lai các ngươi cũng biết bao đoàn. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo. Lao đại! Lúc này, thí thần cũng chạy tới, khi nó nhìn thấy mấy chục đầu nhất bộ u linh xà lúc, chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Không được qua đây. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên. Ba nhưng mà, thí thần đã nhanh nhanh xông về những u linh kia rắn, há miệng hút vào, hướng về tất cả nhất bộ u linh xà nuốt đi. Nhất bộ u linh xà tựa như gặp được cái gì sợ hãi sự tình đồng dạng, quay người chuẩn bị đào tẩu, có thể bọn chúng lại nhanh, lại thế nào nhanh qua thí thần hấp lực đây. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian. Tất cả nhất bộ u linh xà tất cả đều nuốt vào thí thần trong bụng. Một màn này, Tiêu Phàm thấy choáng mắt. Phải biết, đối mặt nhiều như vậy nhất bộ u linh xà, hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, một khi bị đối phương cắn được, đây chính là cực kỳ phiền toái. Mà thí thần, vậy mà một ngụm liền đem tất cả nhất bộ u linh xà nuốt, đây quả thực là quái vật a. Thí thần, ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Nếu như nhiều như vậy nhất bộ u linh xà từ thể nội công kích, cái kia có thể gặp phiền thoái. Ta có thể có chuyện gì? Thí thần sờ lên mũ rơm, ta cười nói, lão đại, ngươi sợ là quên ta thân phận, phàm là linh hồn chi thể, ta đều có thể luyện hóa thôn phệ. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn tự nhiên biết rõ thí thần bản thể là thí thần tổ thú, sao có thể cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả nhất bộ u linh xà đều có thể nuốt giết. ta thế nhưng là khắc tinh của bọn nó. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phun ra từng cây ngón út nhức đầu u linh thạch. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm triệt để chết lặng. Mấy chục đầu nhất bộ u linh xà, đã vậy còn quá nhanh liền bị hắn giết đi, lúc này mới thời gian mấy hơi thở a. Lão đại, lần sau có loại chuyện tốt này, có thể gọi ta. Thí thần lại nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, trên người hắn buộc phát ra cường đại khí tức, dĩ nhiên là lại muốn đột phá tư thế. Vâng! Một tiếng nổ vang từ thí thần thể nội truyền ra, hắn linh hồn lực lượng, lần nữa đột phá một cái cấp độ, đạt đến trung phẩm pháp tôn cảnh giới. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hóa ra bản thân lo lắng nửa ngày, lo lắng vô ích. Cũng đúng lúc này, Tà Vũ bọn họ cũng liên tiếp đổi tới, bọn họ nhìn thấy xa xa Thất Diệp U Minh lúc, ánh mắt cũng tất cả đều tỏa sáng. Chỉ chốc lát sau, đám người đem tất cả Thất Diệp U Minh tất cả đều bỏ vào trong túi. Mà Tiêu Phàm lại là một mực thủ hộ ở thí thần bên người, thay hắn hộ pháp. Thật lâu, thí thần khí tức trên thân rốt cục ổn định lại, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lão đại, nếu không ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Thí thần nhe răng cười một tiếng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn đột nhiên há mồm phun một cái, một tia ô quang từ trong miệng hắn bắn ra, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, ở trong con mắt hắn, có một đầu toàn thân đen kịt, dài khoảng 2 thước tiểu xà cấp tốc mở rộng. Nhất bộ ưu linh xà. Tiêu Phàm khắp cả người phát lệnh, kinh hô mà ra, giống như nhìn quái vật nhìn xem thí thần. Chương 4241, Hôn Thiên Vụ Hồ. Nhất bộ ưu linh xà, đây chính là liền hắn đều vô cùng e rẻ quái vật a, bị thí thần trực tiếp nuốt giết thì cũng thôi đi, gia hỏa này lại còn hàng phục một đầu. Không đúng, cái này không phải chân chính nhất bộ ưu linh xà. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Nói xong, quả nhiên như hắn nói, sắp phóng tới hắn nhất bộ ưu linh xà đột nhiên tan thành mây khói, hóa thành một đạo chớp lóe biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên không phải thật nhất bộ ưu linh xà. Thí thần cười đắc ý. Ta thôn phệ hơn mấy chục đầu, lúc này mới có thể mô phỏng bọn chúng linh hồn công kích, không thể không nói, loại vật này công kích linh hồn rất đặc biệt. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, nhất bộ ưu linh xà công kích đương nhiên đặc biệt. Hắn tốc độ tấn mãnh như điện, lực công kích cực kỳ kinh người, chỉ bằng thí thần vừa rồi thi triển một kích kia, đã đủ để trọng thương thượng phẩm pháp tôn. Một khi thượng phẩm pháp tôn thụ thương, lấy thí thần thực lực, còn không phải nghiền ép phần. Tiêu Phàm. Lúc này Tà Vũ bọn họ đi tới, con ngươi phòng bị hướng về bốn phía, ba nơi này là một chỗ cổ chiến trường, táng lấy vô số sinh linh. Vừa rồi chúng ta dò xét một phen, mảnh này khu vực rất lớn, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi tràn đầy trường khí. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn họ đã sớm mất đi phương hướng. Hơn nữa, hố trời phía dưới xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn rất nhiều, tăng thêm mê vụ bao phủ. Càng là lộ ra cực kỳ thần bí cùng ấm lãnh. Ba loại này địa phương quỷ quái, từ đâu tới cơ duyên? Tiểu Kim thấp giọng mắng thầm. Cửu thiên thập địa cùng dị ma như thế mưu cầu danh lợi tiến vào nơi đây, khẳng định có hắn bất phàm. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Khỏi cần phải nói, quân Bách Nhẫn cũng đã có nói, chỉ cần có thể từ táng tổ thiên mộ sống sót ra ngoài, cơ bản có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, cái này hẳn không phải là giả. Mặc dù trước đó bọn họ vơ vét tài nguyên không ít, nhưng là còn không đủ để mỗi người đều có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Khả năng duy nhất, chính là trong hố trời tồn tại khó có thể tưởng tượng cơ duyên và tạo hóa. Chỉ là, loại này tạo hóa, thường thường xen lẫn lấy nguy hiểm cực lớn. Nếu như vừa rồi tiến vào không phải bọn họ, hơn nữa mặt khác tương đối yếu ớt cửu thiên thập địa tu sĩ, 89 phần 10 đã toàn quân bị diệt. Vậy bây giờ chúng ta đi như thế nào? Tiểu Kim lại hỏi. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, ngay sau đó bỗng mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra, chỉ trong đó một cái phương hướng, con ngươi kiên định, đi phương hướng này. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng tất cả đều không hề nghi ngờ tin tưởng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới phóng ra bước chân, đột nhiên lại ngừng đến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia huyền diệu triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh. Liền huyết mạch chi lực đều ẩn ẩn có chút rung động. Mấu chốt nhất là, khi hắn lựa chọn phương hướng này về sau, bạch sắc thạch đầu vụt sáng, sáng tối chập chờn, nhường hắn trong lòng có chút lẩm bẩm. Táng đến cùng lưu lại cho ta cái gì, để cho ta tới nơi này tìm kiếm đáp án. Tiêu Phàm trong lòng hết sức nghi hoặc. Thở sâu, hắn lần nữa hướng về phía trước đi đến. Mặt đất khắp nơi đều là khô mục thi cốt, tản ra khí tức mục nát, để người khó có thể chịu đựng. Bình thường loại địa phương này, gần như không có khả năng có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nhưng đã trải qua trước đó thất diệp U Minh cùng nhất bộ U Linh xà sự tình, đám người mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hiếm thấy thảm thực vật, toàn thân đen như mực, âm khí nồng đậm, để người sợ hãi. Tiêu Phàm để đám người đem những vật này thận trọng thu thập, nơi này thực vật mặc dù ít một loại linh tính, nhưng lại ẩn chứa một cô ma tính. Người khác có lẽ không biết bọn chúng tác dụng, nhưng Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, tu la truyền thừa bên trong có không ít liên quan tới những thực vật này ghi chép. Bọn chúng nắm giữ một cái kỳ lạ xưng hô, thần ma sinh linh. Thần ma sinh linh, tên như ý nghĩa, chính là hấp thu thần tính cùng ma tính đản sinh sinh linh, bọn chúng có thể so sánh thụ ma còn muốn đặc biệt. Thụ ma dĩ nhiên có thể hấp thu ma khí, sinh ra nguyên khí, ở thái cổ thần giới xem như cực kỳ đặc thù. Nhưng những cái này thần ma sinh linh càng thêm đặc thù, không chỉ có thể hấp thu ma khí tu luyện, còn có thể hấp thu nguyên khí tu luyện, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hơn nữa còn có một điểm, là những cái này thần ma sinh linh điểm giống nhau. Kia liền là, thần ma sinh linh đối rèn luyện vô thượng kim thân có lợi ích to lớn. Bất quá tạm thời Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tinh luyện những cái này thần ma sinh linh tinh hoa, bằng không mà nói, dù cho pháp tôn cảnh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận hắn dược tính bá đạo. Mấy người tốc độ không vui, một ngày mới đi ngàn dặm khoảng cách. Ở nơi này âm khí âm u địa phương, bọn họ cũng không dám tùy ý ghé qua, bằng không mà nói, lấy mọi người thực lực, một bước mấy ngàn hơn vạn dặm không nói chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn một tháng, Tiêu Phàm một đoàn người đi về phía trước ba vạn dặm. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay ngăn lại mọi người bước chân, thần sắc nghiêm lại, vẻ mặt phòng bị hướng về phía trước sương mù chỗ sâu. Loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, hẳn là ngay ở phía trước không xa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm âm, càng đến gần, hắn càng thêm cẩn thận. Ba nơi này làm sao có một cái hồ? Thạch Thánh kinh hô. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hồn thiên vụ hồ? Tà Vũ tiến lên, thần sắc đống run lên. Người biết. Tiêu Phàm nhíu mày. Ta nghe bốn vị thúc thúc đề cập tới. Tà Vũ gật đầu một cái, con người hướng về hồn thiên vụ hồ chỗ sâu. Truyền văn, hồn thiên vụ hồ chính là dị ma nhất tộc một vị thánh tổ biến thành. Vị kia thánh tổ không cam lòng bị ta thái cổ thần giới trí cường giết chết, tự bạo mà chết, máu của hắn hóa thành một mảnh cự hồ, bên trong có vô số quái vật sinh tồn ở trong đó. Đám người nghe vậy, biến sắc. Ngươi có biện pháp nào không đi qua? Mặt khác, vòng qua cái này hôn thiên vụ hồ cần bao lâu? Tiêu Phàm cau mày, mảnh này nồng vụ bao phủ xương mù hồ, nhường hắn để phòng không thôi. Ba năm đó bốn vị thúc thúc chính là từ nơi này đi qua. Chỉ là cái này bên trong tin tức vạn biến, sợ là cùng lúc trước không đồng dạng. Tà Vũ đắng chát cười nói. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, trịnh trọng nói, không vòng qua được đi, hố trời phía dưới, táng lấy vô số thánh tổ cấp bậc cường giả, đây cũng là nơi đây xưng là táng tổ thiên mộ nguyên nhân. Chúng ta phương hướng này gặp được hôn thiên vụ hải, những phương hướng khác, cũng tất nhiên là mặt khác cấm địa, thậm chí khả năng so hôn thiên vụ hải kinh khủng hơn. Nhị Thúc nói qua, những cái này thánh tổ táng địa còn ẩn chứa bọn họ còn sót lại ý chí, có thể uy hiếp bước vào bọn họ táng địa người, phàm là kẻ ngoại lai, đều sẽ coi là đại địch, có họa sát thân. Đám người nghe vậy, nhịn không được rụt cổ một cái, con ngươi thỉnh thoảng chuyển động, dường như bị người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm một dạng. Đã như vậy, vậy liền từ nơi này đi qua. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, ngay sau đó lại nhìn về phía Tà Vũ nói. Tất nhiên kiếm tà vương đã nói với ngươi việc này, nghĩ đến cũng ít nhiều biết vượt qua hồn thiên vụ hồ phương pháp A. Không có, lúc trước bọn họ ở sư tôn hướng dẫn dưới, trực tiếp giết đi qua. Tà Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Giết đi qua. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị tà thần sự tích sợ ngây người. Ngược lại là Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, xuề bàn tay ra, một chiếc thần chu hiện lên ở trên mặt hồ, trầm giọng nói. Vậy chúng ta cũng từng giết đi. Chương 4242, vượt hồ. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm đã bước lên thần chu. Nhưng mà một khắc sau, hết sức chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy thần chu đột nhiên mau chóng chìm xuống, phàm là chạm đến nước hồ địa phương, tất cả đều nhanh chóng hư thối. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, cả người vậy mà đứng không vững, nhanh chóng hướng về trong hồ rơi đi. Thật là mạnh lực hút, cấm bay sao? Tiêu Phàm mũi chân điểm một cái, lần nữa rơi vào mặt hồ, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Thần Chu vậy mà không chịu nổi nước hồ ăn mòn, hồ nước này có vẻ như cũng quá kinh khủng đi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hồ nước, trong lòng vẻ đề phòng càng ngày càng đậm. Tiêu Phàm, ta quên nói, cái này hỗn thiên hồ thủy, dù cho pháp tôn cảnh rơi vào, cũng sẽ ăn mòn ngay cả cặn cũng không còn. Tà Vũ vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhịn không được hung hăng đạp Tà Vũ hai chân, ngươi nha không nói sớm, ta nếu như té xuống, há không phải là chết chắc. Vậy phải như thế nào mới có thể đi qua? Khương Ánh hỏi. Đám người cũng là thần sắc cứng lại, nếu như ngay cả hỗn thiên vụ hồ đều không thể vượt qua, cái gì tạo hóa, cơ duyên, căn bản chính là một chuyện cười. Nhất định phải là đỉnh cấp trí bảo, ta nói đỉnh cấp trí bảo, nhất định phải đạt tới bán tổ khí, bằng không mà nói, đều sẽ bị hồ nước hòa tan. Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đỉnh cấp trí bảo, vậy cũng phải có thể phù ở trên mặt nước a. Thạch Thánh bĩu môi nói. Ba các ngươi có thể không nên xem thường hồ nước này sức nổi, cho dù chân chính tổ khí, cũng có thể lơ lửng ở bên trên. Tà Vũ lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thạch Thánh, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Ngươi nhìn lấy ta làm cái gì? Thạch Thánh bỗng nhiên rụt cổ một cái. Ta nhớ được ngươi là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán A. Mới có thể thừa nhận nước hồ ăn mòn. Tà Vũ khẽ mỉm cười nói. Không có cửa đâu, ta mới không đi chịu chết. Thạch Thánh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Tiêu Phàm nghe vậy, hướng đi ven hồ, xuề bàn tay ra xuyên vào trong hồ nước. Từ từ, một trận ăn mòn thanh âm vang lên, Tiêu Phàm vội vàng nắm tay xuất ra hồ nước, lập tức lộ ra bạch cốt tầm u, bạch cốt mặt ngoài trán phóng màu vàng kim nhàn nhạt. Vô thượng kim thân đệ tứ đoán cũng đỡ không nổi hủ thực chi lực. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn không biết thi triển tu la cửu biến có thể hay không tiếp nhận nước hồ hủ thực chi lực. Tiêu Phàm, ngươi đây là khoe khoang. Tà Vũ trợn trắng mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân vậy mà đạt đến đệ tứ đoán. Phải biết, hắn mới vừa vặn đột phá đệ tam đoán mà thôi. Ngươi huyết nhục không chịu nổi hủ thực chi lực, nhưng vô thượng kim thân rèn luyện chính là kim cốt, mới có thể tiếp nhận một đoạn thời gian. Tà Vũ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu. Vừa rồi hắn cũng coi là thực hiện nghiệm chứng một phen, đừng đến lúc đó tiến vào hôn thiên vụ hồ chỗ sâu, bị trong hồ nước quái vật công kích, cái kia có thể gặp phiền thoái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó trong nháy mắt trở thành trăm trượng lớn nhỏ. Lấy tay vung lên, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Đám người nín thở ngưng thần hướng về tu la kiếm, để đám người kinh ngạc là, tu la kiếm vậy mà không có chìm xuống. Mà là vững vàng rơi vào trên hồ nước. Tiêu Phàm, ngươi kiếm đã đạt tới bán tổ khí. Tà Vũ kinh ngạc hết sức. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Bán tổ khí a, phóng nhãn thái cổ thần giới, đoán chừng cũng không có mấy người có được. Lên đi. Tiêu Phàm không có nhiều lời, thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào trên hồ nước. Tu La kiếm thôn phệ bốn loại nghịch thiên thần kim, bây giờ mặc dù còn chưa triệt để luyện hóa. Có thể cũng không yếu với đại bộ phận bán tổ khí. Một khi đem bốn loại nghịch thiên thần kim luyện hóa, tất nhiên có thể đạt tới chân chính tổ khí cấp độ. Đám người thấy thế, tự nhiên cũng không lại do dự, nhao nhao bước lên. Tu La kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm rít, cấp tốc hướng về hỗn thiên vụ hồ bờ bên kia kích xả đi, hồ nước nhấc lên mười mấy trượng bọc nước, phát ra trận trận oanh long thanh âm. Các ngươi nói, nếu là có thể thu thập hỗn thiên vụ hồ hồ nước, dùng để đối phó địch nhân. Thí thần ý tưởng đột phát. Đám người nghe nói như thế, ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, hồ nước này thế nhưng là có được kinh khủng hủ thực chi lực, nếu như tạt vào trên người địch nhân, sợ là không chết cũng tàn phế. Trừ phi đối phương vô thượng kim thân đạt đến đệ tứ đoán, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Phải biết, đại bộ phận thiên tôn cảnh cường giả nhục thân, cũng chưa chắc có thể đạt tới vô thượng kim thân đệ tứ đoán a. Các ngươi có đồ vật có thể chứa hồ nước sao? Tà Vũ trợn trắng mắt. Đám người thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cô kia nhiệt tình trong nháy mắt bị tưới tắt. Ngược lại là thế nhưng là thử xem. Tiêu Phàm lại là hết sức nghiêm túc gật đầu một cái, ngay sau đó lấy tay vung lên, mảng lớn hồ nước bị hắn mang theo, sau đó biến mất ở hư không. Đám người tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người thật có đồ vật có thể chứa hôn thiên vụ hồ hồ nước? Chấn thế đồng quan. Đột nhiên, Tà Vũ đống nhiên nghĩ tới điều gì, đáng tiếc hắn chỉ có hâm mộ phần. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm trên người có mấy kiện trí bảo, nhất là chấn thế đồng quan. Đây chính là lịch cổ 10 đại trí bảo đệ tam, có thể chịu được nước hồ ăn mòn, lại không quá bình thường. Lão đại, nếu không ngươi đem hồ nước này chứa xong, vậy chúng ta liền có thể là trực tiếp đi tới A. Thí thần vẻ mặt hưng phấn nhắc nhở. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, kém chút không đứng vững. Ba cái này hỗn thiên vụ hồ so ngươi tưởng tượng lớn, hơn nữa hồ nước cực kỳ nặng nề, chấn thế đồng quan có lẽ có thể toàn bộ chứa nổi, đoán chừng cũng phải tiêu phí thời gian rất lâu. Tà Vũ lại là lắc đầu. Cái kia thôi được rồi, trước đi qua quan trọng. Thí thần liền vội vàng khoát tay nói. Vâng. Vừa dứt lời, Tu La kiếm đột nhiên mãnh liệt chấn động một cái, đám người kém chút đứng không vững, ngã ngồi ở Tu La kiếm phía trên. Sau một khắc, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy một tòa hòn đảo nhỏ màu đen từ nước biển bên trong hiện lên, bốn phía hồ nước bị nhấc lên từng tầng sóng lớn. Đụng chạm lấy Tu La kiếm. Ba trên đảo nhỏ, hỗn độn khí tức mê mang, hỗn độn vũ khí bốc hơi, tản ra để người hít thở không thông khủng bố chấn động. Tà Vũ, ngươi không phải nói chỉ có trí bảo mới có thể tiếp nhận nước hồ hủ thực chi lực sao? Khương Ách kinh hãi lên tiếng, nhìn chằm chằm không ngừng nổi lên đảo nhỏ. Tà Vũ cũng là nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì. Tiêu Phàm, mau lui lại, đây không phải đảo nhỏ, là trong hồ sinh linh. Ba trong hồ sinh linh. Tiêu Phàm giật mình, thao túng Tu La kiếm nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng đây là, cao mấy chục trượng sóng biển mãnh liệt mà đến, hồ nước đen như mực, mắt thường căn bản nhìn không thấu. Ba nhưng mà, bọn họ lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ hung ác khí tức đang không ngừng tới gần. Các ngươi nhìn, cái kia sóng lớn phía trên, như có sinh linh đang chạy vội. Thạch Thánh kêu to. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia sóng lớn đỉnh cao, vô số đáng sợ ngư thú lao nhanh, tóe lên vô số bọt nước. Mặt hồ một trận đú ám, sương mù càng ngày càng đậm, bình thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Ba đây là kiếm ma ngư. Tà Vũ kinh hô, lấy ra huyết sắc tế kiếm, đứng ở phía trước, như lâm đại địch. Chương 4243, cự vô bá. Tiêu Phàm đám người cũng lấy lại tinh thần đến, rốt cục thấy rõ cái kia ở sóng lớn đỉnh cao chạy như bay là quái vật gì. Bọn chúng toàn thân đen kịt, toàn thân phủ đầy long lân, lấp lóe lấy đen nhánh u quang, hàn khí bắn ra bốn phía. Xem toàn thể đi lên giống như một chuôi kiếm gãy, đầu nhỏ thân lớn, thân thể đường cong càng là lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, khủng bố tới cực điểm. Nhất là cặp kia hiện ra huyết quang con mắt, lộ ra khát máu lệ khí, để người nhìn mà phát khiếp. Nếu như không phải Tà Vũ nói ra tên của nó, đám người căn bản sẽ không tin tưởng, quái vật này dĩ nhiên là một loại cá. Mọi người cẩn thận, những cái này kiếm ma ngư đều là nguyên tôn cảnh tu vi. Tiêu Phàm trầm giọng quát. Ngay sau đó đưa tay một chỉ, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vô cùng vô tận kiếm khí ngưng tụ thành một đầu kiếm hà, nghịch sóng lớn phương hướng lao nhanh mà lên. Tương xứng. Từng đợt tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, giống như đầy trời pháo hoa nở rộ, chói lọi hết sức. T. Ba nhưng mà. Thí thần đám người lại là nhịn không được hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thực lực bọn họ đều là quá rõ ràng, một kích này đã đủ để tùy tiện diệt sát đại bộ phận hạ phẩm pháp tôn cảnh. Nhưng những cái này kiếm ma ngư nhục thân lại có thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí chém giết. Những quái vật này ở trong hôn thiên vụ hồ hàng năm bị hồ nước ngâm, nhục thân sợ là không thua thượng phẩm pháp tôn. Tà Vũ con ngươi âm trầm, như lâm đại địch. Nói như vậy, bọn chúng lân phiến có thể luyện chế thành chiến giáp. Tiêu Phàm ánh mắt sáng rực. Mặc dù trong lòng cũng đồng dạng khẩn trương, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi. Đám người quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, cái này đến lúc nào rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết những cái này kiếm ma ngư, thu hoạch bọn chúng lân giáp. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, chỉ thấy hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo tử sắc hư ảnh dậm chân mà ra, rực rỡ quang hoa, đem toàn bộ hôn thiên vụ hồ đều chiếu thông minh thời khắc. Linh hồn bản thể. Đám người kinh hãi không thôi, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốt mồm. Bọn họ làm sao không biết linh hồn bản thể ly thể đại biểu cho cái gì? Đây chính là chỉ có thiên tôn cảnh cường giả mới dám làm như vậy à? Bởi vì người bình thường linh hồn bản thể quá yếu, chịu không được gió táp mưa sa, rất dễ dàng bị trọng thương. Một khi thụ thương, thế nhưng là cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Phàm tu vi không có đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng hắn lại dám linh hồn bản thể ly thể chiến đấu. Rất hiển nhiên, điều này nói rõ hắn linh hồn bản thể đạt đến thiên tôn cảnh. Đám người hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm linh hồn chi lực vì sao sẽ cường đại như thế. Diệt hồn. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm ý nghĩ của mọi người, tử sắc linh hồn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy, từng đạo tử sắc quang hoa gào thét mà ra, giống như ngàn vạn lợi kiếm chiến minh, phát ra trận trận bén nhọn chói tai kiếm rít thanh âm. Ngay sau đó, từng đợt huyên náo kêu thảm vang lên, vô số kiếm ma ngư đột nhiên con ngươi mất đi hào quang, nhao nhao hướng về sóng biển bên trong chồng rơi đi. Trường trung thiên địa. Tiêu Phàm tiện tay ném đi, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nở rộ. Trong nháy mắt đem những cái kia chết đi kiếm ma ngư bao phủ ở bên trong, sau đó tất cả đều bị Tiêu Phàm thu nhập thể nội thế giới. Trường trung thiên địa môn này thần thông, Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng, nhưng bây giờ dùng để thu lấy chết đi cá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thí thần đám người tất cả đều thấy choáng mắt, còn cho là mình nhìn hoa, nhịn không được rủi rủi con mắt. Đây chính là lấy ngàn mà tính kiếm ma ngư à, vậy mà chớp mắt liền bị Tiêu Phàm một trường giết hơn phân nửa. Liên thủ đoạn này, cho dù nhiều hơn nữa kiếm ma ngư, cũng không đủ Tiêu Phàm giết ta. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở tu la kiếm phía trước nhất, liên tục đánh ra mấy trưởng, đem cái kia lao nhanh sóng lớn đập tan, thần sắc ngược lại trở nên càng ngưng trọng lên. Kiếm ma ngư nhục thân rất mạnh, nhưng linh hồn chi lực là bọn nó nhược điểm. Thí thần lấy lại tinh thần, chiến ý tràn đầy, chuẩn bị theo đó xuất thủ. Linh hồn chi lực, mọi người ở đây. Trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, sợ là thuộc hắn mạnh nhất. Hơn nữa, thí thần vốn liền là am hiểu nhất công kích linh hồn, ứng phó kiếm ma ngư hẳn là càng thêm dễ như trở bàn tay. Chỉ là, làm thí thần đi đến Tiêu Phàm bên người chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đông con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần. Đám người không biết vì sao, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy cả mảnh trời khung đều trở nên đen như mực. Không, chuẩn xác mà nói. Là trước mắt mọi người xuất hiện lấp kín mênh mông vô bờ hát tường, một cỗ chèn ép khí tức đập vào mặt. Chân trời còn có bốn cái kình thiên đại trụ, thẳng nhập thiên cung. Đây là cái gì đảo, làm sao lớn như vậy? Đám người cực kỳ không hiểu. Bọn họ cũng coi là kiến thức rộng, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua hiện tại cảnh tượng như thế này. Mấu chốt là, cái này chắn hát tường có vẻ như còn mơ hồ có hô hấp. Đây không phải đảo, mà là một đầu quái thú, mau trốn. Tà Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng quát lớn. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được cái gì, thúc giục tu la kiếm như ánh sáng, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thí thần bọn họ vẫn như cũ có chút không tin, đây không phải là cái đảo sao, tại sao có thể là quái thú? Cái gì quái thú có lớn như vậy a? Hơn nữa, quái thú này hình như là từ Hỗn Thiên Vũ Hồ bên trong nhô ra à, lớn như vậy quái vật. Làm sao có thể chống đỡ được Hỗn Thiên Vũ Hồ nước hồ ăn mòn đây? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền tin tưởng Tà Vũ mà nói. Chỉ thấy trong đó một căn kình thiên đại trụ từ mặt biển nâng lên, cấp tốc hướng về bọn họ trấn áp mà tới. Đám người giờ mới hiểu được, dùng căn bản không phải cái gì kình thiên đại trụ, mà là quái vật kia một chân. Một chân thì có phương viên hơn 10 dặm phòng ngự, vậy cái này quái vật lại phải làm sao khổng lồ? Mọi người đã không dám nghĩ tiếp. Bọn họ chỉ muốn có thể nhanh chóng thoát đi nơi đây, một khi rơi vào Hỗn Thiên Vũ Hồ, tất cả mọi người bọn họ đều phải xối quậy. Các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần bọn họ tất cả đều bị đưa vào thể nội thế giới. Tiêu đại ca, ta lưu lại giúp ngươi. Thạch Thánh rơi vào Tiêu Phàm đầu vai, lạnh lùng nhìn phía xa cự vô bá. Đồng nhiên, Thạch Thánh động, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bạch quang. Cấp tốc hướng về quái vật kia một chân đập tới. Không muốn. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, đã không kịp. Hắn biết rõ Thạch Thánh rất mạnh, không chỉ có là trung phẩm pháp tôn tu vi, còn có được vô thượng kim thân để ngũ đoán. Nhưng là, ba cái này quái vật cũng không yếu à, tu vi hẳn là thượng phẩm pháp tôn cảnh, hơn nữa có thể sinh tồn ở trong Hỗn Thiên Vũ Hồ, nhục thân khẳng định cũng sẽ không kém. Quả nhiên, hư không một tiếng kinh thiên nổ vang. Thạch Thánh thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, ở trên mặt hồ không ngừng quay cuồng, khơi dậy vô số bọt nước, dòng dã bay ngược mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình. Thạch Thánh, không có sao chứ? Tiêu Phàm lo lắng hỏi, trong lòng lại là kinh ngạc, Thạch Thánh lại có thể chân đạp hồ nước mà đi, cái này sức mạnh thân thể thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Phi phi. Thạch Thánh nôn mấy ngụm hồ nước, ba cái này nước quá khó uống. Tiêu đại ca, ta lực lượng không phải cái này cự vô phách đối thủ, sợ là thiên tôn cảnh, thậm chí bán bộ thánh tổ, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhìn phía xa quái vật kia đạp trên hồ nước mà đến, cau mày, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Chẳng lẽ chỉ có thể trốn sao? Nhưng cái kia cự vô phách tốc độ cũng không chậm a, cho dù trốn cũng chưa chắc có thể trốn được a. Chương 4244, đột phá thất bại. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cấp tốc thôi động tu la kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu đại ca, trốn không thoát đâu, ngươi có thể dùng công kích linh hồn thử xem. Thạch Thánh nhìn thấy cái kia cự vô bá nhanh chóng truy sát đi lên, trên mặt lộ ra lo lắng. Tiêu Phàm không nói, không cần Thạch Thánh mở miệng, hắn sớm đã làm xong công kích linh hồn chuẩn bị. Ba lúc này, hắn linh hồn bản thể đã lặng yên đi tới cự vô bá quái vật phía sau, đưa tay một chưởng hướng về quái vật kia đầu vô tới. Đứng ở phía trên hắn nhảy lên một cái, cũng rốt cục thấy rõ quái vật kia là cái gì. Đó là một cái cự quy, thân thể đạt đến bên trên dài ngàn dặm, mỗi phóng ra một bước, đều sẽ nhấc lên vô tận sóng nước. Ẩm. Trường cương nện ở cái kia cự quy trên đầu, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cự quy thân thể dừng lại trong nháy mắt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nó đột nhiên quay đầu, há mồm phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cấp tốc hướng về Tiêu Phàm linh hồn bản thể kích xạ mà đến. Tiêu Phàm linh hồn bản thể nhanh chóng truy lạc tại trên người con rùa to, mấy cái lắc mình từ trên người nó rời đi, lần nữa trở về Tiêu Phàm mi tâm. Không được, cái này cự quy linh hồn rất mạnh, cho dù không bằng thiên tôn cảnh, cũng không xê xích gì nhiều, chí ít ta giết bất tử. Tiêu Phàm con ngươi hiện lạnh. Bằng vào hắn bây giờ là, thật là không phải quái vật này đối thủ, dù cho thi triển tu la cửu biến cũng không được. Trừ phi, có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn. Đột phá hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn hiện tại ba loại bản nguyên chi lực đều vượt qua ba vạn nguyên, khoảng cách hạ phẩm pháp tôn cảnh hẳn là không có bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là, muốn trong thời gian ngắn gia tăng đến vạn nguyên tính bản nguyên chi lực, cũng không phải tùy tiện có thể làm được, cần đại lượng nguyên khí. Thạch Thánh, cho ta mượn một chút kim nguyên thần thủy. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu đại ca. Ngươi không phải mình có sao? Thạch Thánh nhíu môi, bất quá vẫn là lấy ra một toa kim nguyên thần tủy cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp đem tất cả kim nguyên thần tủy nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển vô tận chiến điện, nhanh chóng hấp thu trong đó kim thuộc tính nguyên khí. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi ngăn chặn một đoạn thời gian, ta trước nắm chặt luyện hóa. Tiêu Phàm cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Ba cái này kim nguyên thần tủy lực lượng quá mức bá đạo, cũng chính là hắn có được vô thượng kim thân đệ tứ đoán có thể kiên trì được, nếu là đổi lại những người khác, cho đã sớm tự bạo. Ngươi nhanh lên, ta kéo không được bao lâu. Thạch Thánh để lại một câu nói, nhảy lên thật cao. Tiêu Phàm thao túng tu la kiếm nhanh chóng rời xa trong chiến đấu, lúc này, hắn bên thai đột nhiên truyền đến một giọng dàn mua, Tiêu Phàm, ta đi giúp hắn, bằng không hắn không chịu nổi. Cái kia cự quy chính là hôn thiên ma rùa, chiến lực có thể so sánh đại bộ phận thiên tôn cảnh mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra tế thiên chi môn, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không làm gì được cái kia cự quy. Ta còn đang luyện hóa mặt khác thái sơ hắc kim, thực lực nhiều nhất cùng thượng phẩm pháp tôn không phân cao thấp. Tế thiên thở dài. Tiêu Phàm cũng biết tế thiên căn bản không có cần phải nói láo, thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực, ứng phó tìm thường thiên tôn cảnh, có lẽ có thể làm. Nhưng cái này hôn thiên ma rùa, cũng là cùng giai bên trong người nổi bật, hơn nữa đối phương cảnh giới vốn là đến gần vô hạn thiên tôn cảnh, tế thiên thật đúng là khả năng không phải hắn đối thủ. Ta nếu đột phá hạ phẩm pháp tôn, thi triển tu la cửu biến đệ bát biến, mới có thể cùng thiên tôn một trận chiến. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Kim nguyên thần tủy lịch luyện, hắn không có dùng để tăng lên vô thượng kim thân cảnh giới, thuần túy dùng để thăng tu vi. Ẩn chứa trong đó kim thuộc tính nguyên khí cực kỳ thuần túy, tăng thêm vô tận chiến điển bá đạo, chỉ cần cho hắn một canh giờ, có lẽ liền có thể trùng kích vào phẩm pháp tôn. Nơi xa, Tế Thiên cùng Thạch Thánh hai cái một lần lại một lần bị Hôn Thiên Ma Rùa đánh bay. Cũng chính là bọn họ hai cái, sức mạnh thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm thần hồn câu diệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực từ hơn 4 vạn nguyên tăng trưởng đến gần 5 vạn nguyên, rốt cục ngừng lại. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, 4 vạn 8.000 nguyên, hẳn là thượng phẩm nguyên tôn cảnh mức cực hạn. Ngay sau đó, hắn tâm thần dừng lại ở hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực bên trên. Sát lục nguyên tuyển cùng kiếm đạo nguyên tuyển nhanh chóng vận chuyển, dường như vượt qua bọn chúng phụ tải đồng dạng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ, tựa như toàn thân kinh mạch đều muốn xé rách. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm chú ý tới, xa xa Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái, toàn thân đã nứt nẻ không ít, rịn ra tỉ mỉ máu tươi. Tiêu đại ca, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi nhanh lên. Thạch Thánh giống to, khẽ cắn môi lần nữa xông tới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thạch Thánh lần nữa bị hoanh bay. Tế Thiên vội vàng bổ đi lên, không ngừng oanh sát Hôn Thiên Ma Rùa, hư không phát ra trận trận tiếng sấm, đây là cực hạn thân thể va chạm. Sóng lớn một tầng lại một tầng hướng về Hôn Thiên Vụ Hồ bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, toàn bộ hồ cũng bắt đầu bạo loạn không chịu nổi. Mặt khác một chút vượt hồ người, tất cả đều kinh hãi không thôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là tán phát khí tức, cũng đủ để tùy tiện giết bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại người, chẳng những không có e ngại, ngược lại chậm rãi hướng về bạo loạn trung tâm tới gần, ôm lòng chờ may mắn lý, muốn tìm cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Nửa canh giờ về sau, Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái toàn thân rạn nứt không chịu nổi, máu tươi dọc theo vết rạn chảy xuôi. Xong đời. Thạch Thánh khổ sở mặt, một lần này hắn thật liều mạng. Ba trước đó không ngừng thúc giục Tiêu Phàm, chỉ là hắn cố ý hành động mà thôi, muốn cho Tiêu Phàm dành thời gian. Nhưng hiện tại, hắn thật đạt đến cực hạn. Vâng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm vị trí truyền ra một tiếng rung trời nổ vang, một đạo cầu vòng bay thẳng cửu tiêu. Xé ra thiên vũ, huyết sắc sát phạt bản nguyên chi lực, màu xám cho hỗn độn bản nguyên chi lực, tử sắc thời không bản nguyên chi lực vờn quanh quanh thân, trói lọi đến cực điểm, đâm đến người hai mắt đều không mở ra được. Ba cái nguyên tuyển càng là giống như thượng thiên chi nhãn, vờn quanh quanh thân, chung quanh hư không bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi hắn lực lượng. Cùng lúc đó, hắn khí thế không ngừng kéo lên, cấp tốc xông mở một tầng gông cùm xiềng xích. Đột phá. Thạch Thánh hết sức kinh hỉ. Tế Thiên ngưng tụ ra một trương mặt mũi giàn ua, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dù cho đột phá thượng phẩm pháp tôn khí thế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hắn vậy mà đồng thời lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, hơn nữa như thế hùng hậu. Tế Thiên cái gì chưa thấy qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy bá đạo cùng cường thế. Hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đây chính là đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh lực lượng sao. Chờ chút, Tiêu đại ca, ngươi đột phá hạ phẩm pháp tôn, tại sao không có pháp tướng? Thạch Thánh hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cũng khó trách hắn làm sao kinh ngạc, phải biết, bất luận kẻ nào đột phá pháp tôn cảnh, đều sẽ ngưng tụ pháp tướng A, cho dù muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm tại sao không có bất luận cái gì pháp tướng đây? Tế Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, thần sắc hết sức ngưng trọng, Tiêu Phàm, cẩn thận cảm ứng một lần, ngươi pháp tướng. Pháp tướng. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Thạch Thánh biến sắc, chẳng lẽ đột phá thất bại? Chương 4245, to lớn nguy cơ. Đột phá thất bại. Tiêu Phàm trên mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên, hắn tự nhiên cũng biết pháp tôn pháp tướng. Ba lần trước Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá hạ phẩm pháp tôn, liền hiện lên một tôn vô địch chiến thần hư ảnh, kia liền là pháp tôn cảnh cường giả pháp tướng. Pháp tướng đối tu sĩ thực lực nhất định có gia trì tác dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Hắn tác dụng lớn hơn, ngược lại là đại biểu cho tu sĩ tương lai tiềm lực. Cái gọi là pháp tướng kỳ thật chính là tu sĩ nội tâm rõ ràng nhất võ đạo chi lộ. Nói chung, pháp tướng càng mạnh, hắn tương lai tiềm lực cũng càng lớn. Nhưng Tiêu Phàm, cái gì pháp tướng đều không có, chẳng phải là đại biểu hắn võ đạo chi lộ cũng mất. Không đúng, ta đích xác đột phá pháp tôn cảnh. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, cảm thụ được bản thân lực lượng, hắn có thể xác định, mình quả thật đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh. Về phần vì sao không có pháp tướng, chính hắn cũng không rõ ràng. Giống. Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền ra, cự quy phát cuồng, đem Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái quét bay ra ngoài, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm vừa rồi đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh động tinh quá lớn, cho cự quy mang đến một loại không nhỏ áp lực, hắn trong nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nào dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng thi triển tu La đệ bát biến, hắn mặc dù sớm đã tu luyện thành công, nhưng còn là lần đầu tiên chân chính thi triển. Ba trước đó hắn cảnh giới quá thấp, nhục thân quá yếu, cho dù thi triển cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng lần này, hắn lộ ra càng là nhẹ nhõm. Chỉ thấy một đầu cao khoảng một trượng tử kim sắc tu La lăng không mà đứng, dường như không nhìn phía dưới hồn thiên vụ hồ hấp lực, một đôi cốt xí rực rỡ ngời ngời, giống như thần kim đúc thành, lóa mắt hết sức. Ba so với tu La đệ thất biến, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bây giờ lại tăng mạnh rất nhiều, tăng thêm hắn vốn là vô thượng kim thân đệ tứ đoán, bây giờ đã không thua vô thượng kim thân đệ ngũ đoán nhục thân cường độ. Lực lượng thật là bá đạo, nếu như ta tu luyện thành vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, chẳng phải là có thể so với đệ lục đoán. Tiêu Phàm trong lòng khó có thể bình tĩnh. Phải biết, thái cổ thần giới đã biết nhục thân cường độ, cũng vẹn vẹn vô thượng kim thân đệ ngũ đoán A. Mà có được tu La cửu biến hắn, có thể vượt qua đỉnh phong, cái này khiến hắn làm sao không thích. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, cự quy một bước mấy ngàn dặm, trước mắt liền đi tới trước người hắn, một cái bàn chân khổng lồ hung hăng trà đạp mà xuống. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, lấy tay một chảo, tu La kiếm trong nháy mắt rơi trong tay hắn, tử kim sắc tu La kiếm, dường như cùng Tiêu Phàm vốn là một thể. Giết! Một tiếng quát chói tai, Tiêu Phàm giang hai cánh ra, phóng lên tận trời. Một đạo kiếm hàng lịch thiên mà lên, bay thẳng cự quy kình thiên chân to. Phốc phốc. Mưa máu tầm tã vương vãi xuống, ngay sau đó vang vọng cửu tiêu kêu thảm vang lên, thiên khung run rẩy kịch liệt, hôn thiên vụ hồ lay động không chịu nổi. Kinh khủng sóng gió cuốn về phía không trung, cả mảnh thiên không đều trở nên càng thêm âm u. Hô. Tiêu Phàm cấp tốc hiện lên sóng gió tập kích, hít sâu mấy khẩu khí. Vừa rồi một kiếm, hắn mặc dù cắt ra cự quy một cái móng vuốt, có thể đã hao tổn phế đi hắn không ít lực lượng, cự quy nhục thân phòng ngự không chỉ là bề ngoài, kỳ cốt đầu càng cứng rắn hơn. Tu La kiếm thế nhưng là đạt đến bán tổ khí tồn tại, nhưng vẫn như cũ một kiếm chém không đứt cự quy một cái chân. Loại này tồn tại, nếu như đưa lên trong chiến trường, tuyệt đối là cỗ máy giết chóc một dạng tồn tại. Những nơi đi qua, tất nhiên là một mảnh Tu La tràng. Cự quy phát cuồng, dường như quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến. Trong miệng điên cuồng phun ra quả cầu ánh sáng màu đen, ở hôn thiên vụ hồ phía trên nổ tung. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc né tránh, miễn cưỡng tránh thoát những cái kia quang cầu vành sát, nhưng là thở không ra hơi. Ba cái này còn không phải cự quy cực hạn sao. Tiêu Phàm kim sắc mâu tử chán phóng lãnh quang. Hắn bây giờ đã có được cùng phổ thông thiên tôn cường giả thực lực đánh một trận, có thể vậy mà cùng chỉ có phòng ngự phần. Khó trách Thạch Thánh cùng Tế Thiên hai cái một mực bị đè lên đánh. Tiêu đại ca, nếu không đi thôi, lấy ngươi hiện tại tốc độ, hắn khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Thạch Thánh kêu to, nhắc nhở Tiêu Phàm. Chờ thêm chút nữa. Tiêu Phàm rất muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Hóa thân Tu La hắn, có thể rong ruổi vào hư không, tùy thời đều có thể chạy trốn. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa xuống tới, Tu La kiếm vũ động. Vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ. Cự quy cũng nghiêm túc rất nhiều, thân thể không còn đần như vậy kém cỏi, bốn đầu chân không ngừng giận đập mà xuống, chấn động đến hư không run không ngừng, hôn thiên vụ hồ càng là bạo động không thôi. Trong hồ mặt khác sinh linh, điên cuồng chạy trốn, cũng không dám lại ôm bất luận cái gì lòng chờ may mắn lý. Động tĩnh lớn như vậy, một khi bị công kích được, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết. Tiêu Phàm mỗi một kiếm, đều có thể xé mở hư không. Tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, có thể rơi vào trên người con rùa to, vậy mà lại là đốm lửa bắn tứ tung. Ba cái này hôn thiên ma quy thực lực, vượt xa Tiêu Phàm tưởng tượng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, giết không chết hắn, chỉ có thể trước thoát đi nơi đây. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Giống. Nhưng mà lúc này, cự quy đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, thật là lớn thân thể trực tiếp vọt lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy hôn thiên ma quy chấn áp mà xuống, giống như một vùng trời băng sụp xuống, trước mặt hắn trong nháy mắt trở nên hắc ám hết sức. Không chờ hắn thoát đi nơi đây, hôn thiên ma quy bốn cái kình thiên đại trụ ẩm vang rơi ở hôn thiên vụ hồ phía trên, từng đạo hào quang nhỏ yếu ở cái kia bốn đầu chân lớn phía trên nở rộ. cơ hồ trong lúc hô hấp liền nối thành một mảnh, giống như một cái to lớn lồng giam, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Không tốt, Tiêu Phàm, mau trốn. Thế Thiên vội vàng kêu to. Tiêu Phàm trong lòng một trận giận mắng, ngươi nha đã sớm không nói, hiện tại ta đều bị nhốt rồi, còn thế nào trốn. Hắn một kích toàn lực chém giết mà ra, nhưng mà màn sáng kia vẹn vẹn chấn động một cái, có lẽ là sẽ mở một đạo khe hở, nhưng cơ hồ trong cùng một lúc liền dung hợp. Tiêu Phàm sắc mặt run lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đè ép lực lượng tác dụng ở trên người hắn, hơn nữa càng lúc càng lớn, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Hắn mắt thường nhìn thấy hư không, vậy mà bắt đầu trở nên nặng xếp, vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn lấy bản thân thừa nhận lực lượng quá lớn, bị hoa mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền biết, đây không phải nhìn lầm, mà là không gian đều bị đè ép biến hình. Cũng chỉ hắn bây giờ nhục thân có thể chống đối, nếu là đổi lại bình thường vô thượng kim thân đệ tứ đoán, chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu phi tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm lấy phá giải nổ. Áp lực này càng ngày càng mạnh, kiểu gì cũng sẽ vượt qua hắn thừa nhận cực hạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm gân xanh trên trán bạo khởi, bắp thịt cả người, huyết mạch, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một loại bành trướng lực lượng, dường như muốn nổ tung một dạng. Vốn cho rằng đột phá hạ phẩm pháp tôn, liền có thể cùng thiên tôn một trận chiến, xem ra, ta vẫn là đánh giá cao mình. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai mắt phủ đầy huyết sắc, thân thể cũng chậm chậm câu lên, dường như gánh chịu lấy một phương thiên địa, có chút không đứng thẳng. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm chật vật thẳng tắp lấy lồng ngực. Cắn răng nghiến lợi hướng về Hỗn Thiên Ma Quỷ, giơ thẳng lên trời giận dữ hét, thiên cũng không thể giết ta, ngươi càng không được. Chương 4246, Vạn Linh chưa sinh, hỗn độn vừa mở. Giống. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời gầm thét, từng vòng tử kim sắc quang hoa hóa thành năng lượng khí lãng đánh thẳng vào mặt hồ, hồ nước đều bị ép xuống hơn mấy trăm trượng. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Đây chính là gần 15 vạn bản nguyên chi lực, phải biết, cho dù tầm thường thiên tôn cảnh cường giả, cũng mới 10 vạn ra mặt bản nguyên chi lực mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối bản nguyên chi lực khống chế độ, cũng đều đạt đến 8 phần 10 trở lên, coi như đại bộ phận thiên tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn trình độ này. Nói cách khác, hắn có thể đủ phát huy ra dòng dã 12 vạn bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực, đã có thể quét ngang 8-9 phần 10 thiên tôn cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm một kiếm còn chưa chém ra, vẹn vẹn chỉ là tụ thế mà thôi, liền đã thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch toàn trường. Hỗn Thiên Ma Quỷ dường như cũng cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt, vô số đường vân bông từ trên người hắn tràn ngập mà ra, hóa thành vô số sức mạnh huyền diệu dung nhập nó bốn đầu kình thiên đại trụ. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm vị trí phiến kia không gian chật hẹp triệt để bạo loạn, không gian đều không ngừng vỡ nát. Hướng về bốn phương tám hướng trúng kích. Ba nhưng mà, cái kia bốn đầu kình thiên đại trụ lại là bất động mảy may, dù cho phía trên xuất hiện không ít vết kiếm, máu tươi chảy ra, Hỗn Thiên Ma Quỷ cũng chưa từng gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng chuẩn bị mài chết Tiêu Phàm. Tiêu đại ca, ta tới giúp ngươi. Thạch Thánh hét lớn một tiếng, nện bước trầm trọng bước chân chuẩn bị lần nữa xông đi lên. Không nên đi qua. Thế Thiên liền vội vàng kéo Thạch Thánh. Mặt mũi già nua lộ ra một vòng ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết sao? Thạch Thánh hung thần ác sát nhìn xem Tế Thiên. Ba lúc này, Tế Thiên con ngươi bông co rụt lại, mặt mũi già nua lộ ra kinh sợ, thanh âm hết sức run rẩy. Ba đây là... Thạch Thánh không biết vì sao, quay đầu nhìn về Tiêu Phàm vị trí nhìn tới, sau một khắc, hắn thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân, một phiến hỗn độn chi khí lan tràn ra. Cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán, màu xám cho hỗn độn vũ khí che khuất bầu trời, bọn họ đã không nhìn thấy Tiêu Phàm thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn vũ khí không ngừng dâng trào, hoàn toàn không có đình chỉ xuống ý tứ. Rất nhanh, hỗn độn vũ khí liền đem Hỗn Thiên Ma Quỷ bao phủ ở bên trong. Phải biết, Hỗn Thiên Ma Quỷ thân thể thế nhưng là phạm vi mấy ngàn dặm a, Tiêu Phàm quanh thân tán phát hỗn độn chi khí, vậy mà như thế cuồn cuộn. Mau lui lại! Tế Thiên thấp giọng kinh hô, nhanh chóng hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Bọn họ đứng ở ngoài vạn dặm, đều nhanh muốn bị hỗn độn vũ khí chạm đến, có thể nghĩ hắn khuyết tán tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa, Cái này hỗn độn vũ khí tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, để Tế Thiên đều cực kỳ kiêng kỵ. Đây là vật gì? Thạch Thánh trợn mắt hốt mồm, lấy hắn truyền thừa ký ức, cũng cảm thấy mình có chút vô tri. Vạn linh chưa sinh, hỗn độn vừa mở. Tế Thiên hít sâu mấy khẩu khí, trầm trọng đột xuất tám chữ. Thạch Thánh vẻ mặt ngộp bức, đều là vẻ không hiểu, nhịn không được mắng, nói tiếng người. Ngươi không phải nói hắn không có pháp tướng sao? Tế Thiên cái kia thâm thúy tang thương con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vị trí, đây chính là hắn pháp tướng. Làm sao có thể? Thạch Thánh trợn mắt hốt mồm, người pháp tướng làm sao có thể có lớn như vậy, này cũng phương viên mấy vạn dặm. Hơn nữa còn là một loại trong truyền thuyết dị tượng, đây là hỗn độn sơ khai cảnh, hắn tương lai, ai cũng nhìn không thấu a. Tế Thiên hết sức cảm khái nói. Mặc dù bình thường mà nói, pháp tướng đại biểu cho một người tương lai võ đạo tiềm lực, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm pháp tướng quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù sống vô số tuế nguyệt Tế Thiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhìn không thấu liền nhìn không thấu, dù sao hắn khẳng định rất mạnh. Thạch Thánh nhe răng cười một tiếng, hiện tại, đại gia hỏa sợ là dọa đến phát run a. Hỗn độn vũ khí bên trong, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, đã biến thành bản thể bộ dáng. Ở hắn dưới chân, là một khỏa to lớn đầu, trong tay hắn lợi kiếm xuyên qua đầu, máu tươi giống như nước giếng một dạng không ngừng dâng trào. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệnh, vẻ mặt âm trầm nhìn xem dưới chân cự quy. Vừa rồi một đòn, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, cái này mới miễn cưỡng phá mở hồn thiên ma quy vây nốt, hơn nữa một kiếm đâm xuyên qua đầu của nó. Từng đợt gầm nhẹ từ hồn thiên ma quy trong miệng truyền ra, nó dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhiều lần rơi xuống ở trên hồn thiên vụ hồ. Tiêu Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào cự quy cái kia thật lớn con mắt trước mặt, giơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị lần nữa chém xuống. Hắn hiện tại, mặc dù đã tiêu hao hết bản nguyên chi lực, nhưng cũng so hồn thiên ma quy tốt hơn nhiều lắm, muốn giết hắn, căn bản không cần phí chuyện lớn gì. Vạn linh chưa sinh, hỗn độn vừa mở, ngươi là người nào, thế nào sẽ có như thế pháp tướng? Hồn thiên ma quy đơn giản phun ra một câu, trong giọng nói đều là nồng nặc không cam lòng. Tuy nói pháp tướng đối với người thực lực tăng lên tác dụng không lớn, nhưng là, bằng vào Tiêu Phàm một kiếm kia muốn cho nó chí mạng bị thương cũng không dễ dàng. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm pháp tướng xuất hiện thời khắc, nó tâm thần nhận lấy cực lớn trùng kích, dẫn đến lực lượng thời gian ngắn không ở đỉnh phong, lúc này mới cho Tiêu Phàm cơ hội xuất thủ. Người giết ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đối hôn thiên ma quy không có nửa điểm hảo cảm. Hôn thiên ma quy cường đại, hắn cũng chân chính thấy được, nếu để cho nó khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó tất nhiên là phiền toái cực lớn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, hôn thiên ma quy toàn thân run rẩy dữ dội, nhất là cái kia kiếm khí bén nhọn, để nó toàn thân phát lạnh. Vô số tuế nguyệt đến, nó còn là lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Buồn cười chính là, bản thân vẫn là chết ở một cái hạ phẩm pháp tôn cảnh trong tay. Mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, hôn thiên ma quy đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ba nhưng mà, một kiếm kia lại thật lâu chưa từng rơi xuống, hôn thiên ma quy rõ ràng cảm nhận được một cỗ kiếm khí đau nhói. Một kiếm này đủ để đem nó hư nhược nhục thân chém thành hai khúc. Nó muốn chạy trốn, nhưng thân thể căn bản không thể động đậy. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục với ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Lấy hôn thiên ma quy thực lực, nếu như có thể tọa trấn vô tận thần phủ, cho dù gặp gỡ chân chính thiên tôn cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại a. Hơn nữa, gia hỏa này có vẻ như còn không phải thiên tôn cảnh, cũng liền giải thích nó còn có lớn lên không gian. Nếu như đột phá chân chính thiên tôn cảnh, sợ là bán tổ cảnh cũng dám một trận chiến. Hôn thiên ma quy có chút do dự, cũng không có lập tức đáp ứng. Hiển nhiên, ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh tầm đó, hắn không cách nào xác thực lấy được một đáp án. Táng tổ thiên mộ, không bao lâu liền sẽ biến mất, ngươi thực lực cố nhiên không tồi, nhưng đến lúc đó sớm muộn sẽ biến thành người khác chiến sủng. Tiêu Phàm lãnh đạm nói một câu, cũng không phải hắn đang lừa dối hôn thiên ma quy. Chỉ là đang kể rõ một sự thật mà thôi. Theo ngũ đại hung địa mở màn, trong thiên địa cường giả chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí xuất hiện thánh tổ cấp bậc cường giả, hôn thiên ma quy tất nhiên không tránh thoát. Hôn thiên ma quy do dự nửa ngày, một sợi hắc sắc quang mang từ hắn mi tầm bắn ra, rơi ở trong tay Tiêu Phàm, ngay sau đó cung bái túi đầu, hôn thiên, bái kiến chủ nhân. Chương 4247, có chúng ta không dám muốn sao? Lão đại! ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả cái này to con đều có thể hàng phục. Thí thần vẻ mặt khen ngợi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kính nghệ. Ở dưới chân bọn hắn, một tòa thật to đảo nhỏ nhanh chóng tiến lên, theo gió vượt sóng, có thể so sánh ở Tu La Kiếm muốn bình ổn nhiều. Tòa này đảo nhỏ không đặc biệt, chính là bị Tiêu Phàm hàng phục Hôn Thiên Ma Quy. Tiêu Phàm, về sau đem cái này đại gia hỏa ném lên chiến trường, nhất định chính là đánh đầu thắng đó a. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào hàng phục cái này to con, nhưng là hắn biết rõ, bản thân nhất định là không làm được. Lần này, lại bị Tiêu Phàm bỏ rơi xa. Hơn nữa, Tiêu Phàm có vẻ như đã đột phá hạ phẩm pháp tôn, tiếp đó, hắn cũng phải tăng nhanh tốc độ mới được. Hy vọng không có mắt đổ vật chọc tới ta. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Có Hôn Thiên Ma Quy ở bên người, chỉ cần không gặp bán bộ thánh tổ trở lên cường giả, hắn cơ hồ có thể đi ngang. Đương nhiên, bây giờ hắn thực lực, cũng đầy đủ địch nổi tìm thường thiên tôn cảnh cường giả, căn bản không cần thiết mượn nhờ Hôn Thiên Ma Quy lực lượng. La Sư Huynh, vừa rồi động tinh kia hẳn là bọn họ làm ra. Vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa truyền đến từng tiếng quát chói tai, chỉ thấy một chiếc hoàng kim thuyền nhỏ nhanh chóng rong ruổi ở trên mặt hồ. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào Hôn Thiên Ma Quy trên lưng. Tiểu tử, muốn chết thống khoái một chút, liền đem đồ vật giao ra. Cầm đầu cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh lùng đảo qua Tiêu Phàm đám người. Ánh mắt kia hết sức sắc bén cùng lãnh đạo, dường như đang nhìn xuống một đám kẻ yếu. Tiêu Phàm đám người biểu tình vẻ cổ quái, mới vừa rồi còn nói cái nào không có mắt chọc bọn họ, tất nhiên sẽ chết chắc. Ai ngờ nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Mấu chốt là, muốn bản thân một nhóm giao đồ vật, cũng không cái gì có thể kết giao a. Thứ gì? Thí thần hí ngược cười một tiếng, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem mấy người. Đám người kia, lại còn dám chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ hố trời bên ngoài một trận chiến, còn không có chấn trụ bọn họ sao? Thạch thánh nhỏ giọng thầm thì nói. Bình thường mà nói, bọn họ cường thế diệt hôn trụ thánh giới ma tộc cường giả, hẳn không có mắt dám tìm bọn họ để gây sự mới đúng. Hay là nói, đám người này so hôn trụ thánh giới người còn mạnh hơn. Giả ngây giả dại. Hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cho rằng giấu giếm được sao? Không nên ép chúng ta tự mình động thủ. Nói xong, phía sau hắn một đám người tất cả đều chán phong khí thế cường đại, mỗi người đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm một đoàn người cũng liền một hai cái hạ phẩm pháp tôn cảnh, phần lớn người đều là thượng phẩm nguyên tôn, thậm chí còn có một cái trung phẩm nguyên tôn, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, rốt cục xem như minh bạch. Hóa ra vừa rồi cùng Hôn Thiên Ma Quy một trận chiến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, những người này tưởng rằng cái gì dị bảo xuất thế, muốn tới cướp đoạt cơ duyên. Đồ vật ngược lại là có thể cho các ngươi, chỉ là Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Kỳ kỳ hoai hoai nhiều như vậy, muốn chết sao? Chúng ta chính là Thiên Long Thánh Giới người, nói các ngươi cũng không biết, Thiên Long Thánh Giới ở 19 Thánh Giới bên trong thế nhưng là xếp hạng đệ cửu. Trong đó một cái sắc mặt đỏ ngầu dị ma cười lạnh nói, thái độ cực kỳ cường thế. Tiêu Phàm một đoàn người nghe vậy, dọa đến sắc mặt biến hóa, trừ bỏ Trúc Hồng Tuyết bên ngoài, tất cả đều về sau vừa lui mấy bước. Một đám hy tinh. Trúc Hồng Tuyết trong lòng thầm mắng. Tất yếu cùng bọn hắn diễn kịch sao. Thiên Long Thánh Giới chỉ bất quá xếp hạng đệ cửu mà thôi, đoàn người mình thế nhưng là liền xếp hạng đệ ngũ hôn trụ Thánh Giới người đều giết qua. Ba cái này nương môn không sai. La Sư Huynh, đến lúc đó ngài chơi chán, cần phải ban thưởng cho chúng ta chơi đùa. Xích Hồng Dị Ma tà tà cười một tiếng. Tự tìm cái chết. Không đợi Trúc Hồng Tuyết mở miệng, Tà Vũ liền thốt nhiên đại lục. Nha, liền nữ nhân lão tử chủ ý cũng dám đánh, các ngươi chán sống rồi. Muốn động thủ đúng không? Xích Hồng Dị Ma khinh thường, tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ. Ba nhưng mà, lại bị hắc sắc chiến giáp Dị Ma ngăn lại. Các ngươi cũng đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, chờ chút chết nhưng không có thông khoái như vậy. Ta còn không có nói hết lời đây. Tiêu Phàm cũng liền vội vàng kéo Tà Vũ, đồ vật chúng ta có thể cho các ngươi, liền sợ các ngươi không dám muốn. Thực sự là chê cười, trong thiên hạ, có chúng ta không dám muốn sao. Hắc sát chiến giáp nam tử giơ cằm lên, quan sát Tiêu Phàm bọn họ, cười lạnh không thôi. Một đám không có cốt khí phế vật, giam ba câu liền bị lao tử dọa cho sợ rồi. Hôn thiên, có người muốn mang ngươi đi, ngươi tự xem xử lý. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lấy tay lấy ra tu la kiếm, mang theo đám người trong nháy mắt bay vào trong hồ nước. Cùng lúc đó, dưới đáy nước phát ra gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nước hải đảo không ngừng lên cao. Muốn chạy. Hắc sắc chiến giáp nam tử đám người cho rằng Tiêu Phàm muốn chạy trốn, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, ai ngờ đất đai dưới chân đột nhiên mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Sinh hồng dị ma sắc mặt khó coi, ngay sau đó bọn họ vội vàng lấy ra hoàng kim thuyền nhỏ, lần nữa về tới trên mặt hồ. Chỉ là, to lớn sóng biển trong nháy mắt đem hoàng kim thuyền nhỏ tung bay, đen nhánh hồ nước tung tóe trên người bọn hắn, nhìn xuống bọn hắn nhục thân. Chỉ một thoáng, một trận bén nhọn kêu thảm vang lên, bọn họ chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Ba nhưng mà, toàn bộ thiên khung đều rất giống càng thêm hắc ám. Hắc sắc chiến giáp dị ma bỗng nhiên quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy một tòa bên trên 1000 dặm chu vi hòn đảo từ trong mặt hồ xông ra. Ba trước đó cảm nhận được cô kia sợ hết hồn hết vía khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng mọi người. Đây là cái gì quái vật? Mặt khác dị ma cũng là kinh hô không thôi, trên mặt đều là tuyệt vọng. Ba lúc này, Tiêu Phàm khống chế tu la kiếm xuất hiện ở đây nhóm dị ma cách đó không xa, trên mặt lộ ra hí ngược. Các ngươi không phải là muốn ta có được đồ vật sao? Đồ vật cho các ngươi, làm sao dọa thành dạng này? Thiên Long Thánh Giới đám người lúc này mới ý thức tới, trên mặt lộ ra hoảng sợ, thiếu chút nữa thì không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quái vật này tán phát khí tức, thế nhưng là không kém gì thiên tôn cảnh A. Tiêu Phàm những người này, liền bậc này quái vật đều có thể hàng phục, thực lực kia lại phải làm sao khủng bố. Cho dù là đồ đần, cũng biết, bản thân lần này đã trúng thiết bản. Các hạ, vừa nãy là một trận hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi. Hắc sắc chiến giáp dị ma vội vàng nói xin lỗi nói. Nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không phải mới vừa nói phải cho ta thông khoái sao? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là một trương lạnh như băng khuôn mặt. Thiên Long Thánh Giới mọi người sắc mặt so ăn cứt còn khó chịu hơn. Hắc sắc chiến giáp dị ma cho đám người một cái sắc mặt. Sau đó tốc độ cao nhất thao túng hoàng kim thuyền nhỏ thoát đi nơi đây. Vâng! Cũng đúng lúc này, không chung một cái bàn chân khổng lồ trà đạp mà xuống, xinh xinh đem thẳng hề dẫm vào bên trong hôn thiên vụ hồ. Tiêu Phàm đám người vội vàng nhảy lên, rơi vào hôn thiên ma quy trên lưng. Thật lâu, mặt hồ lúc này mới bình tĩnh trở lại, có thể thiên long thánh giới dị ma, một cái đều không xuất hiện. Ba chỉ có trên mặt hồ một đầu hoàng kim thuyền nhỏ, ở mặt nước rong chơi. Chương 4248, thời không tăng thổ. Ba dạng này rất rưởi, cũng dám cùng chúng ta giật đồ. Thạch Thánh khinh thường xì cục đàm, hắn thật không biết Thiên Long Thánh giới người, là dũng khí từ đâu tới. Hôn thiên, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, mệnh lệnh hôn thiên ma quy tiếp tục hướng về hôn thiên vụ hồ bờ bên kia bơi đi. Hắn nội tâm thủy chung nhớ táng lời nói, bây giờ càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Hắn cũng không muốn táng vật lưu lại rơi ở trong tay người khác. Hôn thiên ma quy tốc độ rất nhanh, mấy ngày sau, âm u khắp trốn thổ địa hiện lên ở đám người tầm mắt. Một cỗ thương mang chi khí đập vào mặt, chẳng biết tại sao, đám người trong lòng có chút đau thương. Ta làm sao bất chi bất giác rơi lệ. Thí thần sờ lấy khỏe mắt, nước mắt bất kể như thế nào đều ngăn không được. Ta cũng vậy, có phải hay không hạt cắt vào con mắt. Thạch Thánh vuốt mắt, vẻ mặt phiền muộn. Ta thế nhưng là thạch nhân tộc à, thạch nhân tộc sẽ không rơi lệ. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, Khương Ách càng là ngao ngao khóc lớn. Ba chỉ có Tiêu Phàm, chỉ là cảm nhận được một cỗ buồn phiền cảm xúc, nhưng rất nhanh liền bị hắn biến mất. Hôn thiên, ngươi đem thân thể thu nhỏ một chút, trước đợi ở ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hôn thiên ma quy. Hôn thiên ma quy gật đầu một cái, nhưng lập tức liền rút nhỏ, cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm bất đắc dĩ. Đem hôn thiên ma quy thu nhập thể nội thế giới, Tiêu Phàm bước vào một mảnh mặt đất màu đen. Nơi này mọc ra rậm rạp hát sắc thực vật, tất cả đều tản ra một loại khác thường khí tức, bọn chúng cũng trên phiến lá lấp lóe lấy thần thánh quang hoa, có thể lại tản ra ma tính khí tức. Thụ ma nhất tộc sao? Ta vũ mặt tâm trầm, cưỡng ép ngừng nước mắt không muốn chảy ra. Không phải thụ ma nhất tộc. Tiêu Phàm lắc đầu. Thụ ma nhất tộc dĩ nhiên thôn phệ ma khí tu luyện, có thể đản sinh thế nhưng là nguyên khí. Mà những thực vật này, lại là có thể đồng thời hấp thu nguyên khí cùng ma khí. táng tổ thiên mộ, táng lấy không chỉ là thái cổ thần giới thánh tổ, còn có ma tộc thánh tổ. Tiêu Phàm tựa như nghĩ tới điều gì. Đây cũng là vì sao ma tộc cho tới nay đều sẽ tiến vào táng tổ thiên mộ nguyên nhân. Nếu như táng lấy chỉ là thái cổ thần giới thánh tổ, ma tộc tiến vào nơi đây căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao ma tộc căn bản là không có cách tu luyện cửu thiên thập địa công pháp. Đúng rồi Tiêu Phàm, nếu như dị ma tiến vào hôn thiên vụ hồ, có phải hay không khả năng có được hôn thiên thánh tổ truyền thừa? Một mực trầm mặc bạch ma đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn một cái hôn thiên vụ hồ, trên mặt lộ ra lo lắng. Nếu quả thật bị ma tộc chiếm được, chúng ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Hôn thiên thánh tổ, dù sao cũng là cường giả cấp cao nhất, cho dù chết rồi, khẳng định cũng sẽ không cho phép thái cổ thần giới người lấy được hắn truyền thừa. Mà ma tộc ngược lại là có rất lớn cơ hội. Cho dù thật có ma tộc chiếm được hôn thiên thánh tổ truyền thừa, dù cho bị bọn họ gặp được, tất nhiên cũng sẽ bị chết đi hôn thiên thánh tổ phù hộ. Đi thôi, việc cấp bách là tìm kiếm chúng ta tự thân cơ duyên. Tiêu Phàm để lại một câu nói, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Nơi này thảm thực vật cũng không cao lớn, cho dù là thụ mục, cũng chỉ có mấy trượng độ cao. Chỉ là mới đến, Tiêu Phàm một nhóm cũng không dám tùy tiện phi hành. Tà Vũ, kiếm tà vương bọn họ có không cùng ngươi nói qua chuyện nơi đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Nói ngược lại là nói một chút, bất quá đối với chúng ta hẳn không có quá nhiều tác dụng. Tà Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Nói cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng lắng tai nghe, sợ bỏ qua cái gì. Tà Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói, nhị thúc nói qua, cái địa phương này hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể gặp gỡ nguy hiểm, nhưng là tùy thời đều có thể gặp gỡ cơ duyên. Lúc trước bọn họ cùng ta sư tôn, liền là ở nơi này chiếm được một vài thứ, mới có thành tựu hiện tại, về phần mảnh đất này, bọn họ đem nó gọi là thời không táng thổ. Thời không táng thổ. Đám người kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hắc thổ địa còn ẩn chứa thời không lực lượng sao? Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một phen, lại là không có cảm nhận được thời không lực lượng. Chẳng lẽ là mình thực lực có hạn, cho nên không có nửa điểm cảm ứng. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại có chút hiếu kỳ nói, kiếm tả vương bọn họ rốt cuộc là cái gì tu vi, còn có ngươi sư tôn. Sư tôn ta thực lực khó mà nói. Ta vụ như mày, ngươi đừng nhìn ta sư tôn cảm giác rất mạnh. Nhưng ta cùng hắn đợi qua, có đôi khi ta cảm giác mình đều có thể đánh bại hắn. Điều này sao có thể? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, ta thần có thể tùy ý xuyên toa thời không chi hà, lần trước còn từ mang theo hắn từ thời không chi hà về tới thời đại này. Mặc dù Tiêu Phàm quên đi đại bộ phân ký ức, nhưng là cũng lờ mờ đoán được một vài thứ, chính hắn 89 phần 10 xông vào khác một thời đại. Mà ta thần, có thể đem hắn từ một cái khác thời đại. Đưa đến một cái này thời đại, lại làm sao có thể yếu đây? Đây là sự thực, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua sư tôn xuất thủ qua. Hơn nữa, thiên hoang nhóm người cho nên kiêng kỵ hắn, cũng là bởi vì bốn vị thúc thúc nguyên nhân. Tà Vũ rất nghiêm túc nói. Bốn đại tà vương. Tiêu Phàm cau mày, Tà Vũ lời nói, nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tà Vũ trịnh trọng gật đầu, không sai, cho tới nay, đều là bốn vị thúc thúc tại bảo vệ hắn. Mặc dù ta không biết rõ bọn họ thực lực cụ thể, nhưng nhị thúc nói qua, thiên hoang không có một cái nào có thể đánh. Tiêu Phàm đám người khỏe miệng giật một cái. Thiên hoang không có một cái nào có thể đánh. Phải biết, thiên hoang thế nhưng là có không ít thiên tôn cường giả A, quân bách nhận thực lực, dù cho Tiêu Phàm đột phá đến hạ phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi, còn có quân bách nhận sư tôn, cái kia cực kỳ thần bí biên hoang lão nhân. Dạng này thực lực. Ở trong mắt kiếm tà vương, dĩ nhiên là không chịu được như thế. Hẳn là khoác lác a. Trúc Hồng Tuyết bĩu môi, nàng không tin thái cổ thần giới người có thể chiến thắng thiên hoang. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng vẫn là đứng ở thiên hoang một phương, mặc dù cho tới nay, đều đi theo Tiêu Phàm bọn họ cùng một chỗ. Khả năng a. Tà Vũ nhún nhún vai, nói, nhưng là ta cảm thấy hắn không có nói sai, bởi vì lần kia hắn là uống say nói ra, các ngươi cũng biết. Người đều là say rượu thổ chân ngôn nha. Pháp tôn cảnh cường giả có thể uống say sao? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt không tin. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là tin tưởng. Tà thần có thể trấn thủ vạn cổ thân mộ, mà Tà Vũ nói hắn thực lực không mạnh, nghĩ đến liền phải dựa vào bốn đại tà vương. Như thế xem ra, bốn đại tà vương thực lực, 89 phần 10 không kém gì bán bộ thánh tổ. Về phần thánh tổ cảnh, mặc dù có khả năng, nhưng là hy vọng rất nhỏ. Mọi người cẩn thận một chút, tất nhiên nơi này xưng là thời không táng thổ, 89 phần 10 thật sự có thời không chi lực, nếu như mất tích, tận lực nghĩ biện pháp thông chi người khác. Tiêu Phàm trịnh trọng nói nhắc nhở chúng nhân nói. Đám người nghe vậy, thần sắc cũng càng ngày càng đề phòng. Càng là nhìn qua không có địa phương nguy hiểm, thường thường càng là so tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Ba cái này táng tổ thiên mộ, danh xưng ngũ đại hung địa một trong, tất nhiên là có nguyên nhân, bằng không, cựu thiên thập địa cùng ma tộc, sớm đã bình định giới này. Lão đại, nơi đó có một khối mộ bia. Đột nhiên, thí thần kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc vọt tới. Chương 4249, đi giết người. Mộ bia rất lớn, khoảng chừng mấy trượng độ cao, phía trên mọc đầy hắc sắc rêu, lộ ra tuế nguyệt khí tức. Thí thần lấy tay vung lên, hắc sắc rêu trong nháy mắt biến mất, lộ ra mộ bia vốn là hình dạng. Mộ bia hiện lên màu nâu xanh, phủ đầy rậm rạp chẳng chịt hố điểm, hiển nhiên là vô số tuế nguyệt gió táp mưa xa, dấu vết lưu lại. Ba nhưng mà, dù vậy, phía trên chữ viết lờ mờ có thể phân rõ ra. Quân tộc ước vạn đệ tử chi mộ. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói thầm, chau mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người đám người. Ba cái này là thượng cổ thời kỳ cuối, quân gia mộ huyệt. Ta vũ một trận kinh hãi, đúng rồi, quân Nhược Hoan không phải liền là quân gia người sao? Quân tộc. Tiêu Phàm bọn họ có lẽ không rõ ràng, nhưng là quân gia, bọn họ thực sự quá là rõ ràng. Truyền văn, thượng cổ thời kỳ cuối, quân tộc xuất lĩnh thái cổ thần giới ước vạn tướng sĩ, cùng dị ma chém giết, quân gia người tử thương thảm trọng, chỉ có số ít mấy cái di phúc tử may mắn sống tiếp. Quân tộc biến mất sau, cũng liền tiến vào bây giờ cái thời đại này. Cái này mộ bia là người phương nào lập? Thí thần hiếu kỳ. Thạch thánh nghe vậy tiến lên, đẩy ra mặt đất bùn đất, bản nguyên chi lực thanh tẩy một phen, lập tức lộ ra mơ hồ hai chữ. Táng lập. Thạch thánh biểu tình vẻ kinh ngạc. Lại là táng. Tiêu Phàm kinh ngạc, làm sao chỗ nào đều có táng đây? Táng chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ người, sống đến cái này niên đại. Đám người kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày mới nói, ba nơi này không biết có hay không quân gia di vật. Nếu không đào ra nhìn xem. Tà Vũ hỏi dò. Tính. Tiêu Phàm liền vội vàng khoát tay, bọn họ là thái cổ thần giới anh hùng. Nếu như chúng ta đào ra bọn họ phần mộ, cho dù thật sự có vật hữu dụng, vậy thì như thế nào? Chúng ta cũng là thái cổ thần giới tội nhân. Ngay sau đó, Tiêu Phàm hướng về phía mộ bia xá một cái thật sâu. Tà Vũ đám người cũng là như thế, đã từng anh hùng, vì thái cổ thần giới, không màng sống chết, đáng giá bọn họ kính nể. Thật lâu, mấy người tiếp tục tiến lên, mặc dù bọn họ biết rõ quân gia mộ huyệt vô cùng có khả năng thật sự có cơ duyên. Nhưng bọn hắn lựa chọn không lấy. Để bọn hắn đào ra anh liệt mộ địa, có lẽ cái gọi là cơ duyên, bọn họ làm không được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bất kỳ một cái nào có điểm lương chi thái cổ thần giới tu sĩ, cũng căn bản làm không được. Theo mấy người tiến lên, rất nhanh lại có từng tòa mộ bia hiện lên. Tiêu Phàm bọn họ rốt cuộc biết, trong lòng loại kia bi thương cảm giác đến từ chỗ nào. Nơi này là thái cổ thần giới anh liệt nơi trốn cất. Vẫn tồn tại như cũ lấy chết đi ước vạn anh liệt thảm linh, bọn họ dường như thân nhân của mình. Nhìn thấy thân nhân mất đi, làm sao không buồn tổn thương. Táng cũng là một cái đại công đức người, nếu như không có hắn, những người này đều phải phơi thây hoang dã. Bạch Ma vẻ mặt cảm thán. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chết đi người đáng kính nghệ. Nhưng người sống, thừa nhận thống khổ càng nhiều. Táng có thể sống sót, cho những thứ này anh liệt lập địa. Hắn nỗi lòng có thể nghĩ, có ít người chết đi, bọn họ có lẽ còn có thể một lần nữa sống một thế. Nhưng có ít người chết rồi, liền lại cũng không sống nổi. Những cái này chết đi người, đều là thái cổ thần giới người, vì sao liền không có mặt khác cửu thiên thập địa đây? Bạch Ma nghi ngờ hỏi. Đám người cũng là không hiểu, phía trên bọn họ thấy được không ít trên điển tịch tồn tại thế lực cùng danh tự. Có ít người danh tự, thậm chí nghe nhiều nên thuộc. Nhưng những người này, đều là tồn tại ở thái cổ thần giới, lại hết lần này đến lần khác không có mặt khác cửu thiên thập địa người. Có phải hay không mặt khác cửu thiên thập địa người, không có chôn ở nơi đây? Trúc Hồng Tuyết Hồ Nghi nói, khả năng này rất lớn, chỉ là đám người nghĩ không hiểu, vì sao cửu thiên thập địa người không có táng ở chỗ này? Ba có phải hay không những người này, vốn chính là cửu thiên thập địa, cuối cùng diệt thế đại chiến, đều tề tụ ở thái cổ thần giới? Tà Vũ lại nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, nửa ngày mới nói, tiếp tục đi tới. Băng vào phòng đoán, vĩnh viễn không biết chân tướng lịch sử. Chỉ có lấy được táng vật lưu lại, tất cả điểm khả nghi tự nhiên sẽ còn sáng tỏ. Tiêu Phàm trong lòng loại kia cảm ứng càng ngày càng mạnh, thậm chí hắn cảm thấy, vật kia liền ở cách đó không xa. Ở Tiêu Phàm hướng dẫn dưới, mọi người tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại bước chân, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Chỉ thấy bọn họ cách đó không xa, từng tòa mộ bia sụp đổ trên mặt đất, vô số thi cốt bại lộ trong không khí, bị gió táp mưa xa. Tà Vũ bước nhanh về phía trước, cầm lấy một chút đất đá hơi hơi cảm ứng một lần, cái này thổ nhưỡng vừa mới lật ra đến không lâu, người hẳn là ở cách đó không xa. Thí thần, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, Tiểu Kim, Thạch Thánh, các ngươi để những hài cốt này một lần nữa xuống mộ, Tà Vũ, Bạch Ma, Diệp Khuynh Thành, các ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm trong mắt chớp lóe lấp lóe, dày đặc khí lạnh. Đi đâu? Bạch Ma sững sờ. Đi giết người. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, sát khí quay cuồng. Những người này, liền chết đi thi cốt đều không buông tha, Tiêu Phàm lại thế nào không phẫn nộ. Không đợi Tà Vũ bọn họ phản ứng, Tiêu Phàm cấp tốc hướng về phía trước kích xả đi. Mau đi theo. Tà Vũ thấy thế, Tiêu Phàm tức giận như thế, một người nếu như gặp gỡ một đoàn người, vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn lại cũng không lo được nơi này nguy hiểm. Tiêu Phàm, không nên gấp gáp. Tà Vũ an ủi. Đều tại ta không nghĩ tới lại có người đi ở chúng ta phía trước. Tiêu Phàm con người băng lãnh. Người hiểu hắn đều biết, loại trạng thái này Tiêu Phàm, là thật tức giận. Nhanh lên, đem có thể sử dụng đồ vật mang hết đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, nơi xa từng đạo quát nhẹ chuyển đến. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, nâng lên tu la kiếm liền một kiếm nổi giận chém mà xuống, một đạo kiếm hà từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt che mất phương viên phạm vi mấy ngàn dặm. Ai? Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chỉ thấy một cái to lớn chảo cương từ mặt đất dò ra. Vâng! Chảo cương cùng kiếm hà chạm vào nhau, cương đại khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, hủy diệt tính năng lượng ba động, chấn người tê cả da đầu. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, thân xác lạnh như băng hướng về phía trước. Một đầu đen kim sắc cự lang hiện lên ở nơi xa, vẻ mặt hung ác hướng về Tiêu Phàm bọn họ. Mấy tức về sau, đen kim sắc cự lang biến mất. Hóa thành một cái hắc bảo nam tử. Lang Thí Thiên. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hàn khí bắn ra bốn phía. Người này, hắn lần trước ở vạn cổ hung phần bên ngoài nhìn thấy qua, cùng Khương Chấn Long đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là về sau tiến vào vạn cổ hung phần về sau, Tiêu Phàm vẫn không có nhìn thấy bọn họ, bởi vậy cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn rốt cuộc lại tiến nhập nơi này. Nếu như là dị ma đang đảo thái cổ thần giới anh liệt phân mộ, Tiêu Phàm có lẽ chỉ là phẫn nộ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đào thái cổ thần giới anh liệt phân mộ người, dĩ nhiên là thái cổ thần giới người một nhà. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức trái tim băng giá. Lang Thí Thiên. Hắn là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ? Tà Vũ buồn bực thấp giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Phàm còn không có mở miệng. Lang Thí Thiên liền lạnh giọng chất vấn. Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói, ngươi lại đang làm cái gì? Chương 4250, Bất Tương Vi Mưu. Lang Thí Thiên lông mày nhíu lại, nhìn phía dưới mở ra mộ huyệt, lập tức minh bạch cái gì, vì một chút chết đi người, ngươi muốn đối địch với ta. Chết đi người đâu? Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng lạnh, không có những cái này chết đi người, ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngươi lang tộc có thể còn sót lại đến nay. Thái cổ thần giới sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì những cái này chết đi người dùng tính mệnh đổi lấy. Lang Thí Thiên vậy mà không cảm kích, hơn nữa còn đào bọn họ mộ huyệt, để bọn hắn thi cốt chịu đựng gió táp mưa xa. Vì bảo vật, đào cũng liền đào, nếu như bọn họ lại đem mộ huyệt khôi phục nguyên dạng, Tiêu Phàm có lẽ cũng không có tức giận như vậy. Nhưng bọn họ đào ra về sau, vậy mà chẳng quan tâm, tùy ý thi cốt bày ra trên mặt đất. Tiêu Phàm. Không cần ngươi thuyết giáo ta, ngươi còn chưa có tư cách. ngươi cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, trong mắt của ta, chỉ là buồn cười mà thôi. Lang Thí Thiên thần sắc đạm mạc, căn bản không có sợ hãi chút nào. Hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tiếng, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Bàn về nội tình, hắn lang tộc nội tình có thể so sánh nhân tộc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thấy, chỉ là ngoại giới đem Tiêu Phàm thần thoại mà thôi. Một cái tiểu thế giới người đi ra ngoài, có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu. Vậy liền một trận chiến A, nắm tay người nào lớn, ai mà nói chính là chân lý. Tiêu Phàm một tay vác sau lưng, tay phải cầm trường kiếm, sát khí bắt đầu tràn ngập. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Lang Thí Thiên xuề bàn tay ra, trên tay lập tức xuất hiện một bộ hắc kim sắc móng vuốt. Thái sơ hắc kim. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn không thể không thừa nhận, lang tộc nội tình, lại là rất cường đại. Ba nhưng mà, hắn Tiêu Phàm những năm này góp nhặt nội tình, so sánh hắn chắc chắn mạnh hơn. Giết! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lang Thí Thiên trước người. Bang! Một tiếng bén nhọn tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà xuống, lại bị Lang Thí Thiên hai tay nắm ở, hư không ma sát đẩy trời hỏa hoa. Ba nơi này nhiều như vậy dị ma, ngươi không đi giết, lại tới đối phó ta. Lang Thí Thiên tức giận không thôi, một trưởng trấn khai tu la kiếm, lăng lệ móng vuốt hướng về Tiêu Phàm cổ họng chụp tới. Tiêu Phàm không tiến ngược lại thụt lùi, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn nở rộ. Cùng lúc đó, thời không bản nguyên tuyệt kỹ tuyên cổ thông thông thi triển, một cỗ sức mạnh huyền diệu hướng về Lang Thí Thiên nghiền ép đi. Lang Thí Thiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Tuyên cổ thông thông bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ là sát qua bàn tay của hắn, nhưng lại nhường hắn nhíu mày. Thời không bản nguyên. Lang Thí Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi không thôi. Nếu như bị Tiêu Phàm quét trúng, hắn tu vi 89 phần 10 sẽ rơi xuống thượng phẩm nguyên tôn, đến lúc đó, thật đúng là không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Lang Thí Thiên phản ứng nhanh như vậy, vậy mà có thể tránh thoát tuyên cổ thông thông oanh sát. Tiêu Phàm, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại dị ma, ngươi có cái này thực lực, chẳng lẽ dùng để đối phó người một nhà sao? Lang Thí Thiên mặt tâm trầm. Ba hiện tại, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm cận chiến, cùng nhau bị thời không lực lượng đánh trúng, chính là chí mạng. Người một nhà, một cái đào tổ tông thi cốt rác rưởi, cũng xứng cùng ta thành là người mình. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đối Lang Thí Thiên mà nói khịt mũi coi thường. Những cái này chết đi người vật lưu lại, chẳng lẽ nên mai táng dưới đất sao? Dùng bọn họ tới đối phó dị ma không phải càng tốt sao? Loạn thế đến, đại kiếp muốn đến. Dùng các ngươi đồ vật, có thể tốt hơn vũ trang chính chúng ta, tăng cường chúng ta thực lực, chúng ta hy vọng sống sót mới càng lớn, ta đây là vì thái cổ thần giới. Lang Thí Thiên sắc mặt khó coi, hắn không sợ Tiêu Phàm, thế nhưng không nghĩ ở đây tiêu hao, cho dị ma nhặt tiện nghi. Đó cũng chỉ là còn sót lại cẩu xuyến mà thôi, ngươi hành vi, cùng dị ma có gì khác. Coi như ngươi sống tiếp, cũng chỉ sẽ sáng tạo một cái càng xấu thế giới. Dị ma còn biết đưa cho chính mình chết đi thân nhân báo thù, nhưng ngươi đang đảo tổ tông thi cốt, ngươi ngay cả dị ma cũng không bằng, cũng xứng nói với ta vì thái cổ thần giới. Nói xong, Tiêu Phàm lần nữa xuống tới. Hôm nay, cho dù không giết Lang Thí Thiên, hắn cũng phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Cuồng bạo lực lượng xé ra hư không, khủng bố tới cực điểm, hai đạo bóng người tại hư không va chạm kịch liệt, người bình thường đã bắt không đến, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm, ngươi đừng bước ta. Lang Thí Thiên phát cuồng. Tiêu Phàm lực lượng thực sự quá kinh khủng, mỗi một kích vậy mà đều ẩn chứa thiên tôn uy lực, giết hắn liên tục bại lui. Phải biết, hắn Lang Thí Thiên thế nhưng là liền thượng phẩm pháp tôn đều có thể một trận chiến A. Hắn thiên phú, so với nhân tộc mạnh hơn, có thể giờ phút này, lại bị một cái nhân tộc đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao không giận. Buộc ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Tiêu Phàm kiếm chí mạng, càng đánh càng hung mãnh. Lang Thí Thiên bị nhiều lần tung bay, ngũ tạng lục phủ rung động, trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Cho tới nay, hắn đều biết rõ Tiêu Phàm danh tiếng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng đối đãi. Cho tới giờ khắc này, Lang Thí Thiên mới ý thức tới Tiêu Phàm chân chính khủng bố. Tiêu Phàm, ngươi thật sự coi chính mình là thái cổ thần giới chúa tể sao? Lang Thí Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không có giữ lại chút nào. Ngao! Một tiếng chấn động thiên lang rít gào, lang thí thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bị một đầu mấy chục trượng lớn đen kim sắc cự lang thay thế. Hắn một bàn tay đánh ra, móng vuốt đâm vào tu la kiếm bên trên, bá đạo lực lượng lại đem Tiêu Phàm đều hất bay ra ngoài. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lang thí thiên gầm lên giận dữ, móng vuốt lần nữa hung hăng đập xuống, thiên địa mãnh liệt run rẩy dữ dội, hư không không ngừng nổ tung. Tiêu Phàm, Tà Vũ sắc mặt biến hóa, lang thí thiên thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù là hắn, thắng bại đoán chừng cũng liền ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà một khắc sau, Tà Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ba chỉ thấy lang thí thiên móng đuốt còn chưa rơi xuống, liền bị một đạo tử kim sắc quang hoa đánh bay ra ngoài, mấy chục trượng lớn thân thể, vậy mà ngăn không được mấy trượng tử kim quang mang. Tử kim quang mang giống như một đạo tử kim thiểm điện, xẹt qua thương khung, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm. Lang thí thiên giống như đống cắt đồng dạng, bị đạp tới, trong miệng phun máu không chỉ. Sau nửa ngày, lang thí thiên trọng trọng đập xuống đất, phương viên hơn nghìn dặm trong nháy mắt san thành bình địa, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo tử kim sắc thân ảnh hiện lên ở không trung. Một đôi cốt xí dựng ra, lăng lệ như đao. Sau nửa ngày, bụi bặm tiêu tán, một đạo hắc ảnh lần nữa nổi lên. Chỉ thấy lang thí thiên đứng ở hố sâu to lớn giáp danh, quỳ một chân xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Xem ở lang tộc làm cống hiến bên trên, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm lạnh như băng mở miệng. Tiêu Phàm. Lang thí thiên khẽ cắn môi, đứng dậy. Hắn còn muốn nói điều gì? Lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như lại nhìn thấy ngươi đảo thái cổ thần giới tiên liệt mộ phần, ta tất sát ngươi. Lang thí thiên hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Ngao ô! Lang thí thiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phát tiết.